Tiếp tục đứng ở nơi đó bất đắc dĩ chờ, rất xa nhìn đến có một chiếc quân xe lái qua đây, Sở Sở lúc này liền suy nghĩ, kia nếu là Lịch Lăng Vân nên có bao nhiêu hảo nha. Gì? Xe thế nhưng ở chính mình trước mặt rừng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến, bên trong thế nhưng là Trịnh Hiên. Kỳ thật Trịnh Hiên ở ly rất xa địa phương liền nhìn đến nàng đứng ở chỗ này, thấy nàng đứng ở chỗ này đông lạnh đến đôi tay che mặt, liền phảng phất tay chân không chịu khống chế dường như, thẳng đến xe ở nàng trước mặt dừng lại mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi là ở chỗ này chờ hồi bộ đội xe sao? Vừa vặn ta cũng muốn hồi bộ đội, thuận tiện mang các ngươi đoạn đường đi. Trịnh Hiên mới vừa mở miệng nói xong lời này, trong lòng liền hối hận, chính mình cùng nàng đã từng sự tình, Lịch đoàn trưởng hẳn là cũng biết đi. Nàng ngồi chính mình xe trở về, vạn nhất bị hắn hiểu lầm làm sao bây giờ. Tuy nói Lịch đoàn trưởng ngày thường cũng không giống như vậy đa nghi người, bất quá nam nhân đối mặt cảm tình luôn là keo kiệt. Đang ở như đi vào coi thần tiên Trịnh Hiên bỗng nhiên nghe được nàng nói, hảo a. Sở Sở nói xong liền thuận tay mở ra cửa xe ngồi đi lên, lại quay đầu đối Chu Tú Vân nói, Tú Vân, mau lên đây. Chờ Chu Tú Vân đi lên về sau, phịch một tiếng đem cửa xe đóng lại, Trịnh Hiên mới hồi phục tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai bên người nàng còn đứng một cái ôm hải tử Chu Tú Vân. Khu! Trịnh Hiên nắm nắm tay đặt ở bên miệng khụ một tiếng, đầy đầu hắc tuyến nhìn mặt sau cười vẻ mặt vô tâm không phổi nữ nhân, chính mình thật là hạt cân nhắc nửa ngày, tưởng đông tưởng tây. Như thế nào liền không thấy được bên cạnh còn có người khác đâu. Con hảo tự mình trong lòng tưởng chuyện này không người khác biết, bằng không này mặt nhưng nem lớn. Ngươi làm sao vậy? Sẽ không bị cảm đi. Sở Sở đối Trịnh Hiên nói. Nàng thật là một chút cũng chưa hướng Trịnh Hiên trong đầu những cái đó loanh quanh lòng vòng mặt trên suy nghĩ. Ở nàng xem ra, hai người sự tình đã sớm đã là qua đi thức, hiện tại hai người đều đã có từng người gia đình. Đương nhiên, tuy nói hắn đã khôi phục độc thân, nhưng chính mình cùng hắn như thế nào cũng sẽ không lại có khả năng, hai người có thể nói là hòa bình chia tay, đại gia hảo tụ hảo tán, chia tay còn có thể làm bằng hữu a. Bị Sở Sở như vậy vừa hỏi, Trịnh Hiên thật là cảm giác vô cùng xấu hổ, hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn nói ta sợ ngươi làm ta xe, nhà ngươi nam nhân sẽ ghen? Không, chỉ là giọng nói có điểm ngứa. Trịnh Hiên nói, đúng vậy. Năm nay mùa đông thời tiết đặc biệt làm, nhà ta lão Lưu cũng là, giọng nói ngứa, thượng hỏa. Chu Tú Vân nghe Trịnh Hiên nói giọng nói ngứa, mới nhớ tới nam nhân nhà mình cũng là loại tình huống này. Trịnh Hiên có chút vô ngữ, làm một cái sẽ không nói dối người nói dối, thật sự còn không bằng làm hắn đi tìm chết tới dễ dàng. Yên lặng vô ngữ, chính mình vẫn là không cần mở miệng hảo. Cái này còn không đơn giản, vừa vặn ta chính mình chế tác một ít hạ hỏa trà. Đợi chút tới rồi lúc sau, ta cho ngươi mua hai cái một người lấy chút. Sở Sở nói, ngoạn ý nhi này trong không gian quá nhiều, hơn nữa trong không gian đồ vật, hiệu quả không cần quá hảo. Mùa hè vừa qua khỏi đi thời điểm. Chương 247. Nàng liên lộng thật nhiều, dù sao mấy thứ này bên ngoài cũng thường thấy, đảo không sợ Lịch Lăng Vân hoài nghi cái gì. Bất quá bên trong còn bỏ thêm một ít cái khác thứ tốt, từ nhập thu về sau. Uống đều là loại này trà, hai người cũng đều không có thượng quá mức. Này không tốt lắm đâu, sao có thể muốn ngươi đồ vật ta? Chu Tú Vân ngượng ngùng nói, ngày thường Sở Sở liền không thiếu cấp hải tử ăn uống, như vậy luôn chiếm nàng tiện nghi. Chu Tú Vân thật đúng là rất ngượng ngùng, bất quá nhà mình tình huống không phải quá hảo, cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật cho nàng, ngày thường cũng chính là loại đồ ăn cho nàng véo một phen. Chính Hiên trực tiếp tiếp tục bảo trì trầm mặc, thật sự là không biết nên nói cái gì mới hảo. Muốn nói không cần đi, như vậy có vẻ hai người chi gian sự tình nhân gia nữ nhân đều buông xuống, chính mình một đại nam nhân còn so đo. Này muốn nói muốn đi, nhưng ta thiệt tình tạ mạ không thượng hỏa nha. Ta có thể nói này chỉ là tùy tiện tìm lấy cớ sao. Không có việc gì, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cũng liền một ít hoang dại bạc hà cùng dã cúc hoa, bên trong lại bỏ thêm một ít cái khác đồ vật. Cũng không phải chân quý ngoạn ý nhi, bất quá thứ này hạ hỏa thật đúng là không tồi, liền không tính là hỏa, ngày thường cũng có thể uống uống bài độc dưỡng nhan. Sở Sở nói, Chu Tú Vân nghe Sở Sở nói như vậy, cũng không tốt ở cự tuyệt, lại nói, nhà mình thật đúng là yêu cầu cái này, liền nói dân nói như vậy, ta liền không khách khí ha, ngươi nhưng đừng chê ta ham tiểu tiện nghi. Sẽ không? Sở Sở nói, Một đường ở Trịnh Hiên trầm mặc hạ, hai người nói nói cười cười thực mau tới rồi bộ đội. Bởi vì hai người đi chính là người nhà viện, cùng Trịnh Hiên bất đồng lộ, cho nên tới rồi bộ đội lúc sau liền xuống xe. Trịnh Hiên, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta một đường nói, hai chúng ta còn đứng ở đằng kia thổi gió lạnh đâu. Sờ sờ nói, không có việc gì, dù sao tiện đường. Trịnh Hiên nói, nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cuối cùng trầm mặc nửa ngày, vẫn là Trịnh Hiên trước đã mở miệng. Mau trở về đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Trịnh Hiên nói, ân, ta đây đi rồi, hạ hỏa trà ngày mai ta làm lịch lăng vân mang cho ngươi, ngươi thích bạc hà vẫn là cúc hoa. Sờ sờ hỏi, bạc hà. Trịnh Hiên thuận miệng nói một cái, kỳ thật hắn là tưởng nói không cần, cũng không biết nói sao hồi sự nhi, lời nói đến bên miệng kinh xoay cong. Ân, ta đây đi trước. Sở sở nói xong liền cùng Chu Tú Vân một đạo hướng người nhà viện phương hướng đi đến. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nhìn đến, phía sau Trịnh Hiên ngồi ở xe thượng, vẫn luôn chờ đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy, lúc này mới lái xe rời đi. Tính, nhìn nàng hạnh phúc, chính mình cũng yên tâm. Trịnh Hiên trong đầu quanh quẩn những lời này, lần này hắn là thật sự tưởng khai. Nàng đã có chính mình sinh hoạt, nếu làm không thành phu thê, vậy làm bằng hữu đi, chỉ cần nàng không chê. Nguyện ý giao chính mình cái này bằng hữu. Nghĩ, khoe miệng giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Chu Tú Vân nhìn thoáng qua Sở Sở, do dự một chút, vẫn là hỏi, Sở Sở, ta như thế nào cảm giác ngươi cùng Trịnh doanh trưởng giống như rất quen thuộc bộ dạng A. Sở Sở mặc một chút nói, ta không cùng ngươi đã nói sao. Ta cùng Trịnh Hiên là đồng hương, bọn họ thôn liền ở chúng ta thôn nhi cách vách. Nay cũng không tính nói dối. Bất quá nàng không nói chính là hai người kết giao trước kia cũng không nhận thức. Chu Tú Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, trách không được đâu, ta còn nói ngươi như thế nào sẽ nhận thức Trịnh doanh trưởng như vậy không hảo ở chung người đâu. Chương 248 Không hảo ở chung. Không thể nào. Chính Hiên người này trừ bỏ không thích nói chuyện, có điểm lãnh ở ngoài, mặt khác còn hảo đi. Sở sở hồ nghi một chút nói, Trịnh Hiên ngày thường ở bộ đội rất khó ở chung sao. Cũng không phải kéo. Cũng không phải nói không hảo ở chung. Dù sao chính là Trịnh doanh trưởng người này ngày thường không yêu cười. Luôn là lạnh một khuôn mặt, nhìn không hảo thân cận thôi. Ai, ngươi khả năng không biết, hắn ở bộ đội còn có cái ngoại hiệu kêu băng nhan vương đâu. Chu Tú Vân nói. Băng nhan vương, không đến mức đi. Lời này làm sở sở có chút không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng có như vậy cái ngoại hiệu. Tuy rằng người lạnh một ít, cũng không đến mức như vậy khủng bố đi. Sở sở không thể tin được nói. Ha ha. Chu Tú Vân cười một chút nói, cái này nhan là dung nhan nhan, cũng không phải là Diêm Vương cái kia Diêm. Này đó ta còn là từ người khác nơi đó nghe qua tới đâu. Chính doanh trưởng chính là bộ đội nổi danh Mỹ Nam Tử. Năm đó không kết hôn thời điểm chính là bắt được thật nhiều nữ hài tâm, bất quá hắn chính là không có coi trọng. Sau lại kết hôn giống như còn là cái kia nữ chơi thủ đoạn, bất quá hiện tại đến là khôi phục độc thân, đáng tiếc trong nhà mang theo cái hài tử. Ngươi nói này hảo hảo đại cô nương, ai có thể nguyện ý cho nhân ra đương mẹ kế nha. Chu Tú Vân nói lộ ra tiếc hận ý vị nhi, nói sở sở trong lòng cũng có chút hụt hẫng nhi. Lúc trước chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, nhưng còn không phải là bị hắn gương mặt kia cấp mê hoặc sao. Đáng tiếc vận mệnh luôn là ái trêu cận người. Tốt như vậy nam nhân, chính là vận khí quá kém. Bất quá nam nhân nhà mình lớn lên cũng không kém, chẳng qua hai người không phải cùng cái loại hình mà thôi. Chính Hiên ngũ quan đường cong tương đối tinh xảo, đặc biệt không nói lời nào thời điểm, đứng ở nơi đó có một loại băng sơn vương tử khí chất. Mà Lịch Lăng Vân còn lại là nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là hắn đôi mắt, quá mức thâm thúy, phảng phất có thể đem người hít vào đi giống nhau, nếu là đổi thân Tây Trang. Đó là thỏa thỏa bá đạo tổng tài Phạm Nhi A. Đang ở sở sở miên man suy nghĩ thời điểm, đã tới rồi Chu Tú Vân cửa, đem nàng đồ vật cho nàng xách đến trong phòng mặt phóng hảo, lại đầu sẽ tiểu nha nha, lúc này mới xoay người về nhà. Về đến nhà lúc sau đầu tiên đóng gói hai phần tự chế hạ hỏa trà, chờ hạ Lịch Lăng Vân trở về thời điểm làm hắn đưa qua đi hảo. Vốn dĩ ở bên ngoài thời điểm mệt không được, nhưng không nghĩ tới về đến nhà. Đột nhiên lại cảm giác cả người tràn ngập sức lực giống nhau. Nhìn mắt máy may bên cạnh sắp làm tốt quần áo, liền dư lại mấy viên nút thắt không phùng thượng, cầm lấy quần áo, tay chân lanh lẹ mà đem nút thắt phùng thượng, nghĩ đợi chút Lịch Lăng Vân trở về mặc xong quần áo bộ dáng, quả thực mỹ đến không được. Nhìn nhìn sắc trời, liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Lịch Lăng Vân trở về thời điểm, Sở Sở đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt, nhìn thấy Lịch Lăng Vân vào cửa, Sở Sở cao hứng nói, ngươi đã trở lại. Vừa vặn chạy nhanh đi rửa tay, ăn cơm. Nhìn Sở Sở đầy mặt hưng phấn bộ dáng, Lịch Lăng Vân kiềm chế trụ trong lòng nghi vấn, nghe lời đi trước bắt tay tẩy hảo, chờ hai người đều ngồi ở trên bàn cơm, lúc này mới mở miệng hỏi, hôm nay phát sinh cái gì chuyện tốt nhi? Như vậy cao hứng a? Sở Sở hoài nghi nhìn hắn một cái, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình mang thai chuyện này. Lịch Lăng Vân, ta hôm nay đi bệnh viện. Sở Sở nói. Ân. Lịch Lăng Vân đầu tiên là lên tiếng mới phản ứng lại đây Sở Sở nói chính là cái gì, vội vàng dừng lại ăn cơm động tác, hỏi, xem bác sĩ. Bác sĩ nói như thế nào? Chương 249. Bác sĩ nói ta mang thai, ngươi phải có bảo bảo. Vui vẻ sao? Sở Sở nói. Vui vẻ. Lịch Lăng Vân nói. Tuy rằng chính mình đã sớm đoán được, bất quá xác định chuyện này là thật sự thời điểm, trong lòng vẫn là đột nhiên chấn động, chính mình cũng muốn có hài tử. Cơm nước xong về sau, Sở Sở liền đem hôm nay đáp Trịnh Hiên đi nhờ xe sự tình cùng Lịch Lăng Vân nói, làm hắn đem chính mình chuẩn bị tốt hạ hỏa trà cho bọn hắn hai đưa qua đi. Lịch Lăng Vân đến không giống Trịnh Hiên tưởng như vậy, chỉ là may mắn còn hảo đáp thượng xe, bằng không này ngày mùa đông đứng ở kia chờ lâu như vậy còn không đông lạnh hỏng rồi. Huống chi hiện tại tức phụ nhi chính là đặc thù tình huống, vậy càng là đến chú ý điểm nhi. Kỳ thật Sở Sở nói xong về sau liền vẫn luôn chú ý Lịch Lăng Vân biểu tình, nhìn thấy hắn cũng không có sinh khí mới yên tâm. Đảo không phải nàng chột dạ, chỉ là nếu là nàng đã biết Lịch Lăng Vân cùng chính mình bạn gái cũ đụng tới một khối còn ngồi nhân ra xe, hiện tại lại muốn đưa đồ vật, nàng cũng sẽ miên man suy nghĩ an phi giấm hảo đi. Lịch Lăng Vân cầm Sở Sở đưa cho hắn đồ vật xoay người đi ra ra môn, mấy nhà ly đến độ không xa, cũng liền vài bước lộ khoảng cách, trước đem Lưu Vân Lợi kia phân cho hắn đưa qua đi, cự tuyệt hắn muốn chính mình vào nhà uống trà nói, trực tiếp đi Trịnh Hiên ra. Trịnh Hiên mới vừa ăn xong cơm chiều, cô ở phòng bếp xoát chén, hắn liền ở trong sân đậu nhi tử ngọn nhi, xoay người liền nhìn đến Lịch Lăng Vân lại đây, nhìn thấy trong tay hắn xách theo một bọc nhỏ đồ vật, liền nghĩ tới buổi chiều Sở Sở lời nói. Xem ra hắn thật đúng là lo lắng vô ích, Lịch Lăng Vân có thể tự mình lại đây tặng đồ, cũng là thuyết minh đối hắn cùng Sở Sở hai người sự tình trước kia là thật sự không thèm để ý. Kia hắn liền an tâm rồi. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này có đôi khi thấy Sở Sở còn cố ý né tránh thật là làm điều thừa. Vẫn luôn cho rằng chính mình là buông xuống, nhưng cho tới hôm nay mới hiểu được, nguyên lai chân chính buông chính là người khác. Mà không bỏ xuống được, chỉ có chính hắn. Kỳ thật Trịnh Hiên là thật sự quá xem trọng Lịch Lăng Vân. Lịch Lăng Vân trong lòng nói không thèm để ý đó là giả, bất quá hắn cũng không phải cái loại này không nói lý người, luôn nắm sự tình trước kia không bỏ cũng không có gì ý tứ. Đặc biệt là biết rõ Sở Sở hiện tại trong lòng trong mắt tràn đầy đều là chính mình dưới tình huống, chính mình nếu là tìm việc nhi, kia mới là không sáng suốt lựa chọn được không. Lịch Lăng Vân thấy Trịnh Hiên nhìn về phía chính mình, cũng đi đến trước mặt hắn dừng lại bước chân, không biết có phải hay không phân cao thấp đâu, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Đại nhân có thể nhẫn được không mở miệng, tiểu hài tử nhưng nhịn không được, đứng trên mặt đất Trịnh Niệm trừng mắt tụ cục mắt to nhìn nhìn nhà mình lao ba. Lại nhìn xem một bên Lịch thúc thúc, bọn họ như thế nào đều không nói lời nào. Đây là ở làm trò chơi sao? Lại đợi trong chốc lát, xem bọn họ còn không mở miệng, thật sự nhịn không được, liền đồng chạy tây chạy. Đột nhiên Lịch Lăng Vân cảm giác trên đùi một trọng, túi đầu vừa thấy, tiểu gia hỏa kia giống cô A-la giống nhau ôm hắn đùi ở kia gặm. Lịch Lăng Vân đầy đầu hắt tuyến, đây là đem hắn chân trở thành ăn sao? Trước nay không hống quá hải tử hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vô ngữ nhìn về phía Trịnh Hiên nói, còn không chạy nhanh đem tiểu gia hỏa này lộng đi. Khu! Thấy Lịch Lăng Vân bộ dáng, Trịnh Hiên nhịn xuống cười ầm lên xúc động, một bên ôn nhu đem nhà mình nhi tử bế lên tới hông nói, niệm nhi ngoan, không thể loạn cắn đồ vật ta. Người này như thế nào nói chuyện đâu, chính mình đây là chân. Lịch Lăng Vân nhịn xuống muốn giáo huấn hắn một chút xúc động. Cầm trong tay đồ vật đưa cho hắn nói, cho ngươi, cầm. Chương 250. Trịnh Hiên tiếp nhận hắn đưa qua đồ vật nói, cảm tạ. Không ở nói thêm cái gì, hai người đều là tương đối lanh tính tình, tuy nói nhận thức mấy năm cũng coi như là lao chiến hữu, nhưng bình thường nói chuyện xác thật không thế nào nhiều. Lịch Lăng Vân về đến nhà thời điểm, Sở Sở Chính ghé vào trên bàn viết thư, mấy năm nay tuy nói không có trở về, nhưng cấp trong nhà tin, mỗi cách 2 tháng một phong thật là không có đoạn quá. Lại nói như thế nào cũng là câu này thân thể cha mẹ, chính mình cũng không thể cái gì đều mặc kệ. Khả năng bọn họ cũng biết chuyện này sai vốn dĩ liền không phải chính mình, cho nên chính mình cho dù không chịu nghe bọn hắn nói tha thứ Vân San San, nhưng trong nhà gửi lại đây tin cũng không đoạn quá. Trong nhà Vân Trí Cường tuy nói văn hóa không cao, nhưng cũng là biết chữ. Từ giữa những hàng chữ, cũng có thể nhìn ra bọn họ khó xử cùng dối rắm, thiên hạ không có không hộ nhãi con cha mẹ, cho dù Vân San San sai lại nhiều, kia cũng là bọn họ hài tử. Lại nói cũng không đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn, ở chính mình cùng Vân San San chi gian, bọn họ cũng thực khó xử. Nếu là chính mình nói, chỉ sợ cũng rất khó làm đi. Bất quá cho dù nàng có thể lý giải bọn họ tâm tình, lại không cách nào tha thứ. Đem tin trang hảo lúc sau, lại ở bên trong trang 50 đồng tiền, lúc này mới đem khẩu phong hảo, chờ có thời gian đi tranh bưu cục gửi trở về liền hảo. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở đem phong thư hảo, lúc này mới mở miệng nói, nhớ nhà nói không bằng năm nay ăn Tết ta bồi người trở về nhìn xem đi. Tuy rằng hắn cũng là đối nàng cái kia ra trừ bỏ Vân Thạc ở ngoài không có một chút hảo cảm, bất quá cũng không thể cả đời không cho nàng về nhà mẹ đẻ đi. Hắn cũng là không biết Sở Sở trong lòng ý tưởng, vốn dĩ liền không phải chính mình thân sinh cha mẹ, có cái gì hảo tưởng. Cố kỵ không có đoạn tuyệt quan hệ, cũng bất quá là bởi vì chính mình chiếm bọn họ nữ nhi thân thể, không thể làm quá tuyệt mà thôi. Sở Sở cũng không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn nói ta một chút đều không nghĩ ra, kia có vẻ nàng nhiều không lương tâm nha. Cha mẹ dưỡng nàng lớn như vậy, tuy nói đã xảy ra điểm nhi mâu thuẫn, có thể tưởng tượng cũng không mang theo tưởng, kia tâm đắc nhiều tàn nhẫn a. Thở dài, lúc này mới nói, vẫn là từ bỏ, ta này có thai, đến lúc đó trở về còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhi đâu. Chờ về sau có cơ hội lại trở về đi. Kia cũng đúng, chờ về sau có cơ hội ta ở bồi ngươi một khối trở về. Lịch Lăng Vân nói, nghe Sở Sở nói như vậy, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải 2 năm trước đã xảy ra loại chuyện này nhi, sợ nàng nhớ nhà lại không hảo cùng chính mình mở miệng, hắn mới sẽ không nói như vậy đâu. Hắn cũng là một chút cũng không nghĩ làm nàng trở về, huống chi hiện tại trong bụng còn có cái tiểu gia hỏa, vậy càng đến chú ý. Vân San San tuy nói đã xuất giá, khá vậy liền ly đến có vài bước lộ khoảng cách, ai biết đi trở về Vân San San cái kia điên nữ nhân sẽ ở làm ra chuyện gì a? Nói xong lời này nhìn ngồi ở ghế trên ăn mặc áo ngủ tiểu nữ nhân, trên mặt không tự giác lộ ra nhu hòa biểu tình, đi qua đi một phen đem nàng bế lên tới phóng tới trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng nói, bên ngoài lạnh lẽo, ở trên giường nằm đi. Ta đi tẩy tẩy. Ân. Phòng bếp trong nồi ta để lại nước ấm. Sở Sở đối đã sắp đi ra môn Lịch Lăng Vân nói. Ân. Đã biết. Lịch Lăng Vân trở về một tiếng. Có thể là đã biết mang thai sự tình quá mức vui vẻ, cho dù ban ngày mệt mỏi đã lâu, nhưng buổi tối nằm ở Lịch Lăng Vân trong lòng ngực vẫn là có chút ngủ không được, trong đầu không ngừng nghĩ chính mình hài tử về sau sẽ là cái dạng gì, là giống chính mình vẫn là giống Lịch Lăng Vân đâu. Chương 251. Đừng nhúc nhích. Ngươi nếu là ở đụng đến ta nhưng nhịn không được a. Lịch Lăng Vân thanh âm ám ách nói. Nữ nhân này không phải cố ý đi. Biết rõ nàng hiện tại thân thể không được, còn luôn ở chính mình trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Đây là khảo nghiệm chính mình sức chịu đựng sao đi. Sở Sở lập tức thân thể cứng đờ, cũng không dám nữa nhích tới nhích lui. Giữa trưa bác sĩ chính là nói, tiền tam tháng cùng sau 3 tháng không thể cùng phòng. Đúng rồi. Ngày mai ngươi đừng quên cùng mẹ gọi điện thoại nói cho nàng mang thai chuyện này. Sở Sở chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Lại nói tiếp kết hôn 2 năm cũng không mang thai, bà tuy rằng sốt ruột, lại không đối chính mình có cái gì không tốt, cũng thật là khó được. Chỉ là nàng không biết lịch mẫu tâm tư, nhi tử là quân hôn, lại như thế nào cũng không có khả năng ly hôn, nàng liền tính ở sốt ruột, cũng biết chuyện này khó xử con dâu vô dụng. Bằng không con dâu cả đều 5-6 năm không tin tức, cũng không thể ở nhà bọn họ quá đến như vậy an ổn. Nếu không phải cố kỵ nhi tử tiên đồ, hơn nữa 2 cái nhi tử đều không nóng nảy, nói không chừng nàng cũng có thể làm ra cái loại này bức nhi tử ly hôn ác bà đâu. Ân. Đã biết. Lịch Lăng Vân trả lời một tiếng. Nhà mình lão mẹ chờ ôm tôn tử chờ đầu tóc đều mau trắng, này có tin tức đương nhiên đến chạy nhanh nói cho nàng làm nàng cao hứng cao hứng. Cho dù trong bụng cái này không phải tôn tử, nhưng nào cũng là bọn họ Lịch gia loại, tổng so cháu trai cháu gái đều không có hảo đi. Dù sao Lịch Lăng Vân là không thèm để ý nàng trong bụng chính là nam hài nữ hài, mặc kệ nam nữ đều là hắn hài tử. Nghĩ Lịch Lăng Vân bắt tay phóng tới nàng trên eo, ôm nàng hướng chính mình càng thêm đến gần rồi một ít, đến đem Sở Sở hoảng sợ. Lịch Lăng Vân, hài tử. Không chờ Sở Sở nói cho hết lời, đã bị Lịch Lăng Vân đánh gãy, ta liền ôm ngươi một cái, không làm khác. Sở Sở hết trô nói rồi, cảm thụ được bên cạnh nam nhân nhảy khẩn thật cơ bắp, ôm chính mình khó chịu không phải là hắn sao, đồ gì đâu. Kỳ thật Sở Sở thật sự không hiểu biết nam nhân tâm lý, chẳng sợ ăn không được thịt, uống điểm canh thịt cũng là tốt. Ngày hôm sau ăn cơm sáng Sở Sở liền đi Chu Tú Vân trong nhà, thật sự là một người ở nhà cũng quá nhàm chán, đi nhà nàng còn có thể giúp nàng nhìn xem hài tử, một khối trò chuyện. Mà Lịch Lăng Vân tới rồi bộ đội sau liền bắt thông trong nhà điện thoại là Lịch Lăng Tuyết tiếp, vừa thấy thế nhưng là nhà mình nhị ca, hiếm lạ đến không được. Nhị ca, hôm nay này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới, ngươi thế nhưng sẽ hướng trong nhà gọi điện thoại. Lịch Lăng Tuyết ngữ khí khoa trương nói, nay cũng không trách hắn, thật sự là quá hiếm lạ, làm nàng ngẫm lại nhà mình nhị ca lần trước hỏi trong nhà gọi điện thoại là khi nào. Giống như còn là hắn cùng nhà mình nhị tẩu nói đối tượng muốn kết hôn thời điểm đi. Ngày thường đều là mẹ cùng hắn đánh quá khứ, bằng không đều có thể một năm không mang theo liên hệ. Mẹ đâu? Lịch Lăng Vân cũng không vô nghĩa, trực tiếp buôn nhập chủ đề hỏi. Lịch Lăng Tuyết vừa nghe này ngữ khí liền biết khẳng định là có việc, chạy nhanh nói, mẹ ở bên ngoài đâu, ngươi chờ một chút, ta đi kêu. Mẹ, nhị ca gọi điện thoại tìm ngươi có việc đâu, mau tiến vào. Lịch Lăng Tuyết kêu một tiếng nói. Ai? Tới, tới. Lịch mẫu vừa nghe nhi tử có việc nhi, chạy nhanh buông trong tay cây chổi, ba bước cũng làm hai bước chạy chậm tiến vào. Thẳng tới trời cao a, chuyện gì a? Lịch mẫu cầm lấy cũng không có quải rớt điện thoại nói. Cũng không có gì đại sự. Chính là Sở Sở mang thai, cùng ngươi nói một tiếng. Lịch Lăng Vân nói. Cái gì? Mang thai. Lịch mẫu lập tức bị tin tức này cấp tạc choáng váng. Chương 252. Chờ phản ứng lại đây thời điểm vẻ mặt vui mừng, không xác định hỏi, nhi tử, ngươi nói chính là thật sự. Ân. Được đến Lịch Lăng Vân khẳng định trả lời, Lịch mẫu nháy mắt cảm thấy nhân sinh rốt cuộc viên mãn. Cao hứng qua đi lại nghĩ tới hai người không có kinh nghiệm, đặc biệt là nhà mình nhi tử tuổi trẻ khí thịnh, lại chạy nhanh dặn dò nói, ai u. Này mang thai chính là đại sự nhi. Các ngươi nhưng đến chú ý điểm A, đặc biệt là ngươi, nhưng đến chú ý điểm khác thương tới rồi ta tôn tử A. Lịch Lăng Vân nghe thấy lời này đầy đầu hát tuyến, như thế nào cảm thấy nhà mình luôn luôn ổn trọng lão mẹ như thế nào đột nhiên như vậy nhỉ đâu. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra tới, chỉ phải vô ngữ đáp ứng nói, đã biết. Ta bên này còn có việc đâu, trước treo A. Lịch mẫu thấy nhi tử treo điện thoại, khi không được, nàng còn có một đống lớn lời muốn nói đâu. Bên cạnh Lịch Lăng Tuyết nghe thấy bọn họ nói chuyện, cao hứng giữ chặt Lịch mẫu cánh tay hỏi, mẹ, ta nghe thấy ngươi nói nhị tẩu mang thai, đây là thật sự à? Đương nhiên là thật sự lạ, ta bực này ôm tôn tử chờ đầu tóc đều mau trắng, lúc này nhưng xem như rốt cuộc như nguyện, ha ha. Lịch mẫu cao hứng miệng đều mau liệt nhĩ mặt sau đi. Lịch Lăng Tuyết nghe nói đây là thật sự, cũng cao hứng cực kỳ, chính mình rốt cuộc sắp có cái tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ nhi. Bên này lời nói còn chưa nói ra tới liền nghe Lịch mẫu lúc kinh lúc giống nói, không được, ta chạy nhanh cho ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Nói liền phải đi lấy điện thoại, Lịch Lăng Tuyết chịu chịu khỏe mắt nói, ngươi đến mức này sao? Ngươi chính là không đánh, ta ba buổi tối còn có thể không trở lại a. Nàng ba liền ở Thượng Kinh nhậm chức, lại không phải ở nơi khác, đến mức này sao? Đương nhiên đến nỗi, ngươi hiện tại vẫn là tuổi trẻ. Không hiểu chúng ta lão nhân muốn ôm tôn tử tâm tình. Lịch mẫu nói. Lịch Lăng Tuyết mắt trợn trắng, cũng không nói tiếp. Nhà mình lão mẹ đây là tuổi càng lớn càng lại nhải. Thấy Lịch Lăng Tuyết không nói lời nào, Lịch mẫu lại nói tiếp, còn có ngươi à, năm nay cũng không nhỏ đi, cùng ngươi nhị tẩu giống nhau đại, ngươi nhị tẩu đều phải có hài tử, ngươi cùng Liên Thành Khuynh đến chuyện này khi nào làm a? Ta chính là nghe nói, nhân gia Liên Thành Khuynh đã sớm tưởng kết hôn. Chính là ngươi không đồng ý a. Lịch Lăng Tuyết vừa nghe chuyện này, chạy nhanh tìm cái lấy cơ khai lưu, mẹ, cái kia ta còn có việc, đi trước. Ai? Đứa nhỏ này, nói kết hôn chuyện này đâu, ngươi chạy cái gì a? Thật là. Lịch Mẫu thấy Lịch Lăng Tuyết chạy mất, cũng không ở quản nàng, vẫn là chạy nhanh đi cấp nhà mình lão nhân gọi điện thoại nói nói tôn tử chuyện này là hảo. Nàng hiện tại cực độ yêu cầu tìm cá nhân chia sẻ vui sướng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lịch Mẫu liền tuyên bố một cái nàng mới vừa làm quyết định, ta và các ngươi nói, ngày mai ta muốn đi thẳng tới trời cao nơi nào, này Sở Sở mới vừa hoài thượng, ta luôn có chút không yên tâm. Nghe thấy cái này tin tức, cha con hai đều là sửng sốt, Lịch Phụ còn hảo, hắn phần lớn thời gian đều ở bộ đội, nhưng thật ra Lịch Lăng Tuyết kêu rên một tiếng, mẹ, ngươi đi rồi. Ta ăn cái gì à? Ta làm sao bây giờ à? Lịch Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi còn phải làm ta cho ngươi làm cả đời cơm à? Suy nghĩ hạ còn nói thêm, nữ nhân mang thai liền tiền tam tháng gian nan, thân mình phạm lười còn ghê tởm tưởng phun, cũng không biết Sở Sở này thời gian mang thai thế nào, nháo không làm ầm ĩ. Ta này không đi xem không yên tâm à? Lịch Phụ cũng lên tiếng, đi xem cũng hảo, đến lúc đó không có việc gì nói lại trở về. Cũng không uổng chuyện gì. Như vậy, ngày mai ta đưa người mua phiếu. Chương 253. Lịch Lăng Tuyết ánh mắt sáng ngời, Hoàng Lịch Mẫu cánh tay nói, mẹ, ta và ngươi một khối đi thôi, dù sao ta cũng không có gì chuyện này. Ngươi không phải ở Thành Khuynh nơi nào đi làm sao, ngươi đi, công tác làm sao bây giờ? Lịch Phụ nói, ai nha, dù sao ta kia công tác cũng chính là cho hắn bưng trà đổ nước sửa sang lại văn kiện. Có đi hay không đều không quan trọng. Lịch Lăng Tuyết nói. Hảo hảo hảo. Đi thôi, ngươi ở riêu mẹ ngươi ta này cánh tay đều phế đi. Lịch Mẫu nói. Cảm ơn mẹ. Ta đi trước cấp liền đại ca gọi điện thoại nói một chút đi. Tỉnh ngày mai đi rồi hắn tìm không thấy chính mình. Lịch Lăng Tuyết được đến chính mình muốn đáp án, Cao Hưng nói. Mà Sở Sở bên này còn không biết nhà mình bà bên kia được đến chính mình mang thai tin tức. Liền ra roi thúc ngựa đuổi lại đây, còn ở chỗ này nhàn nhã mà đùa với hải tử chơi đâu. Một lớn một nhỏ ở đâu hê hê a a nói nghe không hiểu đến lời nói, Sở Sở tới thời điểm cầm chút quả táo lại đây, hiện tại chính cầm cái muỗng đào thành quả táo bùn uy nàng. Hôm nay Thái Dương tương đối hảo, ngồi ở Thái Dương hạ nóng hầm hập, bằng không sao có thể dám ngày mùa đông cho nàng ăn lạnh quả táo a. Chu Tú Vân mới vừa đêm qua bị hải tử nước tiểu ướt chăn ôm đi ra ngoài phơi thượng. Quay đầu liền thấy Sở Sở ở kia cùng nha nha chơi vui vẻ, đi qua đi cười nói, Sở Sở, hôm nay giữa trưa đừng đi rồi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Cái gì ăn ngon? Nói đến nghe một chút, không thể ăn ta nhưng không lưu lại a. Sở Sở cố ý nói, ha ha, hảo, không thể ăn ngươi liền bị đói đi. Chu Tú Vân nói giỡn nói xong, xoay người liền đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến từng đợt mùi hương nhi. Đem Sở Sở trong bụng thèm trùng đều câu ra tới, lại đợi trong chốc lát, mới thấy Chu Tú Vân trong tay bưng hai cái mâm ra tới, chỉ thấy mâm thượng một đám tròn xoe kim hủ ảng xệ viên cầu. Đây là cái gì a? Sở Sở hỏi. Chu Tú Vân không có trả lời nàng hỏi chuyện, mà là cầm trong tay mâm đưa cho nàng nói, ngươi trước nếm thử lại nói. Sở Sở tiếp nhận mâm đặt ở một bên, duỗi tay lấy cái một cái cắn một ngụm, ân. Ngoại ra tô nột. Nội bộ lại mềm mại ngon miệng, ăn ngon. Sở Sở nếm một ngụm khen nói. Thật sự. Chu Tú Vân vừa nghe Sở Sở nói như vậy, tức khắc tươi cười đầy mặt. Tiếp theo lại không xác định nói, vậy ngươi nói ta thứ này nếu là đi bán nói sẽ có người mua sao? Sở Sở vừa nghe lời này đến không có trả lời trước nàng, mà là ngạc nhiên nhìn về phía nàng, chỉ đem Chu Tú Vân xem ngượng ngùng. Làm sao vậy? Chu Tú Vân trong lòng lộ bột một chút. Dùng tay sờ sờ mặt nói, không có việc gì, chỉ là có chút kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi bán cái này? Sở Sở thu hồi ánh mắt kinh ngạc hỏi, ai? Còn không phải trong nhà nghèo bái? Sở Sở nghe nàng lời nói có chút kỳ quái, nhà các ngươi lão lưu tiền trợ cấp không ít đi. Tuy nói không đủ quá quá tốt sinh hoạt, ít nhất cũng nên ăn uống không lo còn có thể thừa điểm đi. Nếu là nhà của chúng ta chính mình dùng đương nhiên đủ rồi. Nhưng mỗi tháng còn phải cho trong nhà gửi qua đi một ít, cuộc sống này liền có chút căng thẳng. Nha nha nàng ra chân không tốt, chỉ có thể nằm trên giường, chúng ta này không ở nhà chiếu cố hắn, cũng chỉ có thể nhiều ra điểm tiền. Ngày thường không có việc gì còn hảo, vạn nhất đụng tới cái chuyện gì nhi liền không được. Lần trước nha nha sinh bệnh ngươi không phải không biết, mấy năm liền tán như vậy điểm tiền lập tức toàn hoa. Chu Tú Vân ngữ khí có chút ảm đạm. Mặc kệ khi nào, ý y dược đều là quý nhất. Chương 254. Nha nha sinh bệnh sự tình Sở Sở đương nhiên đã biết, lần đó nhưng đem Chu Tú Vân lo lắng, hơn phân nửa đêm đi cấp nha nha xem bệnh, vẫn là đem đậu đậu đặt ở chính mình ra đâu. Tùy tay lại cầm một cái phong tới miệng ăn nói, cái này là bí đỏ làm đi. Liên bán này một loại nói, có thể hay không có chút đơn điệu. Là nha, cái này lao bí đỏ có thể phóng được, ta ở bên ngoài đỉnh núi thượng loại một ít, mùa thu thời điểm đến thu không ít, có sẵn tài liệu, dù sao ta cũng ăn không hết, cũng không sợ mệt. Lại nói vừa mới bắt đầu, sinh ý được không còn không biết đâu. Trước làm cái này thử xem lại nói, đến nỗi mặt khác ta cũng sẽ không a. Chu Tú Vân nói, Sở Sở nghe nàng nói như vậy, cảm thấy nàng phương pháp này cũng hảo, mặc kệ tránh không kiếm tiền, dù sao là sẽ không mệt, ít nhất bảo hiểm. Bất quá nhìn chính mình trên đùi ngồi tiểu nha nha, vẫn là cùng nàng nói, ngươi nếu là đi bán cái này nói, kia nha nha làm sao bây giờ? Nàng như vậy tiểu, lại không thể đi đi học. Chu Tú Vân nhìn thoáng qua ngồi ở Sở Sở hai chân thượng an tĩnh hài tử, thở dài nói, ta tìm Lưu Đại Nương hỗ trợ mang theo, một tháng cho nàng 8 đồng tiền, đều nói tốt. Sở Sở nghe nàng nói như vậy mới biết được, nguyên lai nàng đã sớm đã tính toán hảo, bất quá vẫn là kỳ quái, này Lưu Đại Nương là ai a? Ta như thế nào không nghe nói qua? Chính là Trịnh Hiên hắn cô nha. Người không biết sao. Trịnh Niệm kia hài tử cũng là đáng thương, sinh hạ tới mẹ nó liền không có, này không Trịnh Hiên liền đem hắn cô tiếp trở về thế hắn xem hài tử sao. Chu Tú Vân nói. Cái này Sở Sở trước kia nhưng thật ra nghe Chu Tú Vân nói qua, vừa mới bất quá là nhất thời không nhớ tới mà thôi. Lại nói Trịnh Hiên nhà bọn họ tình huống Sở Sở cũng đều biết, trong nhà cái kia là mẹ kế, đối hắn tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu thiệt tình, chỉ sợ đây cũng là không có biện pháp, mới đem hắn cô tiếp nhận đến đây đi. Nói cách khác, hắn một đại nam nhân, còn ở bộ đội cũng xác thật không có biện pháp mang hải tử. Tuy rằng nói Chu Tú Vân như vậy là giải quyết hài tử vấn đề, bất quá Sở Sở cảm thấy chính mình hài tử vẫn là chính mình mang tương đối hảo, rốt cuộc người khác sao có thể có chính mình dụng tâm. Chính Hiên kia cũng là không có biện pháp, chính hắn mang bất quá tới. Bất quá Sở Sở là như thế này tưởng, nhưng xem Chu Tú Vân kia vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nàng còn có thể nói cái gì? Rốt cuộc không phải chính mình ra sự tình, nàng nếu đều đã như vậy tính toán hảo. Cũng không phải hỏi chính mình ý kiến, chính mình nếu là nói ra, chỉ sợ còn sẽ chọc đến nàng không vui đi. Vậy ngươi tính toán khi nào bắt đầu? Sở Sở hỏi. Ngày kia đi. Ngày mai cuối tuần thiên, đậu đậu cũng không cần đi đi học, ta lại mang hải tử ở nhà chơi 2 ngày. Chu Tú Vân nói. Sở Sở cũng không nói cái gì nữa, lại một lát sau, Chu Tú Vân mới mở miệng nói, ngươi ngồi nơi này cùng nha nha ngọn nhi, ta đi phòng bếp phía dưới. Ta giữa chưa ăn mì sợi. Ân. Sở Sở trả lời một tiếng. Khả năng Chu Tú Vân tính toán là tốt, nhưng hiện thực lại không như vậy lý tưởng. Buổi tối đem tính toán của chính mình cấp Lưu Vân Lợi nói về sau, không nghĩ tới chuyện này cũng không có được đến hắn tán thành, ngược lại còn làm hai người xảo một trận. Lưu Vân Lợi, nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết, ta này không phải cũng là vì trong nhà hảo. Nếu không ngươi cho rằng ta thích cả ngày bận rộn trong ngoài, ta không biết ở nhà ngồi thoải mái. Chu Tú Vân vừa nghe Lưu Vân Lợi không đồng ý tính toán của chính mình, lập tức liền phát hỏa lên, vốn dĩ thời gian dài áp lực khiến cho nó cảm thấy thực nghẹn quất, chuyện này lại nói tiếp cũng bất quá chính là một cái ngòi nổ mà thôi. Chương 255. Từ kết hôn bắt đầu, vừa mới bắt đầu không có tới tùy quân thời điểm, nàng ở nhà liền không chịu bà đã thấy. Sau lại thật vất vả lại đây tùy quân. Nam nhân nhà mình tiền trợ cấp còn phải gửi về nhà một nửa. Bất quá trong nhà công công nằm ở trên giường không thể động, hai người đều không thể ở nhà chiếu cố, nhiều gửi điểm tiền nàng cũng không lời gì để nói. Trước kia một cái hài tử thời điểm tình điểm, sinh hoạt tốt xấu còn có thể không có trở ngại, nhưng hiện tại hai đứa nhỏ, đầu đầu lại muốn đi học, tiểu nhân cái này lại chậm rãi lớn lên, thật là nơi nào đều yêu cầu tiền, nàng này không phải cũng là sốt ruột. ta cũng không phải nói không cho ngươi đi làm, này không hải tử còn nhỏ sao. Liên tính có thể tìm được người giúp đỡ mang hải tử, này người khác mang kia có thể có chính mình mang dụng tâm A. Chẳng sợ liên tính người khác mang lại hảo, vậy ngươi thật đúng là có thể yên tâm. Lại nói nhà ta hiện tại tuy nói không có gì tiền, này không tỉnh điểm nhi cũng có thể không có trở ngại, nào là có thể tới rồi vì kiếm tiền liền hài tử đều không màng nông nỗi đâu. Lưu Vân Lợi bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Hiện tại chúng ta nhật tử đều khó khăn túng thiếu, lại quá 2 năm, chờ nha nha đi học làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ sợ giao học phí đều lấy không ra. Lại nói ta làm trong nhà này vừa vặn cũng có sẵn tài liệu, không cần lại lãng phí tiền, hơn nữa chỉ buổi sáng đi bán, buổi chiều liền ở nhà xem nha nha. Vân Lợi, ngươi khiến cho ta đi thử đi. Lại nói, vạn nhất sinh ý được không, còn không nhất định có thể làm đi xuống đâu. Chu Tú Vân khuyên. Lưu Vân Lợi bị nàng nói loát một phen tóc, thở dài ra một hơi nói, chuyện này ngươi làm ta ngẫm lại rồi nói sau. Ở bộ đội ngây người một ngày đều mau mệt chết, trở về còn phải cố trong nhà chuyện này, ngày này đến vãn liền cái nghỉ ngơi thời gian đều không có, Lưu Vân Lợi cũng bực bội không được. Lại nói tiếp chuyện này cũng tự trách mình không năng lực, cấp không được lao bà hài tử tốt sinh hoạt, bất quá nghĩ đến trong nhà nằm xoài trên giường lao cha, kia cũng không thể mặc kệ nha, nếu không quản nói chính mình vẫn là người sao. Mỗi tháng tiền trợ cấp liền nhiều như vậy, hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp không có biện pháp. Nhà bọn họ chuyện này sở chính là một chút cũng không biết, hai người đang ở trong nhà ngọt ngọt ngào ngào đâu. Lịch Lăng Vân, ngươi ngủ sao? Khả năng buổi chiều trở về ngủ đến quá nhiều nguyên nhân, ban đêm như thế nào cũng ngủ không được, nhàm chán sở ở đèn nhánh hoàn cảnh hạ nhìn ôm chính mình Lịch Lăng Vân nói. Làm sao vậy? Lịch Lăng Vân cảm thụ được trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc nhích tới nhích lui làm tức giận, chính mình lại chỉ có thể xem không thể ăn, bất đắc dĩ nói. Ngủ không được, hào nhàm chán a. Sở cũng không có biện pháp, ngủ không được ngạnh nằm cũng thật là khó chịu a. Lịch Lăng Vân trong bóng đêm chuẩn xác tìm được nàng ngồi, nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó đem cằm đặt ở nàng đỉnh đầu hái muội nói, nếu không chúng ta làm điểm có liêu chuyện này. Không cần. Sở nghe xong hắn nói hoảng sợ, chạy nhanh cự tuyệt nói. Sở nói lời này thời điểm thân thể vặn vẹo một chút, không biết đụng phải nơi nào, Lịch Lăng Vân kêu rên một tiếng, thân thể sao động chẳng những không có giảm bất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được ngữ khí có vẻ có chút mị hoặc câu nhân nói. Thật là cái câu nhân tiểu yêu tinh. Không muốn làm điểm chuyện khác nhi, vậy chạy nhanh ngủ. Mặt sau hắn chưa nói xuất khẩu chính là, lại không ngủ hắn thật sự nhịn không được. Ngẫm lại mặt sau còn có 8-9 tháng muốn nhẫn, quả thực muốn điên A. Lúc này hắn nếu là biết lần trước không nghe Lịch Mâu nói xong nói là, liền tiền 3 tháng cùng sau 3 tháng không thể cùng phòng, hắn nhất định hối hận muốn chết. Chương 256. Ngày hôm sau hừng đông, Lịch Lăng Vân rời giường cấp sở dịch hảo chăn, đi ở trên đường đụng phải đồng dạng đi bộ đội Lưu Vân Lợi, thấy trên mặt hắn quầng thâm mắt hỏi, đây là sao, tối hôm qua không ngủ được làm gì đâu. Đôi mắt đều ngao thành gấu trúc mắt. Lưu Vân Lợi nghe thấy Lịch Lăng Vân trêu ghẹo nhi cũng không tức giận, đi tới một tay câu lấy Lịch Lăng Vân bả vai đem trong nhà sự tình tố khổ dường như nói một lần. Ngươi nói nữ nhân này sao liền như vậy không an phận đâu. Trong nhà điều kiện không tốt, kia không cũng không bị đói nàng sao, nữ nhân không ở nhà xem hài tử, còn muốn lăn lộn mù quáng. Lưu Vân Lợi ngữ khí có chút tức muốn hộc máu, đêm qua nghẹn cả đêm khí nhưng tính tìm được có thể tố khổ. Nhân ra chỉ cần đem trong nhà cố hảo, lăn lộn một chút lại có quan hệ gì. Nay không phải chỉ giữa trưa đi sao, lại không phải trong nhà mặc kệ. Lịch Lăng Vân cảm thấy người này cũng là luẩn quẩn trong lòng, hiện tại thời đại đã sớm thay đổi. Nữ nhân cũng không nhất định thế nào cũng phải ở nhà xem hài tử nha. Lưu Vân Lợi chừng hắn một cái, ngươi đây là người no không biết người đói khổ. Trong nhà điều kiện hảo, không cần vì sinh hoạt phát sầu. Nữ nhân lại cố ra, không có gì chuyện này. Nói cái gì tưởng tích cóp chút tiền, kỳ thật còn không phải ghét bỏ ta cấp không được nàng ngày lành. Lưu Vân Lợi, ngươi này tư tưởng có vấn đề a? Mặc kệ thế nào, ai mà không muốn cho trong nhà hướng hảo quá, nghĩ thoáng chút. Lịch Lăng Vân vô vô bở vai của hắn khuyên, chiếu hắn ý tưởng này, sinh hoạt khẳng định đến ra vấn đề a. Lưu Vân Lợi không nói gì, kỳ thật ngày hôm qua cũng bất quá là lấy nữ nhi còn nhỏ chuyện này đương lấy cớ, ở hắn tư tưởng, nữ nhân phải ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử mới là chính đạo lý, có công tắc còn hảo, này không công tắc còn nghĩ làm buôn bán cũng không phải là lăn lộn mù quáng sao. Thấy Lưu Vân Lợi không nói lời nào, liền biết hắn này vẫn là không tưởng khai a. Lịch Lăng Vân phiết hắn liếc mắt một cái nói, ngươi xem nhà ta sinh hoạt là hảo, ta tiền trợ cấp cũng liền đủ sinh hoạt, tiền còn đều là ta tức phụ kiếm đâu, ta nếu là cùng ngươi như vậy, còn không được buồn bực chết. Lưu Vân Lợi có chút không thể tin tưởng, sao có thể, không gặp ngươi tức phụ nhi làm gì a? Không có tới tùy quân thời điểm liền ở lan lộn, hiện tại đều thành quy mô, cũng không cần nàng thường xuyên đi xem. Lịch Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt nói, chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình còn cưới cái thần tài trở về. Lưu Vân Lợi cảm giác có chút chịu đả kích, như thế nào hiện tại nữ nhân đều so nam nhân còn mạnh hơn a? Đồng tình nhìn Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái, trách không được tất cả mọi người nói Lịch Lăng Vân sủng tức phụ nhi. Tiền tài thu vào quyết định gia đình địa vị, như vậy tức phụ nhi, ai dám không sủng. Lịch Lăng Vân không biết giờ phút này trong mắt hắn cao lớn dũng mãnh Lịch đoàn trưởng nháy mắt biến thành ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, ở nhà bị áp bức cái kia. Lịch Lăng Vân nếu là đã biết, cũng chỉ có thể nói hắn náo bổ quá mức. Nhân ra sủng tức phụ nhi đó là tự nguyện, cùng tiền không quan hệ, hắn sủng tức phụ nhi hắn vui vẻ, thiết. Chuyện này cũng không biết cuối cùng Lưu Vân Lợi nghĩ như thế nào thông, dù sao cuối cùng Chu Tú Vân vẫn là thực hành nàng kế hoạch. Buổi tối, Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân mới vừa ăn xong cơm chiều Sở Sở đến phòng bếp đi rửa chén, ra cửa vừa vặn thấy trong viện có một bóng người hướng nhà mình tới. Lịch Lăng Vân, có người tới tìm ngươi. Sở Sở hô, Sở Sở sở dĩ biết là tìm Lịch Lăng Vân, đương nhiên là người tới vừa thấy chính là cái nam nhân, nàng ở chỗ này trừ bỏ Chu Tú Vân lại không cùng những người khác lui tới quá, đương nhiên cũng xác định không ai sẽ tìm đến nàng. Những lời này mới vừa kêu xong, liền gặp người ảnh đã đi tới. Chương 257 Trinh Hiên Sở Sở kinh ngạc nói, tới bộ đội lâu như vậy, trừ bỏ lần trước mời khách ăn cơm, vẫn là hắn lần đầu tiên tới trong nhà đâu. Hơn nữa phòng ở tuy nói có cái sân, không biết có phải hay không ở bộ đội tương đối an toàn nguyên nhân, bên ngoài cũng không có tường vây cùng đại môn, hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới Sở Sở trước mặt. Cho nên nàng mới có thể như vậy kinh ngạc. Ta tìm Lịch đoàn trưởng. Chính Hiên không có dư thừa nói, trực tiếp buôn nhập chính đề. Nga, hắn ở trong phòng, ngươi vào đi thôi. Sở Sở nói. Vừa vặn Lịch Lăng Vân nghe được Sở Sở nói lúc này cũng ra tới. Có việc nhi. Lịch Lăng Vân mở miệng liền hỏi. Chính mình đang muốn cùng tức phụ nhi bồi dưỡng cảm tình đâu, ra hỏa này tới làm gì. Chính Hiên làm lơ Lịch Lăng Vân không khách khí ngữ khí. Như cũ nhàn nhạt nói, có chút việc nhi cùng ngươi nói. Vậy các ngươi nói đi. Ta đi trước rửa chén. Sở Sở nói xong liền vào phòng bếp. Đi vào trước đi. Lịch Lăng Vân nói. Chính Hiên nhưng thật ra cự tuyệt, nói, không đi vào, nói xong còn phải về nhà bồi nhi từ đâu. Tiếp theo còn nói thêm, ta tới cũng không có gì chuyện này, chính là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, mấy ngày nay bộ đội nhưng đều chuyển khắp. Nói nhà ngươi cả ngày tiêu tiền ăn xài phung phí, không chừng có cái gì nhận không ra người thu vào đâu. Bằng không đại gia điều kiện đều không sai biệt lắm, như thế nào liền nhà ngươi sinh hoạt tốt như vậy? Ai truyền? Lịch Lăng Vân thanh âm có chút rét run, những người này thật là nhàn, nhà mình như thế nào sinh hoạt, quản bọn họ chuyện gì? Thật là bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Còn chỉ là ở những cái đó quân tẩu trung lưu truyền. Ta cũng là nghe ta cô nói lên mới đến nhắc nhở ngươi một tiếng, chính mình chú ý điểm, đừng bị người có tâm cấp lợi dụng. Hảo, nên nói đều nói, ta đi trở về. Chính Hiên nói xong liền xoay người đi rồi. Mà Sở Sở ra tới thời điểm vừa vẫn nghe được bọn họ đang nói chuyện này, chờ Trịnh Hiên đi rồi lúc sau, Sở Sở mới mở miệng nói, Lịch Lăng Vân, này sẽ không có chuyện gì đi. Muốn hay không ta ngày thường chú ý điểm. Trong khoảng thời gian này cũng xác thật an xài phung phí quán, cũng khó trách để cho người khác ghen ghét nói ra nói vào. Lịch Lăng Vân sâu thẳm đôi mắt nhìn nàng một cái nói, không cần, ta hoa chính mình tiền, không ăn trộm không cướp giật, làm gì phải chú ý, bất quá là mấy cái bà ba hoa loạn khua môi múa mép, không cần để ý các nàng. Chuyện này giao cho ta giải quyết liền hảo, ngươi cảm giác như thế nào thoải mái liền như thế nào tới là được. Ân. Sở Sở cũng không làm ra vẻ, Lịch Lăng Vân trả lời phi thường cùng nàng tâm ý, nếu là hắn thật nói muốn chính mình chú ý điểm, kia mới làm nàng khó chịu đâu. Đến nỗi mặt khác sự tình, nếu hắn nói có thể giải quyết, vậy không là vấn đề, chính mình liền không hạt thao cái kia tâm. Thời tiết có chút lạnh, hai người vừa mới đóng cửa lại chuẩn bị ngủ, liền nghe bên ngoài truyền đến kêu cửa thanh âm. Lịch đoàn trưởng, ở sao? Sở Sở nghe thấy quá thanh âm này, này không phải bên ngoài cửa đứng gác vệ binh sao, đã trễ thế này, hắn có chuyện gì nhi? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lịch Lăng Vân làm nàng đi trước nghỉ ngơi, chính mình còn lại là đi mở cửa. Chuyện gì a? Lịch Lăng Vân mở ra mới vừa đóng lại không lâu muốn nói. Lịch đoàn trưởng, bên ngoài có hai cái nữ nói là mẹ ngươi cùng ngươi muội muội, này chúng ta cũng không quen biết, cho nên tới hỏi ngươi một tiếng. Ngươi nọ nói. Lịch Lăng Vân nhíu nhíu mày, hắn không nghe nói các nàng muốn lại đây a. Bất quá nghĩ đến nhà mình lão mẹ mong tôn tử tâm tình, đã biết Sở Sở mang thai tin tức liền hướng này tới cũng không phải không có khả năng. Chờ hạ ta và ngươi một khối đi xem. Lịch Lăng Vân nói. Chương 258. Vào nhà cùng Sở Sở nói một tiếng lúc sau liền đi ra ngoài. Sở Sở nghe nói là nhà mình bà cùng cô em chồng tới, cũng không đi ngủ, liền ngồi ở phòng khách trên sofa một bên xem tivi một bên chờ. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền thấy Lịch Lăng Vân xách theo cái bao vào được, mặt sau còn đi theo Lịch Mẫu cùng Lịch Lăng Tuyết. Mẹ, Lăng Tuyết, như vậy vãn các ngươi khẳng định đói bụng đi. Ta đi phòng bếp cho các ngươi lộng điểm ăn. Sở Sở nói liền phải đi ra ngoài, bất quá bị Lịch Mẫu cấp gọi lại. Không cần, ta lần này tới cũng chính là không yên tâm các ngươi mới lại đây nhìn xem, vốn dĩ chính là nghĩ ngươi hoài thân mình đầu mấy tháng khổ sở, mới nghĩ tới chiếu cố ngươi, sao có thể làm ngươi trái lại hầu hạ chúng ta. Phòng bếp ở bên ngoài đúng không, ta chính mình đi lộng điểm tùy tiện ha ha thì tốt rồi. Lịch Mẫu mở miệng nói. Sở Sở cảm thấy thật ngượng ngùng. Này làm bà đại thật xa tới xem chính mình, tổng không thể hơn phân nửa đêm vừa đến khiến cho nhân gia chính mình đi nấu cơm đi. Đang ở Sở Sở rối rắm thời điểm, Lịch Lăng Vân mở miệng, nói, được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, ta đi cho các ngươi hạ chén mì. Lịch Lăng Vân nói xong lời này liền đi ra ngoài, Sở Sở muốn ngăn cũng chưa cơ hội, quay đầu nhìn Lịch Mẫu sắc mặt, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới yên tâm. Hiện tại đầu năm nay, nam nhân xuống bếp vẫn là thực mất mặt sự tình, ngày thường còn hảo, liền hai người cũng không ai sẽ để ý cái này, nhưng hiện tại làm cho nhân gia láo mẹ nó mặt, chính mình ở chỗ này nhàn rỗi, làm nam nhân đi xuống bếp, chuyện này phóng tới nào đều không thể nào nói nổi. Xem Lịch Mẫu sắc mặt cũng không có tức giận biểu tình, xem ra này hẳn là chính mình mang thai ưu đãi đi. Kỳ thật Lịch Mẫu trong lòng mới không nghĩ như vậy đâu, nàng đời này là không phúc khí ăn nhà mình hài tử làm cơm. Đại nhi tử cưới tức phụ nhi liền ở tại bộ đội, hai người ngày thường trong nhà cũng chưa khai quá mức. Nữ nhi duy nhất, lại là cái tiến phòng bếp liền thiên sủng hóa. Hiện tại xem ra, liền này tiểu nhi tức phụ nhi trong nhà thu thập cũng không tệ lắm, cơm làm cũng còn hành, bất quá rốt cuộc không có thời gian dài ở cùng một chỗ quá, cũng không quá hiểu biết. Hiện tại thật vất vả, nhi tử nguyện ý xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ai biết ăn lần này. Lần sau còn không biết khi nào mới có thể ăn đến đâu. Đến nỗi nam nhân không thể xuống bếp kia bộ cách nói, ở Lịch Mẫu trong mắt kia đều là cái giám, Lịch gia nam nhân liền không có sẽ không nấu cơm. Bao gồm nhà mình lão đầu nhi, ngày thường nhìn nghiêm túc không được, kia năm đó cũng là thường xuyên cho nàng nấu cơm ăn. Thấy Sở Sở phiết hướng ánh mắt của nàng, nàng lớn như vậy tuổi còn có thể không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào sao. An ủi nói, đừng động hắn. Khiến cho hắn đi làm, vừa vặn cũng cho ta nếm thử ta nhi tử tay nghề. Chính là, ta ca nấu cơm kỳ thật còn khá tốt ăn, chẳng qua bình thường hắn đều không làm, ta cũng liền ăn qua như vậy hai lần. Lịch Lăng Tuyết cũng nói tiếp. Thấy Lịch Mâu nói như vậy, Sở Sở cũng không ở rồi dám, nàng cũng nhạc nhàng rồi, bất quá như vậy xem ra Lịch gia phụ Mâu vẫn là rất khai sáng sao. Nói thật, có cái hảo cha mẹ chồng kỳ thật có đôi khi so có cái hảo cha mẹ muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc nhân sinh đại bộ phận thời gian đều là muốn ở nhà chồng vượt qua, bà đủ lăn lộn nói, hai người cảm tình liền rất dễ dàng ra vấn đề. Đương nhiên, này cũng không phải nói bà không hảo nam nhân liền nhất định không tốt, chẳng qua nam nhân có đôi khi kẹp ở chính mình mẫu thân cùng tức phụ nhi chi gian cũng rất khó làm, như vậy thời gian dài khắc khẩu gì đó khẳng định không phải ít, xảo xảo. tái hảo cảm tình cũng đều xảo không có. Chương 259. Cho nên lúc này Sở Sở cảm thấy chính mình vẫn là rất may mắn. Đi vào thế giới này, tuy nói người nhà có chút bất công, bất quá còn bận tâm thân tình. Kết hôn cha mẹ chồng minh lý lẽ, nam nhân cũng không tồi, hiện tại trong bụng còn có một cái tiểu bà bối. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Không bao lâu, Lịch Lăng Vân liền bưng mặt ra tới. Các nàng hai ăn xong về sau, cũng đều tẩy tẩy ngủ, vốn dĩ ngồi một ngày xe, mệt đều mệt chết, đương nhiên muốn sớm chút nghỉ ngơi. Còn hảo một cái khác phòng cũng có một chiếc giường, vốn là Sở Sở lúc trước vừa tới thời điểm liền ở trong phòng, bất quá nàng ngại ngủ không thoải mái, liền mua một chiếc tân, cũ này trương liền đặt ở một cái khác trong phòng, hiện tại vừa vặn có tác dụng, trực tiếp trải lên chăn là có thể ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, thời tiết hảo lãnh, tìm kiện áo lông vũ mặc vào, che đến kín mít, lúc này mới dám ra cửa, mới ra tới liền nghe được phòng bếp lách cách lang cang nấu cơm thanh âm, đi vào phòng bếp, quả nhiên là Lịch Mẫu ở nấu cơm. Lịch Lăng Vân buổi sáng đều phải dậy sớm tới huấn luyện, qua sớm, giống nhau cơm sáng đều là ở nhà ăn giải quyết. Đi lên, lập tức liền ăn cơm, đi trước phòng khách chờ một chút ta. Lịch Mẫu thấy Sở Sở ra tới cười nói. Mẹ, thật là thực xin lỗi, ta khởi chậm, này sáng sớm, còn phải làm ngươi lên cho chúng ta nấu cơm. Sở Sở mang theo xin lỗi nói. Nàng là thật cảm thấy rất ngượng ngùng, chẳng qua đến không phải khởi chậm, mà là thói quen ngủ nướng mà thôi. Kia có cái gì, vốn dĩ chính là sợ ngươi có mang có phản ứng lúc này mới lại đây chiếu cố ngươi mấy ngày, bất quá xem ngươi này khá tốt ta cũng yên tâm, đứa nhỏ này nghĩ đến về sau cũng là cái hiếu thuận. Lịch Mẫu đẩy mặt vui mừng nói. Mẹ, cơm hảo không có a, ta đều mau chết đói. Sở Sở còn không có tới kịp nói chuyện, Lịch Lăng Tuyết thanh âm liền truyền ra tới. Hảo hảo. Người cái nha đầu lười u. Lịch Mẫu ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không có một tia không cao hứng biểu tình. Ăn xong rồi cơm, Lịch Mẫu nói muốn đi ra ngoài chuyển một vòng hiểu biết một chút hoàn cảnh. Sở Sở liền cùng Lịch Lăng Tuyết ngốc tại trong nhà. Người càng tuổi trẻ chính là càng lười, bên ngoài lạnh lẽo đến muốn chết, hai người đều không muốn đi ra ngoài. Lịch Mẫu vừa ra đi, Lịch Lăng Tuyết liền theo dõi Sở Sở. Ngươi làm gì? Sở Sở vừa quay đầu lại liền thấy Lịch Lăng Tuyết ánh mắt lượng lượng nhìn chằm chằm nàng, đem nàng hoảng sợ. Không làm gì nha. Ta chính là muốn nhìn một chút ta tương lai tiểu cháu trai sao. Lịch Lăng Tuyết nói lại hướng Sở Sở đi vào hai bước nói, nhị tẩu, ta có thể hay không Sở Sở. Sở Sở bất đắc dĩ cười, mấy năm nay Lịch Lăng Tuyết hoạt bát rất nhiều, nhưng có đôi khi tổng cảm giác có chút làm người rất vô ngữ. Không được, hắn hiện tại cũng tiện tay móng tay lớn như vậy, ngươi có thể sờ đến cái gì? Sở Sở nói. Như vậy tiểu A. Lịch Lăng Tuyết nhục trí. Này đến khi nào mới có thể ra tới nha, ta đều đã gấp không chờ nổi. Sở Sở xem nàng nhục trí biểu tình, hư thọc nàng một chút nói, như vậy thích hải tử, chính mình sinh một cái nha. Người nào đó chỉ sợ đã sớm sốt ruột chờ đi. Nhị tẩu Lịch Lăng Tuyết thanh âm có chút tức muốn hộp máu, lại mang theo điểm nữ hải tử ngượng ngùng. Ai? Nói thật, ngươi còn tính toán treo nhân ra bao lâu nha? Ta xem không sai biệt lắm cũng phải, tiểu tâm đến cuối cùng nhân ra thật chạy, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Sở Sở nói. Cũng không phải kéo, lại không phải ta không đồng ý, mấu chốt là Liên Thành Khuynh cũng chưa mở miệng, loại sự tình này tổng không thể làm ta một nữ hải tử trước nói đi. Lịch Lăng Tuyết ngượng ngùng nói. Chương 260. Như thế nào mỗi người đều cho rằng là chính mình không đồng ý đâu. Rõ ràng là Liên Thành Khuynh bên kia một chút tỏ vẻ không có hảo đi. Cái này làm cho chính mình như thế nào đồng ý à, chẳng lẽ làm nàng đi theo Liên Thành Khuynh nói, Liên đại ca, ngươi cưới ta được không? Đã chết, nàng mới không cần đâu. Không phải đâu. Sở Sở cái này thật là sợ ngây người. Nhớ rõ nàng lần trước trong điện thoại còn nghe Liên Thành Khuynh làm chính mình giúp hắn hỏi thăm tin tức đâu, muốn cho chính mình giúp hắn hỏi một chút Lịch Lăng Tuyết tính toán khi nào mới bằng lòng gả cho hắn, hắn cũng chưa cầu hôn, làm chính mình hỏi thăm cái giam a. Sở Sở khí ở trong lòng bạo câu thô khẩu. Như thế nào không phải? Lịch Lăng Tuyết ngữ khí thậm chí đều mang theo chút oán nghiệm. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, liền thấy Lịch Mẫu đã trở lại, trong lòng ngực còn ôm cái tiểu hoa nhi. Đến, Sở Sở liếc mắt một cái liền thấy, này không phải tiểu Trịnh Nghiệm sao? Như thế nào cùng Lịch Mẫu một khối đã trở lại? Sở Sở còn không có mở miệng, liền nghe Lịch Lăng Tuyết nói, mẹ, ngươi như thế nào đi ra ngoài một vòng nhi đem nhân ra tiểu hài tử cấp ôm đã trở lại. Biết ngươi muốn ôm tôn tử suy nghĩ mấy năm, ta nhị tẩu này không phải có sao. Ngươi ôm đã trở lại này cũng không thể biến thành ngươi tôn tử a. Ngươi này nha đầu thúi, nói bậy gì đó đâu. Lịch Mẫu khí cố ý làm bộ muốn đi đánh Lịch Lăng Tuyết bộ dáng, Lịch Lăng Tuyết chạy nhanh trốn đến Sở Sở phía sau, Lịch Mẫu cũng chỉ hảo dừng tay. Nha đầu này u, thật là làm người nhọc lòng u. Nay nàng nhị tẩu còn mang thai đâu, nàng tại đây nói như vậy không phải nói chính mình tưởng tôn tử sao, này Sở Sở nghe xong đừng lại trong lòng có áp lực. Tuy nói nàng cũng càng muốn ôm tôn tử, bất quá cháu gái nàng cũng không chê, trước nở hoa sau kết quả cũng khá tốt, có cháu gái con cháu tử còn có thể xa sao. Lơ đãng nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không có gì biến hóa, lúc này mới yên tâm nói, cái gì tôn tử, cháu gái nhi ta cũng thích. Sở Sở nghe Lịch Mẫu như vậy vừa nói, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, đây là sợ chính mình đệ bụng, mới nói cháu trai cháu gái đều giống nhau đi. Quả nhiên, Sở Sở vừa định, liền nghe Lịch Mẫu lại nói tiếp, Sở Sở a, Lăng Tuyết lời nói ngươi nhưng đừng để ở trong lòng, mặc kệ ngươi sinh chính là nam hải vẫn là nữ hải nhi, đều là chúng ta Lịch gia hải tử, không có không đau đạo lý. Ân, ta biết. Sở Sở nói, ta cũng chưa nói ngươi trọng nam khinh nữ à, chính là hỏi một chút ngươi như thế nào đem nhân gia hải tử ôm đã trở lại sao. Lịch Lăng Tuyết nhẹ giọng nói thầm nói, tuy nói thanh âm không lớn, bất quá vẫn là làm Lịch Mẫu nghe được, lại thấy Sở Sở cũng vẻ mặt kỳ quái bộ dáng, lúc này mới giải thích nói, ta này vừa rồi đi ra ngoài vừa vặn đụng phải đứa nhỏ này cô bà Trịnh đại tỷ, liền hàn huyên vài câu, vẫn là nàng bồi ta đi bộ một vòng nhi, này không vừa mới có điểm lãnh nàng trở về lấy kiện quần áo, ta liền đem đứa nhỏ này mang lại đây chơi chơi mà thôi, đợi chút hắn cô bà liền sẽ lại đây tiếp hắn. Nga, ta cũng liền chỉ đùa một chút sao, ai làm ngươi lớn như vậy phản ứng. Lịch Lăng Tuyết vì chính mình biện giải nói. Đảo mắt lại nhìn đến tiểu Trịnh Niệm đứng ở một bên có chút hơi sợ bộ dáng, lại cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là rất đáng yêu, duỗi tay đối hắn hùng nói, tiểu bằng hữu, tới, đến tỷ tỷ bên này chơi, tỷ tỷ nơi này có ăn ngon đu. Nói cầm lấy trên bàn phong chuối đối với hắn dụ hoặc. Trịnh Niệm chớp chớp mắt, vẻ mặt muốn lại không dám đi biểu tình. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Sở Sở kêu lên, Vân A Di. Như vậy hình như là đang hỏi Sở Sở hắn rốt cuộc muốn hay không đâu. Lên này ba người bên trong, hắn duy nhất quen thuộc cũng chính là Sở Sở. Chương 261. Rốt cuộc Sở Sở tới thời gian dài như vậy, bọn họ cũng gặp qua không ít lần, ngày thường cũng nói chuyện qua, hắn đến không thế nào sợ. Sở Sở xem hắn đáng yêu bộ dáng, cười nói, cầm đi. Bất quá này cũng không phải là tỷ tỷ, muốn kêu Lịch A Di U. Ha ha. Sở Sở nói xong lời này, nghe được Lịch Mẫu cười ha ha, nhìn Lịch Lăng Tuyết nói, lớn như vậy nha đầu, ngươi còn trăng nộn. Xem Lịch Lăng Tuyết vẻ mặt buồn bực. Hảo, hai người các ngươi nhìn hắn, ta đi phòng bếp đem cơm làm thượng, buổi sáng ta xem trong ngăn tủ có chút xương cốt, ta giữa trưa liền uống canh xương hầm hảo. Lịch Mẫu nói xong liền phải hướng phòng bếp đi đến. Sở Sở cảm giác ngượng ngùng, tiến lên lôi kéo nàng nói, mẹ, ngươi nghỉ ngơi, ta đi làm đi. Không cần, hai người các ngươi chơi là được, ta đi. Lịch Mẫu xoay người liền đi ra ngoài, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn là thực vui vẻ, tuy nói nàng cũng không tính toán làm nàng đi nấu cơm, nhưng con dâu nói như vậy không chịu nổi làm nàng trong lòng cao hứng nha. Ngươi kỳ thật có đôi khi chính là như vậy, cũng không nhất định phải ngươi đi làm nhiều ít. Có đôi khi một câu quan tâm nói, là có thể để cho người khác ngọt đến trong lòng. Sở Sở từ trong ngăn tủ lấy ra một ít bánh quy nhỏ cấp Trịnh Niệm ăn, cái này thời tiết ăn trái cây có chút quá lạnh, tiểu hài tử tương đối yếu ớt, vẫn là ăn bánh quy hảo. Nhìn ra được Trịnh Niệm bị giáo dục không tồi, tuy rằng trong lòng rất muốn, còn là cảm thấy lấy nhà người khác đồ vật không tốt, cho nên ở kia do dự mà, vẫn là Sở Sở cùng Lịch Lăng Tuyết hống nửa ngày, hắn mới bằng lòng cầm. Hai tuổi hai tử, trên mặt đã ẩn ẩn có thể thấy được Trịnh Hiên bộ dáng, đặc biệt là kia vẻ mặt lạnh băng không yêu cười bộ dáng, quả thực là cùng Trịnh Hiên một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Tuy rằng thoạt nhìn có chút nghiêm túc, bất quá dù sao cũng là cái tiểu hài tử, vẫn là thực hảo hống, trong chốc lát công phu, Sở Sở cùng Lịch Lăng Tuyết đã cùng hắn rất quen thuộc lên. Tiểu Niệm Nhi, như thế nào là ngươi cô bà mang ngươi, mụ mụ ngươi đâu? Lịch Lăng Tuyết không biết nhà bọn họ tình huống, lơ đãng chi gian liền hỏi ra những lời này. Chỉ thấy những lời này vừa nói ra tới Trịnh Niệm khuôn mặt nhỏ nháy mắt cứng đờ vài phần, có chút giảm đạm thần sắc, nhà người khác 2 tuổi hài tử đều đã đi theo đại hài tử chạy vội chơi, chỉ có hắn cả ngày ngốc tại trong nhà cùng cô bà ở bên nhau, bởi vì bọn họ đều không muốn cùng hắn chơi, bọn họ đều nói hắn là không có mụ mụ hài tử. Hắn cũng hỏi qua ba ba nói, mụ mụ dùng chính mình sinh mệnh đổi được hắn tồn tại, tuy rằng không thể bồi ở hắn bên người, bất quá sẽ ở trên trời nhìn hắn bình an trưởng thành. Hắn biết, mụ mụ chết mất. Kỳ thật đối với mụ mụ, hắn không có quá nhiều tưởng niệm, hắn lại chưa thấy qua nàng, làm gì nếu muốn nàng đâu. Hắn có ba ba là đủ rồi. Đến nỗi có chút thương tâm, đại khái là bởi vì người khác đều có, liền hắn không có đi. Kỳ thật Trịnh Hiên lúc trước cho hắn đặt tên kêu Trịnh Niệm, cũng là muốn cho hắn nhớ kỹ sinh hạ hắn Triệu Lệ. Cho dù Triệu Lệ lại như thế nào không tốt, cũng sinh hạ hắn, cho hắn sinh mệnh, làm hài tử nhớ kỹ nàng cũng là hẳn là. Có phải hay không ta không có mụ mụ, các ngươi cũng không muốn lý ta. Trịnh Niệm trừng mắt thiên chân mắt to nhìn nàng nói. Kỳ thật hắn ánh mắt ảm đạm nguyên nhân, chính là bởi vì không có mụ mụ, người khác đều không muốn bồi hắn chơi mà thôi. Đây là duy nhất một cái hắn muốn mụ mụ nguyên nhân, hắn luôn là hâm mộ mà nhìn người khác chạy đông chạy tây chơi đùa. Con tuổi nhỏ hắn thậm chí cũng không biết mụ mụ đại biểu cho cái gì. Ân. Lịch Lăng Tuyết không rõ tình huống nhìn về phía Sở Sở. Chương 264. Sở Sở nhíu nhíu mày, không để ý tới Lịch Lăng Tuyết, mà là nhìn Trịnh Niệm nói, ngày thường khác tiểu bằng hữu đều không bồi người chơi sao. Cái này Sở Sở thật đúng là không chú ý quá, liền gặp qua hắn vài lần, đều là hắn cô bà mang theo, bằng không chính là Trịnh Hiên mang theo. Chưa từng thấy hắn cùng khác tiểu bằng hữu ngoạn nhi quá. Nàng còn tưởng rằng là đứa nhỏ này không thích cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau ngoạn nhi đâu. Ân, bọn họ đều nói ta là không có mụ mụ hài tử, không muốn cùng ta ngoạn nhi. Trịnh Niệm ngữ khí có chút ủy khuất. Hắn cũng không rõ, vì cái gì không có mụ mụ liền không thể cùng bọn họ chơi. Lịch Lăng Tuyết lúc này cũng biết, chính mình chỉ sợ là hỏi không nên hỏi sự tình, bất an nói, tiểu Niệm nhi. Bọn họ không cùng ngươi ngoạn nhi, là bọn họ tổn thất. Như vậy, về sau ngươi nhàm chán thời điểm liền tới tìm A-di chơi, A-di thích chứ cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi đâu. Trịnh Niệm không nói gì, bất quá cười thực vui vẻ. Xem Sở Sở cùng Lịch Lăng Tuyết 2 người trong lòng ế ẩm, đặc biệt là Sở Sở, có thể là hoài hài tử nguyên nhân, nhất thời mâu tính quá độ, duỗi tay bế lên Trịnh Niệm nói, còn có Vân A-di cũng thực thích ngươi đâu. Vui sướng thời gian luôn là quá thực mau, không bao lâu Trịnh Niệm cô bà liền tới đây đem hắn tiếp đi rồi, tuy rằng Trịnh Niệm cũng không muốn chạy, quá vẫn là biết này không phải chính mình ra, không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Sở Sở nhìn tiểu nhân vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, liền cùng hắn cô bà nói, thím, không bằng khiến cho hắn ở chỗ này ngoạn nhi đi, dù sao chúng ta ở nhà cũng không có việc gì. Bất quá bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Bởi vì nàng cảm thấy nhân gia đều sắp ăn cơm, đem hài tử đặt ở nơi này không tốt, nàng cũng không phải cái loại này hái chiếm người tiện nghi người. Sở Sở cũng không có biện pháp, nhân gia không muốn, nàng cũng không thể ngạnh lưu không phải, đành phải đối với Trịnh Niệm nói, Niệm nhi, ngươi lần sau lại qua đây ngoạn nhi cũng đúng, dù sao A-di mỗi ngày đều ở nhà. Ân. Trịnh Niệm trịnh trọng gật đầu, hắn nhất định sẽ đến, hắn thích chứ này 2 cái A-di. Tuy rằng cái kia Lịch A-di luôn ái niết hắn mặt, bất quá xem ở nàng như vậy thích hắn phân thượng, hắn liền hào phóng liền tha thứ nàng đi. Buổi chiều, thừa dịp Lịch Mẫu cùng Lịch Lăng Tuyết ngủ trưa công phu, Sở Sở tìm cái không ai địa phương, bắt thông Liên Thành Khuynh điện thoại. Uy, ai nha? Liên Thành Khuynh thanh âm truyền tới, cùng với một ít cái khác thanh âm, có thể là đang ở vội duyên cớ. Ta, ở vội A. Sở Sở mở miệng nói. Ai u? Ngươi nhưng tính biết hỏi một chút, ta này đều mau vội đã chết. Tốt xấu ngươi cũng là nhà máy đệ nhị đại cổ đông, này 1-2 năm không thấy được người còn chưa tính, ngày thường liền điện thoại cũng không một cái Liên Thành Khuynh bở lạ oán giận một hồi. Được rồi, đừng nhiều lời, có việc nhi nói đi. Sở Sở bị hắn nói đầu đều lớn, gấp không chờ nổi chạy nhanh đánh gậy hắn nói. Chuyện gì nha? Đúng rồi, Lăng Tuyết thế nào? Liên Thành Khuynh ngữ khí có chút ủ rũ. Trong lòng đối nàng cũng lộ ra oán trách. Tuy nói không cưới tới tay, nhưng ngày thường tốt xấu còn có thể nhìn thấy, cái này hảo, chạy như vậy xa hại hắn liền người cũng không thấy được, cũng không biết kia nha đầu khi nào có thể nhớ tới hắn còn ở chỗ này chờ đâu. Sở Sở nghe hắn huề vải hiệu xịu thanh âm, trong lòng nghĩ đến thật là xứng đáng, ngoài miệng vẫn là mở miệng nói, chính là ngươi cùng Lăng Tuyết chuyện này. Chuyện gì nha? Lăng Tuyết làm sao vậy? Liên Thành Khuynh vừa nghe, còn tưởng rằng Lịch Lăng Tuyết phát sinh chuyện gì đâu, đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, sốt ruột mở miệng hỏi. Chương 265. Nghe được Liên Thành Khuynh sốt ruột ngữ khí, Sở Sở ngược lại không đổi, chậm gì gì đem Liên Thành Khuynh gấp đến độ không được. Lúc này mới mở miệng nói, hôm nay hai người các ngươi chuyện này ta hỏi Lăng Tuyết, ngươi không phải là oán giận nhân gia không muốn gả cho ngươi sao? Nhưng Lăng Tuyết nói ngươi căn bản liền không cùng nàng đề qua kết hôn chuyện này, ta nói ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Như thế nào không để, ta đã sớm để ra a? Rõ ràng là nàng không đồng ý. Liên Thành Khuynh nói kêu kêu một cái ủy khuất. Khi nào a? Hai ngươi rốt cuộc ai nói chính là thật sự a? Sở Sở đều có chút rối loạn. Liên Thành Khuynh nói, hai năm trước hai chúng ta từ ngươi chỗ đó trở lại Thượng Kinh về sau ta liền nói, nàng nói nàng còn nhỏ đâu. Ta liền nói ta đây chờ nàng, ta bực này hai năm cũng không chờ đến nàng đồng ý a. Sở Sở hết trô nói rồi, chẳng lẽ là chính mình tưởng như vậy, mang theo hoài nghi ngữ khí hỏi, chẳng lẽ ngươi kia về sau liền không đang nói quá. Ta không nói chờ nàng đồng ý sao. Sau đó liền vẫn luôn đang đợi, còn nói cái gì a? Liên Thành Khuynh chính mình cũng có chút hôn mê, chẳng lẽ hắn lầm cái gì không thành. Sở Sở cái này thật sự không nghĩ để ý đến hắn, nói thẳng câu xứng đáng ngươi đánh quan côn. Liên lược điện thoại, thu hồi trong tay gạch cơ, Sở Sở phiên cái đại đại xem thường, này Liên Thành Khuynh chỉ số thông minh cũng có thể, như thế nào liền EQ như vậy thấp đâu. Không biết cái gì kêu truy tức phụ như sao. Ngươi không truy lão ở kia chờ không phải xứng đáng độc thân cả đời tiết tấu sao. Hắn nếu là có Lịch Lăng Vân giống nhau EQ, nói không chừng hiện tại hài tử đều có. Liên Thành Khuynh di động cầm đã bị cắt đứt điện thoại ngốc lăng nửa ngày, cuối cùng đứng dậy tìm cái kết quả hôn cấp dưới cố vấn nửa ngày. Đương nhiên hắn chưa nói đây là chuyện của hắn nhi, chỉ nói là một cái bằng hữu tình huống. Ở tiếp thu cấp dưới một cái đại đại khinh bỉ biểu tình lúc sau, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, tức khắc hối hận không được. Chạy nhanh tăng ca xử lý tốt trong tay sự tình, đến chạy nhanh đi cầu hôn A, hắn đây là một khắc đều chờ không được. Ngẫm lại hắn thế nhưng là chính mình bỏ lỡ thời gian lâu như vậy, thật muốn cho chính mình một chảy gỗ. Ngẫm lại vừa mới kia cấp dưới lời nói, cầu hôn bị cự tuyệt kia cũng đến xem là cái gì nguyên nhân, có đôi khi nhân gia không đồng ý kia có thể là nhân gia thẹn thùng đâu. Nếu đã xác định quan hệ, lúc này muốn gia tăng tiến công, nhất định là có thể thành công. Mà Sở Sở bên này ngẫm lại quả thực muốn cười không được, hai người kia a. Một cái cảm thấy chính mình nói qua liền chờ nhân gia đồng ý là được, một cái lại cảm thấy ngượng ngùng mở miệng, nếu không phải chính mình hôm nay cắm này một đòn, hai người bọn họ có phải hay không phải đợi đối phương trước mở miệng chờ cả đời a? Không biết Liên Thành Khuynh hiện tại phản ứng lại đây không có. Nếu là không đúng sự thật, còn ở kia tiếp tục chờ, thật là muốn cười chết người được không? Lịch Mâu ở chỗ này ngây người mấy ngày cũng muốn đi trở về, rốt cuộc trong nhà còn có một cái lịch phụ ở đâu? Nàng cũng không có khả năng đứng lâu ở nơi này, vốn dĩ chính là không yên tâm lại đây nhìn xem, hiện tại thấy Sở Sở không có gì đại thời gian mang thai phản ứng cũng yên tâm, liền chuẩn bị đi trở về. Chỉ là Lịch Lăng Tuyết lại không tính toán trở về, ở Thượng Kinh cũng không có gì người ngoan nhi, còn không bằng ở chỗ này bồi nhị tẩu đâu. Lịch Mẫu lại không như vậy tưởng, đồ vật đều thu thập hảo, lại nghe Lịch Lăng Tuyết nói không nghĩ đi, bất đắc dĩ nói, ngươi không đi ở này làm gì. Ngay thương con hảo, ngươi nhị tẩu hiện tại còn hoài hài từ đâu, nào có cái kia tinh lực chiếu cố ngươi à. Ta đều lớn như vậy, nơi đó yêu cầu người khác chiếu cố. Lịch Lăng Tuyết không phục nói. Chương 266. Lịch Lăng Vân đi ngày hôm sau, Sở Sở liền nhận được quê quán điện thoại, là Lý Hương Vân đánh tới, nói là Vân Trí Cường quăng ngã chặt đứt chân, làm chính mình cùng Vân Thạc chạy nhanh trở về, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng ở trong điện thoại khóc sướt mướt, cũng nói không rõ. Cắt đứt Lý Hương Vân điện thoại, liền lại nhận được Vân Thạc đánh tới, hắn cũng biết Sở Sở mang thai sự tình, không yên tâm Sở Sở một người, khiến cho nàng ở bộ đội chờ hắn lại đây, hai người một khối về quê. Vốn dĩ hắn là tưởng nói làm Sở Sở đừng đi trở về, hắn một người trở về, chỉ là ngẫm lại trong nhà phụ thân chặt đứt chân, làm nữ nhi không quay về cũng kỳ cục, sẽ bị người khác tranh cãi, lúc này mới sửa lại khẩu. Sở Sở nghĩ chờ Vân Thạc tới, chính mình nếu là trở về quê quán, kia này liền thừa Lịch Lăng Tuyết một người, nhưng làm sao bây giờ? Liên cùng Lịch Lăng Tuyết thương lượng muốn cho nàng một người về trước Thượng Kinh, bất quá hai người đang nói, liền nhận được Liên Thành Khuynh đến điện thoại, biết hắn hiện tại đang ở bộ đội cửa, nháy mắt thiên tâm, đang nghĩ ngợi tới Lịch Lăng Tuyết chuyện này đâu, này liền có người tới giải quyết. Liên Thành Khuynh tới, Sở Sở đem Lịch Lăng Tuyết giao cho hắn cũng yên tâm, đến nỗi hai người bọn họ chuyện này, chính mình hiện tại thật là phân không ra tâm tư lại đến hỏi đến. Nhị tẩu, ngươi một người trở về được chưa a? Nếu không ta bồi ngươi đi. Sở Sở phải đi thời điểm, Lịch Lăng Tuyết không yên tâm nói. Chính mình lão mẹ cùng nhị ca đều không ở, bọn họ đi thời điểm còn làm chính mình nhiều quan tâm một chút nhị tẩu đâu. Các nàng ra sự nhi, chính mình mơ hồ cũng biết một ít, thật là không yên tâm nhị tẩu trở về. Yên tâm, nay không phải còn có Vân Thạc sao, ta nơi nào là một người a? Nhưng thật ra ngươi, hy vọng trở về có thể nghe được các ngươi tin tức tốt. Sở Sở nhìn nàng cùng Liên Thành Khuynh liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói. Nàng rất muốn nói, không có gì không yên tâm, nàng này thân thủ, lược đảo mấy cái vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, liền tính đã biết chỉ sợ cũng không tin đi. Rốt cuộc nàng hiện tại này tay nhỏ chân nhỏ, hiện tại còn hoài hài tử, thấy thế nào đều không giống có sức lực bộ dáng. Đúng vậy, ta sẽ chiếu cố hảo tỷ của ta. Vân Thạc vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Xem Sở Sở hảo muốn cười. Vậy được rồi. Ngươi nhưng nhất định chiếu cố hảo ta nhị tẩu. Lịch Lăng Tuyết nói. Vân Thạc rất muốn phun tào, kia không ngừng là ngươi nhị tẩu, vẫn là ta thân tỷ đâu. Ta có thể không che chở sao. Nay còn dùng ngươi nói a. Ngồi trên xe lửa, Sở Sở liền mở miệng. Tiểu Thạc, mẹ cho ngươi gọi điện thoại thời điểm có hay không nói ba chân như thế nào sẽ bị áp đoạn. Vân Thạc không có lập tức trả lời Sở Sở nói. Mà là khó xử nhìn nàng một cái, phảng phất ở suy xét có nên hay không nói giống nhau. Như thế nào? Có cái gì không thể nói sao? Sở Sở ngữ khí có chút không tốt, năm đó vẫn luôn hướng về chính mình cái kia đệ đệ cũng thay đổi sao? Bằng không có cái gì không thể đối chính mình nói đâu. Tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là sợ ngươi thương tâm, không có ý khác. Vân Thạc thấy Sở Sở thanh âm có chút biến sắc, chạy nhanh giải thích, theo sau còn nói thêm. Nghe mẹ nói ba là bởi vì đi lò gạch dọn gạch, kết quả gạch không trồng chắc chắn, bị tạp tới rồi chân. Sở Sở nhíu nhíu mày, không hiểu nói, đi lò gạch dọn gạch. Ta không phải mỗi tháng đều có gửi tiền sao? Lại nói trong đất thu vào cũng không ít đi, chẳng lẽ không đủ hoa sao, như thế nào sẽ đi lò gạch làm việc? Cái này ta cũng không biết, mẹ cũng không chịu nói. Vân Thạc nói, hắn xác thật không biết, đây cũng là hắn tưởng không rõ chuyện này. Chương 267. Lại một lát sau, thì đệ hai tâm hữu linh tê nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nghĩ đến, chỉ sợ chuyện này cùng Vân San San thoát không được quan hệ đi. Tới rồi ra mới phát hiện trong nhà không ai, bất quá đại môn không khóa, hai người đẩy liền đi vào. Nghĩ đến phụ thân chân, hiện tại chỉ sợ còn ở bệnh viện không trở về đâu đi. Cho nên trong nhà mới có thể một người không có, bất quá hai người cũng không biết trụ cái nào bệnh viện, cũng không hảo đi xem. Đợi trong chốc lát, vẫn là Vân Thạc trước mở miệng, tỷ, ngươi ở nhà đợi chút, ta đi ra ngoài ra nhìn xem, bọn họ khẳng định biết ba chủ cái nào bệnh viện. Ân, Sở Sở lên tiếng. Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, ba bị thương, mẹ khẳng định muốn ở kia nhìn, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Vân Thạc đi ra ngoài về sau, Sở Sở liền đem mang về tới hành lý lấy về phòng, 2 năm thời gian không có trở về. Chính mình phòng đã sớm không có, nhìn nguyên lai chính mình trong phòng bãi đồ vật, Sở Sở sắc mặt hắc như đáy nồi, tiểu hai tử ta cùng một ít nam nữ quần áo không khó coi ra căn phòng này là ở người. Này Vân San San cũng thật có bản lĩnh, gả cho người chẳng lẽ còn mang theo nam nhân cùng hai tử thường trụ nhà mẹ đẻ. Đặc biệt là nhìn đã từng chính mình ngủ quá giường cảm giác đặc biệt ghê tởm, may mà lúc trước chính mình đi thời điểm bởi vì là tân hôn chăn gì đó đều mang đi. Nếu không thật là giết bọn họ tâm đều có. Nhìn nhìn trong tay không nhiều ít hành lý, ra phòng đem đồ vật đều đặt ở Vân Thạc nhà ở, khống chế được tận lực làm tâm tình bình phục xuống dưới. Dù sao cũng không phải chính mình ra, chính mình cũng bất quá là cái khách nhân, ngẫm lại Lịch Lăng Vân, có hắn địa phương kia mới là chính mình ra. Khoe miệng ý cười mới ra tới, liền nghe thấy trong viện truyền đến động tĩnh, còn tưởng rằng là Vân Thạc đã trở lại, Sở Sở chạy nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Vân San San ôm cái hải tử chính tiến vào. U, là tỷ đã trở lại nha. Vân San San cười rất là vui vẻ, một chút đều nhìn không ra phụ thân bị áp chặt đứt chân khổ sở. Sở Sở lý đều không có lý nàng, không phải sợ nàng, thuần túy không nghĩ phản ứng nàng, xoay người liền hướng trong phòng đi. Vân San San phẫn hận trừng mắt Sở Sở bóng dáng nói, tỷ, chính ngươi mấy năm nay ở bên ngoài ăn ngon, chú hảo, liền một chút đều không lo lắng trong nhà cha mẹ cả ngày bận rộn trong ngoài. Thật đúng là hiếu thuận đâu. Sở Sở xoay người vẻ mặt ngươi cái não tàn biểu tình nhìn nàng, ta là ăn ngon, chú đến hảo, ngươi hâm mộ a. Cũng là, giống ngươi như vậy chỉ biết sau lưng xử thủ đoạn nhỏ người cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận phân. Ta là hiếu thuận a. Bất quá kia cũng không phải ngươi loại này lòng lang dạ sói người có thể hiểu biết. Ngươi! Vân San San chỉ vào Sở Sở không biết nên nói cái gì hảo. Hoa có thể là bởi vì sinh khí cánh tay dùng sức quá mạnh, trong lòng ngực hài tử đau hoa hoa kê. Nàng lại không thể không chạy nhanh hống hài tử. Nghẹn Vân San San một đốn, Sở Sở tâm tình vô cùng sảng, đặc biệt là xem Vân San San bộ dáng, chỉ sợ mấy năm nay nhật tử không tốt lắm quá đi. Trước kia thật vất vả dưỡng bạch mặt lại biến thành than đen dường như, liếc quá nàng đôi tay, vừa thấy liền biết là trưởng kỳ lao động người, đôi tay che kín vết chai, vừa thấy so Sở Sở già rồi vài tuổi bộ dáng. Không, phải nói hai người căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Vân Thạc đã trở lại về sau, Sở Sở mới ra phòng, thế nào, ở đâu cái bệnh viện đâu? Sở Sở hỏi. Liên ở trấn trên, hôm nay trời tối rồi. Ra nói làm chúng ta ngày mai lại đi, vừa lúc mang theo hắn một khối đi xem. Vân Thạc nói. Chương 268. Kỳ thật lão nhân ra sớm mấy ngày liền muốn đi, chỉ là không ai mang, chính mình cũng sẽ không đạp xe. Hiện tại xe đạp cũng không ít, thậm chí trong thôn còn có người mua xe ba bánh, xe bỏ đã sớm hạ cương, lão nhân ra nghĩ ra môn cũng khó. Hai người đang nói chuyện, liền thấy Lý Thạc Nham đẩy cái xe đạp vào được. Vân San San cũng từ trong phòng đi ra. Hai người các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Thạc không khách khí hỏi. Vân Thạc cũng một năm không đã trở lại, hắn lớn như vậy cũng không hảo luôn là dỗi tay tìm chính mình tỉ tỉ đòi tiền đi. Nghỉ hè thời điểm liền đi theo Liên Thành Khuynh chạy mấy tranh Quảng Đông, dựa vào Sở Sở trước kia cấp tiền bắt đầu làm nhà buôn, cũng tiểu kiếm lời một bút. Cho nên hắn còn không biết Vân San San đã sớm dịu ra dắt trẻ trụ đến nơi đây tới. Tiểu Thạc đã trở lại. Vân San San ngữ khí cũng không tệ lắm. Nàng nhưng rất rõ ràng, chính mình lại như thế nào cũng không có khả năng so đến quá Vân Thạc ở nhà vị trí. Chỉ cần Vân Thạc kiên trì, ba mẹ còn không phải đến đem chính mình đuổi ra đi. Rốt cuộc nhi tử mới là trong nhà nối dõi tông đường cái kia. Vân Thạc không nói chuyện, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Chỉ xem đến nàng ra đầu tê dại, lúc này mới ngượng ngùng nói, nhà của chúng ta ngươi cũng biết. Này không ngươi tỷ phu hắn đệ đệ kết hôn trong nhà trụ không khai sao, vừa lúc hai ngươi đều không ở nhà, chúng ta liền dọn lại đây cũng có thể chiếu cố ba mẹ bọn họ. Vân Thạc trong lòng thực hụt hẫng nhi, ba mẹ đây là có ý tứ gì? Chính mình đứa con trai này còn ở đâu, làm một cái kết hôn khuê nữ nhi dịu ra dắt trẻ thường trú ở nhà mẹ đẻ giống cái gì? Cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào chính mình? Đương nhiên. Hắn chính là cái loại này chính mình đều không được tự nhiên, dựa vào cái gì làm đắc tội chính mình người thống khoái người. Liên cái trụ địa phương đều không có, còn kết cái gì hôn. Ta còn không có nghe nói qua ai có thể kết hôn mang theo nam nhân hải tử ở nhà mẹ để trụ cả đời người đâu. Một đại nam nhân liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có, còn phải dựa vào nữ nhân, thật là kẻ bất lực. Vân Thạc một phen lời nói rồi hai người nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Lý Thạc Nham là hận đến, ánh mắt kia đều có thể nhìn ra tới, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thật lại nói tiếp, nơi này liền Vân Thạc mới có thể coi như là chủ nhân nhà này. Mà Vân San San liền tương đối kỳ quái, nàng đầu tiên là sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Thạc Nham, một bộ sợ hãi biểu hiện, cái này làm cho Sở Sở cùng kỳ quái, Lý Thạc Nham đối nàng làm cái gì, làm nàng như vậy sợ hắn. Tỷ, chúng ta đi ra ra ăn đi, ta trở về thời điểm, ngài kêu chúng ta đi qua. Vân Thạc đối Sở Sở nói, căn bản liền không có hỏi Vân San San bọn họ có đi hay không ý tứ. Sở Sở cũng không nghĩ đối này như vậy hai cái làm người hết muốn ăn người ăn cơm, liền nói, hành, ngươi đợi chút, ta lấy điểm đồ vật. Sở Sở tới rồi trong phòng, từ không gian cầm chút dinh dưỡng phẩm ra tới, thật vất vả đã trở lại, tổng không thể không tay đi thôi. Còn có hai bình rượu, lao gia tử liền thích như vậy. Lại cầm hai song lộc giày gia tử, cái này tương đối giữ ấm, Sở Sở trở về thời điểm sách chính là dương hành lý, này đó đều là tiểu kiện, lấy ra tới cũng sẽ không làm người hoài nghi. Trong tay cầm đồ vật mới ra đi, đã bị Vân Thạc tiếp qua đi. Mà Vân San San vẻ mặt ghen ghét thịt đau nhìn vài thứ kia, phảng phất là cầm nàng đồ vật giống nhau. Bất quá cũng sẽ không có người quản nàng nghĩ như thế nào, Vân Thạc tiếp nhận đồ vật về sau, liền mang theo Sở Sở một khối đi chân núi. Lão gia tử đang ở trong viện biên cây trổi, cái này cơ hồ là nông gia đại bộ phận người đều sẽ tay nghề, ngày thường trong nhà dùng khung còn có cây trổi gì đó đều là tự cấp tự túc. Chương 269. Cũng có thể tiết kiệm một bộ phận gia dụng. Tới nha. Đi trong phòng ngồi một lát, người ngoại đang ở làm đâu? Lão gia tử vừa thấy hai người lại đây liền đẩy mặt tươi cười nói. Đây cũng là thật sự vui vẻ, người già rồi liền đổ vóc tôn mãn đường náo nhiệt, nhưng từ từ đại nhi tử ra dọn ra tới về sau, mấy cái hài tử tới cửa số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Đặc biệt là đại nhi tử ra, đó là tới cũng là muốn đồ vật, liền cái sắc mặt tốt đều không có, nói không thương tâm chính là không có khả năng, rốt cuộc đó là bọn họ đã từng thương yêu nhất hài tử, hiện giờ lại như vậy đối bọn họ. Tiểu nhi tử tuy nói ở trấn trên ngày thường không thường trở về, nhưng mỗi lần tới cũng đều cho bọn hắn mang đồ vật, bọn họ cũng không phải đồ về điểm này đồ vật, chính là cảm thấy hài tử trong lòng có bọn họ, cao hứng. Còn thứ hai trước kia có chút yếu đuối, từ cái nổi lên toàn thôn tốt nhất phòng ở, kia sống lưng cũng thẳng thắn lên. Chỉ là làm việc nhi có chút hồ đồ, nhớ tới kia. Ai? Không nghĩ cũng thế, thật là càng nghĩ càng giận. Ra! Sở Sở cùng Vân Thạc đều, cũng coi như chào hỏi. Vân Thạc nói liền thượng thủ giúp đỡ lộng cây chổi đầu lĩnh. Lão nhân cũng không cự tuyệt, người già rồi, cũng có chút lực bất tòng tâm, hai tử nguyện ý giúp đỡ làm chút, bọn họ không ngừng bất việc nhì, trong lòng cũng cao hứng. Mà Sở Sở còn lại là nói một tiếng liền vào phòng bếp. Mãi, ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Sở Sở nói, là Sở Sở a. Không cần, ngươi đi trong phòng ngồi. Ta này cũng liền cuối cùng một cái đồ ăn. Có thể là tuổi lớn duyên cớ, Sở Sở nghe nàng nói chuyện thanh âm đều có chút hơi hơi phát run nhì, một chút đều nhìn không ra năm đó nàng mới vừa trọng sinh lại đây lúc ấy lao thái thái đến nhà bọn họ mắng nàng kia cổ tinh thần khí. Có lẽ là thật sự bị đại bá gia cấp bị thương tâm đi. Mấy năm nay hai vợ chồng già nhưng thật ra ai cũng không càng không hướng, nhi tử gia sự nhì cũng đều bất quá hỏi. Đã từng bén nhọn trên mặt, hiện giờ cũng tràn ngập hiền từ tươi cười. Sở Sở xem xét một vòng nhi, thấy xác thật không có gì nàng có thể nhúng tay, liền đến trong phòng đem cái bàn thu thập một chút, đem làm tốt đồ ăn đoan qua đi. Tổng cộng 4 cái đồ ăn, bên này chủ yếu đều là ăn màn thầu, cho nên uống chính là cháo. Có một mâm ướp quá đến thịt heo, hẳn là thả thật lâu, hôm nay hai người bọn họ trở về cố ý làm đi. Hai gian chính phòng, lại lùn lại tiểu. Đừng nói cùng trong nhà nhà ngói khang trang so sánh với, ngay cả Vân Thạc vào nhà thời điểm, đều đến túi đầu mới có thể đi vào. Xem hai người đều có chút chua xót, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, lại có ích lợi gì. Lúc trước Hiếu Thuận đem chính mình ra đều dọn trống không phụ thân, hiện tại làm một cái xuất giá khuê nữ dịu ra dắt trẻ trở về trụ, chỉ sợ cũng không có nói qua làm phụ mẫu của chính mình theo chân bọn họ ở cùng một chỗ đi. Cũng là... Lúc trước dọn không ra cũng không phải bọn họ chủ động cấp, đều là mãi mãi bức cho bọn họ không dám phản kháng mới không thể không cấp, bất quá là lấy Hiếu Thuận đương lấy cớ mà thôi. Hiện tại lão nhân gia tưởng khai, cũng không hỏi bọn họ muốn đồ vật, bọn họ ngược lại không biết nói cái gì Hiếu Thuận. Ăn xong rồi cơm, Sở Sở liền mở miệng, gian mãi, ta ba rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta không phải mỗi tháng đều có hướng trong nhà gửi tiền sao, lại nói trong nhà mà thu vào cũng không ít đi. Hắn như thế nào liền đi lò gạch dọn gạch đâu. Lao gia tử thở dài, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, vẫn là lao thái thái nhịn không được, hoán hận nói, còn không phải cái kia Vân San San, lần trước nói cái gì phải làm sinh ý, kết quả nghe nói bồi không ít. ngươi ba mẹ cũng là cánh ốc, ngươi cho bọn hắn tiền, chỉ sợ đều bị bọn họ hống đi thôi. Chương 270. Sở Sở cùng Vân Thạc sắc mặt đều không tốt lắm, tuy rằng đã sớm đoán được nguyên nhân, bất quá chính thai nghe được thời điểm, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là Vân Thạc, sắc mặt quả thực hắc không được, dân quê đại bộ phận đều lấy nhi tử làm trọng, còn không có nghe nói nhà ai có thể đào rông trong nhà đi cấp cái suất giá khuê nữ. Cảm tình bọn họ hai cái từ nhỏ ở nhà lớn lên hài tử, còn so ra kém một cái ở nhân gia trong nhà lớn lên, thật không biết ba mẹ là nghĩ như thế nào. Nhưng cũng không phải để ý chút tiền ấy, cho dù là Vân Thạc hiện tại trong tay cũng có không ít tiền, về điểm này nhi tiền chỉ sợ liền một cái hắn số lẻ cũng so ra kém, chỉ là bọn hắn loại này cách làm hắn cảm giác trong lòng không thoải mái mà thôi. Người đều là bất công, nếu hôm nay Vân Khoan thay đổi thành Sở Sở, chỉ sợ hắn không ngừng sẽ không nghĩ như vậy, chính mình còn sẽ nghĩ cách hỗ trợ đi. Người ba u, cũng không biết bị Vân San San kia nha đầu hạ cái gì nói. Nàng dọn quá khứ thời điểm ngươi ra ra cảm thấy không ổn, qua đi nói vài câu, hắn còn không cao hứng. Ngươi nói nhà này có nhi từ đâu, đến luôn được đến một cái nha đầu dịu ra dắt trẻ dọn về đi trụ u. Lão Thái Thái nói tiếp, bất quá lúc trước nói mặc kệ nhi tử ra sự nhi, nhân ra không cao hứng, bọn họ cũng không cứng quá quản. Xem hai vợ chồng giả thương tâm bộ dáng, Vân Thạc cũng không hảo lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể an ủi nói, ra mãi. Các ngươi đừng lo lắng, lại nói ta hiện tại ở Thượng Kinh cũng có phòng ở, không để bụng trong nhà về điểm này. Lão gia tử nghe hắn nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi ở bên ngoài ở có phòng ở, kia trong nhà sản nghiệp cũng không có làm một cái khuê nữ kế thừa. Ngươi trở về cũng không thể nhà ra à, lại nói như thế nào, không có quản gia sản cấp người ngoài đạo lý. Lão nhân giảng vẫn là kia bộ lão tư tưởng, bên ngoài lại có tiền. Trong nhà đó là thừa gia sản nghiệp, đều là cho con cháu lưu. Kia trước kia nhân gia trong nhà không nhi tử, đem sản nghiệp cấp cháu trai cũng sẽ không cho cái ngoại gả khuê nữ, nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Ân, ta đã biết. Vân Thạc trả lời. Liền tính lão gia tử không nói, hắn cũng sẽ không quản gia giao cho Vân San San, kia chính là Sở Sở lấy tiền cho hắn cùng ba mẹ cái. Lại hàn huyên trong chốc lát, Sở Sở cùng Vân Thạc mới trở về. Nơi này liền hai gian chính phòng, phòng ở còn nhỏ tiểu nhân, hai người bọn họ liền tính tưởng tế cũng tế không dưới. Trở về sau, Sở Sở trực tiếp bá chiếm Vân Thạc nhà ở, đem Vân Thạc tiến đến Lý Hương Vân cùng Vân Trí Cường nhà ở, vốn đang có một kiện nhà ở, trước kia là Vân San San trụ, hiện tại phóng đều là một ít tạp vật cùng lương thực. Cũng không biết Vân San San có phải hay không cố ý, rõ ràng trước kia nàng cũng có chính mình nhà ở. Dọn đến nơi đây chính mình phòng không được, lại cố tình ở Sở Sở phòng. Buổi tối Sở Sở nằm ở trên giường, mơ hồ nghe thấy có động tĩnh gì, cũng lười đến đi ra ngoài, liền buông ra tinh thần lực, không nghĩ tới liền thấy được như vậy cay đôi mắt một màn. Chỉ thấy Vân San San bị lấp kín miệng, mà Lý Thạc Nham đang ở trên người nàng chửi rủa thi bạo. Sở Sở chạy nhanh thu hồi tinh thần lực, không dám lại xem đi xuống. Ngẫm lại này Lý Thạc Nham cũng thật là đủ hỗn đản. Dựa vào nữ nhân sinh hoạt còn dám như vậy kiêu ngạo, thật không biết Vân San San mấy năm nay như thế nào nhịn xuống đi. Sở Sở không biết chính là, hiện tại dọn đến nơi đây còn hảo rất nhiều, hôm nay nếu không phải Vân Thạc đổ Lý Thạc Nham khó chịu, hắn cũng không dám như vậy tra tấn Vân San San. Trước kia ở nhà hắn thời điểm, hắn đối Vân San San đó là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Mà Vân San San thương đều là trên người cũng không làm cho nhân gia nhìn đến. Chương 271. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn nháo quá, bất quá đổi lấy chính là càng thêm tàn bạo đối đãi, sau lại cũng liền thành thật, mà Vân Trí Cường hai vợ chồng như vậy giúp Vân San San cũng là không đành lòng xem nàng như vậy chịu khổ. Hai người đều là yếu đối người, liền ở đã biết nhà mình khuê nữ chịu khổ, nhiều nhất nói cách khác hai câu, vì làm nàng thiếu chịu khổ một chút, chỉ có thể tận lực giúp nàng. Tuy rằng thấy được Vân San San đáng thương, bất quá Sở Sở là sẽ không giúp nàng, lộ đều là chính mình tuyển. Lúc trước nàng nếu không phải cho rằng Sở Sở thích Lý Thạc Nham, muốn cùng nàng đoạt, cũng căn bản sẽ không lựa chọn như vậy tên cặn bã. Một giấc ngủ đến hừng đông, lên thời điểm, ra cửa liền gặp phải Vân San San, thấy nàng thoạt nhìn không có gì dị thường, còn có chút kỳ quái. Nàng không biết, Vân San San đối với Lý Thạc Nham thi bạo đã sớm đã thói quen, chỉ là nghĩ đến chính mình bị đánh nguyên nhân. trong lòng đem Sở Sở cùng Vân Thạc đều hận thượng. Vân Thạc lên liền đi ra ngoài, Sở Sở vốn dĩ nghĩ đến phòng bếp lộng điểm ăn, kết quả tiến phòng bếp liền phát hiện bệ bếp thượng không biết mấy ngày không lau, đều là du sách cùng rơi xuống đồ ăn trà, còn có ăn cơm chén cũng không biết đôi mấy ngày, không phải từ Vân Trí Cường hai vợ chồng đến bệnh viện đi liền bắt đầu đôi chứ đi. Con hảo là ở mùa đông, này nếu là mùa hè, trường rồi bỏ đều là tốt, vạn nhất dài quá kia gì có ghê tởm hay không a? Thật không biết ở như vậy hoàn cảnh hạ ăn cơm bọn họ là như thế nào chịu được. Thấy như vậy một màn Sở Sở đều thiếu chút nữa phun ra, chạy nhanh đi ra phòng bếp, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Cơm cũng không ăn, trực tiếp liền đi ra ngoài trong nhà, khả năng lão thái thái trước kia làm khó dễ đều là đối với nguyên chủ đi. Này đó Sở Sở tuy rằng có ký ức, bất quá cũng không khắc sâu, cho nên đối lão thái thái cũng không như vậy mâu thuẫn. Cùng với ở nhà nhìn Vân Khoan thai một nhà, còn không bằng đi theo lão thái thái trò chuyện đâu. Trong nhà xe đạp đến còn rất sạch sẽ, nhìn ra được ngày thường bảo dưỡng cũng không tồi, này vẫn là lúc trước Sở Sở trở về thời điểm mua, cưới 2 năm bảo hộ lại hảo cũng không được. Không có biện pháp, đến chân trên xa như vậy, vẫn là cưới nhanh lên, Sở Sở đẩy xe đạp vừa định đi ra ngoài. Ai? Ngươi làm gì a? Bực này một lát chúng ta còn phải dùng đâu? Vân San San ngăn lại nói. A. Sở Sở cười một tiếng nói. Ngươi sẽ không quên này xe là từ đâu ra đi. Một câu hỏi Vân San San sắc mặt âm trầm. Sở Sở mới mặc kệ nàng, trực tiếp liền đẩy xe đi rồi. Chỉ là nàng không biết chính mình mới ra đi không bao lâu, Lý Thạc Nham liền từ phòng ra tới, đối với Vân San San liền cho một chân, Vân San San lời nói cũng không dám nói một câu. Lý Thạc Nham vừa mới bắt đầu tưởng chính là liền tính cưới không đến Sở Sở cưới nàng muội muội. Đến lúc đó nàng còn có thể nhìn chính mình thân muội muội gặp cảnh khốn cùng mặc kệ. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy xuẩn, thế nhưng đắc tội như vậy một tôn thần tài, làm hại chính mình hiện tại đòi tiền không có tiền. Khoảng thời gian trước thật vất vả từ Vân ra hai cái lao đông tây kia lộng điểm tiền, còn bị người lừa cái lô sạch vốn. Kia hai cái lao đông tây cũng là vô dụng, nhi nữ ở bên ngoài đều đã phát đại tài, trong tay thế nhưng liền như vậy điểm tiền. Phi. Sở Sở không đi bao xa liền thấy Vân Thạc cũng đẩy chiếc xe lại đây. Thì, ngươi như thế nào ra tới, không ăn cơm liền đi a? Khó mà làm được, ngươi hiện tại chính là người có mang, cũng không thể đói bụng. Vân Thạc nói, trong nhà đầu phòng bếp đều bị đạp hư vô pháp dùng, ngươi nếu có thể ăn xong đi, vậy ngươi trở về ăn, ta nhưng chịu không nổi. Sở Sở nói, Vân Thạc trầm mặc, liền Vân Khoan thai kia chai dầu đổ cũng không biết đỡ một chút người. Chương 272. Trong nhà đầu có thể sạch sẽ mới là lạ. Tính, chúng ta đi ra mãi ra chắp vá điểm đi. Vân Thạc nói. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mãi mãi không nghĩ chiếm tiện nghi nhà mình liền không tồi. Hắn còn nghĩ đến nhà nàng đi ăn cơm lạc, kia khả năng sao? Bất quá hiện tại hai vợ chồng già đối bọn họ còn rất đều không tồi, cho nên hắn mới dám nói lời này. Tới rồi ra mãi trong nhà. Biết hai người còn không có ăn cơm, lão thái thái chạy nhanh đến phòng bếp cấp hai người lộng điểm nhi ăn lót lót bụng. Cơm nước xong về sau, Từ Vân Thạc mang theo lão gia tử, ba người cưỡi xe cùng nhau hướng trấn trên đi. Lão thái thái ngại làm xe cộm đến hoảng, liền không đi lưu tại trong nhà. Tới rồi trấn trên duy nhất một nhà vệ sinh sở, nghe được Vân Trí Cường phòng bệnh trực tiếp liền đi vào, phòng bệnh hoàn cảnh không tốt lắm, vẫn là bốn người gian, hơn nữa người nhà. Toàn bộ phòng bệnh có vẻ chen chúc không được. Ba, ngươi thế nào? Vân Thạc cùng Sở Sở liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường phụ thân, trên người thoạt nhìn còn hảo, không có gì miệng vết thương, liền trên đùi thượng ván kẹp treo ở nào nơi đó. Hai người các ngươi đã trở lại, ba, ngươi cũng tới a. Vân Trí Cường nói. Tiếp theo còn nói thêm, cũng không có gì đại sự nhi, chính là xương đùi chiết, nghỉ ngơi mấy tháng liền hảo. Chính là vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn đến ta chân chặt đứt, mẹ ngươi hoảng sợ nhi, mới cho các ngươi gọi điện thoại cho các ngươi trở về, kỳ thật không có gì đại sự nhi, các ngươi cũng đừng lo lắng. Biết không có gì đại sự nhi, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ta mẹ đâu? Sở Sở hỏi. Đánh nước cấm đi. Vân Trí Cường trả lời. Không bao lâu, Lý Hương Vân liền đã trở lại, vừa nhìn thấy Sở Sở cùng Vân Thạc hai người cũng không nói chuyện, trực tiếp liền khóc thượng. Hai người an ủi đã lâu mới cuối cùng ngừng nàng nước mắt. đã sớm từ gian mãi nơi đó đã biết hắn bị thương nguyên nhân, cũng không lại hỏi nhiều. Biết nằm viện phí đã giao qua, lò gạch bên kia người cũng đều nhận thức, tiền thuốc men đều bồi. Sở Sở đi hỏi một chút có thể hay không đổi cái phòng, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá kém, lại không phải trụ một ngày hai ngày còn có thể chịu đựng. Biết được đã không có dư thừa không phòng bệnh, bất quá ở trụ ba ngày quan sát một chút không có vấn đề liền có thể xuất viện. Mà Vân Thạc vốn đang tưởng nói một chút làm Vân Khoan Thai dọn ra đi sự tình, nhưng hiện tại nhìn đến phụ thân cái dạng này, cũng không đành lòng đang ép bọn họ. Vẫn là tính, về sau có cơ hội rồi nói sau. Giữa trưa cơm là Vân Thạc đi ra ngoài mua, vốn dĩ Lý Hương Vân còn nói làm ở nhà ăn múc cơm, nhưng nhà ăn cơm tập thể nơi nào tới dinh dưỡng, huống chi Vân Trí Cường này còn bị thương kìa. Vẫn là Sở Sở quyết định làm Vân Thạc đi ra ngoài mua điểm ăn, lại cấp Vân Trí Cường đơn độc muốn một phần canh xương hầm. Đem hai người cảm động không được. Ngẫm lại nằm viện mấy ngày nay, bọn họ nhất tưởng bồi thường Vân San San tới cũng chưa đã tới một lần, ở đối lập hiện giờ hai cái nhi nữ chi kỷ, quả thực chất tâm giống nhau khó chịu. Sở Sở nếu đã biết bọn họ ý tưởng, cũng chỉ sẽ cười nhạo một tiếng đi. Đúng vậy, yêu thương bọn họ không để bụng. Không đem bọn họ đương hồi sự nhi, bọn họ đến cầm đương cái bảo. Bất quá Sở Sở dù sao cũng không quan tâm này đó, lại không phải nàng thân sinh ba mẹ, nàng chỉ cần vì nguyên chủ kết thúc làm người nhi nữ trách nhiệm là được làm, mặt khác quản như vậy nhiều làm gì đâu. Không duyên cớ làm chính mình tức giận mà thôi. Buổi chiều, nhiều người như vậy lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp, buổi tối cũng không địa phương ngủ, Lý Hương Vân ở chỗ này ngây người vài thiên, thân mình cũng mỏi mệt không được. Chương 273. Liên thương lượng một chút, làm Vân Thạc lưu lại nhìn, ngày mai ban ngày Sở Sở lại qua đây thay đổi, vốn dĩ Sở Sở tưởng lưu lại, bất quá Vân Thạc không đồng ý, Lý Tương Vân biết Sở Sở mang thai sự tình, cũng không đồng ý nàng hoài thân mình lưu lại. Khuê nữ kết hôn 2 năm này mới vừa hoài thượng, nếu là bởi vì ở nhà xảy ra chuyện gì, kia nàng thật là vô pháp cùng thông gia công đạo. Sở Sở so với ai khác đều biết chính mình chẳng huống, tuy rằng thân thể không có gì vấn đề, cũng không dám đại ý, liền không kiên trì lưu lại. Đi thời điểm, Lý Hương Vân mang theo lão gia tử, đừng nhìn nàng ngày thường luôn là khóc sức mướt yếu đuối bộ dáng, nhưng nông thôn phụ nữ liền không có sức lực tiểu nhân, ngày thường khiêng một túi lương thực đều có thể đi bao xa, càng miễn bản này đạp xe mang cá nhân. Sở Sở làm cho bọn họ hai cái đi trước, mà chính mình còn lại là quải đi phụ cận cửa hàng, mua một ít đồ vật. Lại tìm cái không ai địa phương, đem trong không gian dùng đến đồ vật cầm điểm ra tới, còn cầm hai chỉ gà cùng một chuỗi dài xương sườn, gà lưu trữ buổi tối á ở gian mãi ra làm ăn, đến nỗi xương sườn lưu trữ ngày mai hầm canh đưa tới bệnh viện đi. Đừng hỏi nàng đồ vật như thế nào không lấy về ra làm ăn, nàng nhưng không nghĩ chính mình đồ vật tiện nghi những cái đó bạch nhãn lang. Không phí bao lớn sức lực liền đuổi kịp Lý Hương Vân hai người. Người đứa nhỏ này, như thế nào lại loạn tiêu tiền đâu? Người muốn ăn gà nói, người mãi dưỡng vài chỉ đâu? Lao ra tử thấy Sở Sở xe đạp thượng mang đồ vật liền nói nói. Sở Sở cười, lão nhân ra chính là như vậy, chính mình tiết kiệm cả đời, hiện tại có tiền, cũng không dám ăn quá hảo, ngày thường không tới khách nhân, cơ hồ đều không thấy ăn thịt. Sở Sở nhưng chịu không nổi mỗi ngày ăn chay. Kia không phải lưu trữ để chứng sao. Lại nói này cũng đáng không được mấy cái tiền, ngươi cháu gái ta hiện giờ nhưng không kém điểm này nhi. Trở về làm mãi làm cho ngươi nhắm rượu ăn. Sở Sở nói. Lời này lão gia tử nghe xong chỉ có cao hứng phần, nhưng Lý Hương Vân liền không phải như vậy hồi sự nhi. Nàng rất muốn nói như vậy có tiền, ngươi như thế nào không nhiều lắm cấp trong nhà điểm, trong nhà nếu là tiền nhiều nói, đương gia cũng không đến mức đi dọn gạch tạp chặt đứt chân. Bất quá lời này rốt cuộc không có nói ra, nàng còn biết cái này ra hiện giờ còn muốn dựa vào đứa con gái này. Có người luôn là thích đi oán trách người khác, đều không nhìn xem chính mình làm chuyện gì. Trong nhà không có tiền quái Sở Sở chưa cho sao. Rõ ràng cho bọn họ không ít, là bọn họ đều đưa cho Vân Khoan Thai dùng mà thôi. Nói cách khác, chẳng sợ bọn họ cái gì đều không làm, những cái đó tiền cũng xài không hết đi. Nông thôn quanh năm suốt tháng vốn dĩ liền dùng không được mấy cái tiền, ăn đều là địa lý ra, quần áo một kiện đều có thể mặc tốt mấy năm, Sở Sở cũng mua không ít. Kỳ thật việc này ai cũng oán không, liền oán chính bọn họ. Hảo hảo. Lão gia tử cao hứng nói. Trở lại trong thôn, trực tiếp đi ra ngoại ra, vốn dĩ Lý Hương Vân là không nghĩ đi, tuy nói hiện tại Lao Thái Thái biến hảo, bất quá nàng thấy vẫn là tổng cảm thấy khiếp hoảng. Chính là ngẫm lại trong nhà San San khẳng định sẽ không sớm như vậy nấu cơm, ngày thường có nàng ở nhà hầu hạ, cũng lười nhắc quán. Nàng mấy ngày nay lại mệt không được, đi trở về còn phải hầu hạ bọn họ mấy cái, còn không bằng trực tiếp tại đây ăn bất việc như đâu. Ngẫm lại cũng không trở về, bất quá rốt cuộc không dám ở Lao Thái Thái trước mặt nhàn rỗi, liền ở chỗ này giúp đỡ Lao Thái Thái cùng nhau nấu cơm. Cơm nước xong về sau, hai mẹ con một khối trở về, thấy Sở Sở vào Vân Thạc phòng, Lý Hương Vân hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng chưa nói ra cái gì. Cũng là, đại nữ nhi phòng hiện tại San San ở đâu? Chương 274. Nghĩ đến đây, sắc mặt xanh trắng một trận, lại cảm thấy thực xin lỗi đại nữ nhi. Chỉ có thể nói nàng chính là như vậy rồi dám tính tình, ai yếu thế một chút, nàng liền hướng về ai, kết quả cuối cùng ai nơi đó cũng chiếm không được hảo, còn đều do nàng. Một giấc ngủ đến hừng đông, Lý Hương Vân trong lòng nhớ mong còn ở bệnh viện Vân Trí Cường, sáng sớm liền lên nấu cơm, muốn ăn cơm sáng chạy nhanh đi bệnh viện. Đi vào phòng bếp, toàn bộ mặt đều đen, lúc này mới mấy ngày a, như thế nào liền đạp hư thành cái dạng này, ai u. Chắc không được ngày hôm qua Sở Sở nói cái gì cũng không muốn trở về nấu cơm ăn đâu, liền cái dạng này, chính mình đều tìm không thấy địa phương xuống tay. Buông trong tay mới vừa cầm lấy rẻ lau, sắc mặt khí đỏ bừng ra tới gõ vang lên còn đang ngủ Vân San San môn. Trong phòng Lý Thạc Nham nghe được gõ cửa thanh âm bực bội một phen đem Vân San San đẩy tỉnh. Đi ra ngoài nhìn xem. Thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm. Vân San San cũng không dám nói cái gì. Vừa lúc trong lòng ngực hải tử cũng tỉnh. Liên lên tiếng, mang theo hải tử một khối rời giường. Mẹ, làm sao vậy? Vân San San một tay ôm hải tử ra tới ngáp một cái nói. Ngươi! Lý Hương Vân cũng không biết nên nói như thế nào. Đứa nhỏ này vừa trở về thời điểm cũng không như vậy lười a, như thế nào liền thành như vậy a? Ngươi đi xem kia phòng bếp đều bị các ngươi cấp đạp hư thành cái dạng gì? Kia còn như là cái nấu cơm địa phương sao? Lý Hương Vân nói, không nói cũng không phải biện pháp, chính mình cũng không thể cùng nàng cả đời, mới mấy ngày đều đạp hư thành như vậy, này về sau nhưng như thế nào chính mình sinh hoạt u. Vân San San mắt trợn trắng, còn không phải là rối loạn điểm sao, cũng đến nỗi như vậy, kỳ thật nàng cũng là biết dù sao sẽ có người thu thập, cho nên nàng mới không nhúc nhích, nghĩ chấp vá một ngày là một ngày. Bất quá nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy ra tôi à. Chỉ có thể lấy trong lòng ngực hải tử đương lấy cơ trang đáng thương nói, mẹ, nơi nào là ta không nghĩ thu thập a? Ngươi là không biết, ta mấy ngày nay mang theo Ngưu Nhi lại phải làm cơm, hắn lại nháo vô cùng, căn bản là không có thời gian a. Nói còn lau lau căn bản là không tồn tại cá sấu nước mắt. Ai? Lý Hương Vân thở dài, vẫy vẫy tay, tính, còn lo lắng bệnh viện nam nhân, hiện tại cũng không cái kia tâm tình giáo hải tử. Về sau rồi nói sau. Sở Sở ra tới vừa vặn thấy như vậy một màn cũng không nói chuyện. Lý Hương Vân một người đến trong phòng bếp trước đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, thật sự là không có biện pháp ở nấu cơm, liền tính làm ra tới cũng ăn không vô đi à. Sở Sở ở cửa đứng cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ nhi, lộ đều là chính mình tuyển, bọn họ nếu không phải như vậy hướng về Vân San San, hiện tại nhật tử muốn như thế nào thoải mái liền như thế nào thoải mái. Nhìn Lý Hương Vân thu thập mệt mỏi quá không được, Sở Sở vẫn là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ các ngươi về sau liền tính toán như vậy sao? A, Lý Hương Vân hiển nhiên không có nghe hiểu Sở Sở ý tứ. Bên ngoài kia hai cái ở tiến vào, về sau tiểu thạc làm sao bây giờ, người ngoài thấy thế nào tiểu thạc? Nói câu không dễ nghe lời nói thật, về sau hai người các ngươi không còn nữa, này phòng ở xem như ai? Sở Sở nhìn nàng nói, đương nhiên là tiểu thạc. San San bọn họ chỉ là ở nhờ mà thôi. Lý Hương Vân không chút do dự nói. Xem ra còn chưa tới hồ đồ không cần nhi tử nông nỗi. Chỉ là... a, thật không biết bọn họ là thật sự không rõ vẫn là ngốc. Sở Sở lại lần nữa mở miệng thời điểm ngự khí nhịn không được mang theo điểm trào phúng ý vị nhi. Ở nhờ bao lâu? Trụ một thời gian đó là ở nhờ, nhưng nếu là trụ cả đời. Chương 275. Nói thật. Sở Sở là thật không muốn ngồi này xe, đặc biệt là lộ không tốt, một đường điên không được, ngồi xe còn chưa đủ khó chịu đâu. Thật vất vả tới rồi ra, Vân Trí Cường cảm thán một câu, ai u. này xe ngồi thật đúng là khó chịu đã chết. Người kia tốt xấu còn có hai giường đệm cái lót đâu, ta cùng Sở Sở đây mới là thật sự điên khó chịu đâu. Lý Hương Vân trêu ghẹo nói. Vân San San đứng ở cổng lớn, nàng tuy rằng không đi tiếp người, bất quá nói như thế nào hôm nay cũng là nàng thân ba xuất viện nhật tử, lại nói này thương vẫn là vì cho nàng kiếm tiền trả nợ nhận được đâu, nàng cũng hôm nay kia cũng chưa đi, liền ở cửa chờ. Nghe xong bọn họ nói, bĩu môi nói, thì hiện tại ở bên ngoài chính là tránh đồng tiền lớn, nghe nói hiện tại bên ngoài nhân ra khai cái loại này xe hơi nhỏ ngồi trên một chút đều sẽ không sốc nảy, không bằng làm tỷ cho các ngươi mua chiếc ngồi ngồi. Sở Sở phiết nàng liếc mắt một cái, coi như không nghe thấy giống nhau, không có biện pháp, loại người này liền không thể phản ứng nàng, ngươi phản ứng nàng thật đúng là cho rằng ngươi đem nàng đương hồi sự nhi. Lý Hương Vân cùng Vân Trí Cường cũng rất xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Ngươi đứa nhỏ này thế nhưng nói bữa, kia xe đến nhiều quý a. Đừng nói ngồi, ta và ngươi bà thấy cũng chưa gặp qua đâu. Vẫn là Lý Hương Vân mở miệng, trong lời nói vẫn là để lộ ra hướng tới thân sắc. Nói thật dễ nghe, ngươi như thế nào không cho ba mẹ mua, đừng nói mua xe, ngươi chỉ cần có thể đừng lại phủi đi trong nhà đồ vật, ba mẹ cũng không biết có thể tự tại nhiều ít. Vân Thạc trầm trọng nói, được rồi, đều đừng nói nữa, chạy nhanh đi vào. Vân Trí Cường nói, hai tử không trở lại thời điểm tưởng hoảng, đã trở lại lại xào đau đầu, ai? Vân San San vốn đang tưởng đang nói cái gì, cũng bị Vân Trí Cường đánh gãy. Đem Vân Trí Cường nâng về phòng về sau, Sở Sở cấp Vân Thạc cầm điểm đồ vật làm hắn giao cho mượn xe kia người nhà, dùng nhân ra xe còn làm nhân ra đương một đường tài xế, tổng không tốt ở làm nhân ra không tay trở về. Vân Trí Cường chân cũng không có gì đại sự nhi, kế tiếp phải hảo hảo dưỡng là được. Vân Thạc còn ở đi học, trở về thời điểm thỉnh một tuần giả, trên đường lại trì hoãn một chút, cũng muốn đi trở về. Kỳ thật Sở Sở ở ngốc đi xuống cũng không có gì dùng, ăn xong cơm chiều liền đi Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân trụ trong phòng, nói muốn cùng Vân Thạc một khối hồi Thượng Kinh, ở có hơn một tháng thời gian liền phải ăn Tết, nàng cũng không tính toán đi bộ đội, Lịch Lăng Vân không biết khi nào mới có thể trở về, nàng một người ở bộ đội cũng không thú vị. Cái gì? Này liền phải đi a? Lý Hương Vân kinh ngạc hỏi. Mẹ, ta phải trở về đi học đâu? Vân Thạc cho rằng nàng đây là không tha, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tỷ không phải không có việc gì sao? Lý Hương Vân xuất khẩu nói. Ta ba đều đã trở lại, tỷ của ta ở nhà lại có khả năng sao? Bác sĩ đều nói, này đến chậm rãi dưỡng, chẳng lẽ ba chân không hảo tỷ của ta liền không quay về? Vân Thạc nói. Nếu là bình thường còn chưa tính. Hiện tại Sở Sở hoài hài tử, ở nhà hắn cũng không yên tâm, có Vân San San cái này không an phận, hắn có thể đồng ý làm Sở Sở lưu lại mới là lạ. Ta Lý Hương Vân cũng không biết nói như thế nào. Có chuyện gì nhi liền nói thẳng đi. Sở Sở nói, nàng hiện tại nếu là còn nhìn không ra tới đây là có việc nhi đó chính là choáng váng. Ai? Trên giường nằm Vân Trí Cường thở dài nói, vốn dĩ chuyện này là không nên cùng ngươi mở miệng. Vậy đừng mở miệng. Không chờ hắn nói cho hết lời, đã bị Sở Sở nghẹn trở về. Chương 276. Đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ do dự mà muốn nói chính là chuyện gì, đã sớm từ lao ra từ nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Vân San San cùng Lý Thạc Nham lần này nói muốn đi ra ngoài làm buôn bán không ngừng từ trong nhà cầm tiền, còn từ trong thôn mượn không ít. Nói là muốn đi Quảng Đông tiến một đám ra đi ô trở về bán. Kết quả vừa đến trong thành đều bị người lừa đi rồi, trong thôn người nhưng đều thúc giục đòi tiền đâu. Nếu không Vân Trí Cường cũng sẽ không đi lò gạch dọn gạch, còn không phải lo lắng nàng phải cho nàng trả nợ sao. Sở Sở lời này vừa ra, Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân đều không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Giống như lại nói, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói đâu. Vân Thạc cũng đoán được chuyện gì, trong lòng không xóa, trong miệng không kềm chế được nói ra chảo phung nói. Ba mẹ, các ngươi đây là tính toán về sau liền dựa vào Vân San San sinh sống. Hai người bị Vân Thạc nói kích thích chấn động, Lý Hương Vân mở miệng ngữ khí đều có chút run rẩy. Tiểu Thạc, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói đâu? Ngươi chính là ta nhi tử a. Này kia ra có nhi tử có thể làm nữ nhi cấp dưỡng lao a. Này không phải làm người chọc cột sống sao? Đúng vậy. Kia nhà ai cũng không có làm một cái xuất giá khuê nữ dịu ra dắt trẻ dọn về nhà mẹ đẻ trụ. nhà ai cũng đều không có đem trong nhà tiền đều cho khuê nữ, còn nghĩ buộc hài tử khác cấp khuê nữ lộng tiền. Nay liền không sợ người chọc cuộc sống. Vân Thạc nói một chút đều không khách khí, từng câu từng chữ đều nện ở hai người trong lòng. Vân Thạc nói xong mới phát hiện chính mình ngữ khí có chút trọng, bất quá hắn cũng không cho rằng chính mình nói có sai, ngữ khí bằng phẳng một chút nói, dù sao Vân San San thiếu tiền tỷ của ta sẽ không lấy, liền tính nàng muốn bắt ta cũng không đồng ý. Nói liền lôi kéo Sở Sở đi ra ngoài. Hắn ba, việc này. Ô ô. Trong phòng Lý Hương Vân lời nói còn chưa nói ra tới liền trước khóc thượng. Ai? Vân Trí Cường thở dài, nói, đừng khóc, chuyện này không trách hài tử, là chúng ta làm việc nhi quá thiếu suy xét. Tiểu Thạc nói rất đúng, San San tiếp tục ở tại nơi này, không biết còn tưởng rằng là ở rể nhi đâu, cái này làm cho người trong thôn thấy thế nào Tiểu Thạc, cũng không trách hắn sinh khí. Kia San San làm sao bây giờ a? Hiện tại lại thiếu như vậy nhiều tiền. Làm cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ nhưng như thế nào sinh hoạt nha? Lý Hương Vân khụt khịt nói. Vân Thạc cùng Sở Sở tới rồi bên ngoài, vừa vặn đụng phải ra cửa Lý Thạc Nham. Tỷ, Tiểu Thạc, không bằng hôm nay Tiểu Thạc cùng ta ngủ, làm San San cùng tỷ ngủ một cái phòng. Lý Thạc Nham lấy lòng nói. Không lấy lòng thật sự không được à, hắn ở trong thôn nhưng thiếu vài ngàn đồng tiền đâu, nếu không phải xem ở cùng thôn phân thượng. Nói không chừng bọn họ đều chảo hắn đi ngồi tù, hiện tại liền trông cậy vào bọn họ hai cái có thể giúp đỡ trả nợ đâu. Có thể tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Hắn cũng không nghĩ Vân San San là như thế nào đối bọn họ, ai tiền nhiều không địa phương ném sẽ giúp hắn trả nợ. Hừ, Vân Thạc hiện tại đang ở nổi nóng đâu, hận không thể đều có thể đánh hắn một đốn. Hừ lạnh một tiếng, Lý cũng chưa để ý đến hắn, lôi kéo Sở Sở liền vào phòng. Ta đem giường đệm một chút, còn hảo giường đất đủ đại, hai ta một người ngủ một đầu nhi cũng có thể ngủ hạ. Sở Sở nói, hai người là thân tỷ đệ, Sở Sở trong lòng tự nhiên không như vậy nhiều cố kỵ. Thì, ngươi đừng lộn. Ta đi hổ tử trong nhà cùng hắn chắp vá một đêm, vừa vặn cùng hắn cáo biệt. Vân Thạc ngăn lại Sở Sở đang muốn đi lấy chăn động tác, nói, đảo không phải bận tâm cùng Sở Sở ngủ chung. Hai người trước kia cũng thường xuyên lăn ở một cái trên giường. Chỉ là lần này. Chương 277. Vân Trí Cường chặt đứt chân, hắn trở về cũng không có thể cùng trước kia đồng bọn nhi tụ tụ. Ngày mai muốn đi, đương nhiên đến đi cáo biệt. Hành. Sở Sở nói lại nương dương hành lý lấy ra một đại bao ăn đồ ăn vặt đưa cho Vân Thạc nói. Cấp, hổ tử ra còn có hai cái đệ đệ, ngươi nơi này đi ra ngoài một năm, tổng không hảo khống chế tay đi thôi. Vân Thạc hưng phấn, tiếp nhận Sở Sở trong tay đồ vật nói, cảm ơn tỷ. Theo sau lại cảm thán, nếu là có điểm rượu thì tốt rồi, vừa vặn tìm tới thuận tử, chúng ta ba cái cũng có thể uống một chén. Sở Sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, yêu cầu còn rất cao ha. Bất quá trên tay động tác cũng không nhàn rỗi, lại từ dương hành lý lấy ra tới hai bình rượu đưa cho hắn. Tỷ, ta nói ngươi này có phải hay không hộp bách bảo nha? Như thế nào muốn cái gì đồ vật đều có. Vân Thạc nói. Hắn lơ đãng một câu lại làm Sở Sở trong lòng lộ bột một chút. Chính mình xác thật sơ suất quá. Chạy nhanh giải thích nói. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi dường như. Mấy thứ này trở về thời điểm liền chuẩn bị tốt. Ở trấn trên cửa hàng lại mua một ít. Vốn là tính toán ngày mai cấp gian mãi. Hôm nay trước cho ngươi dùng. Ha ha. Vân Thạc cười một chút không nói chuyện. Bất quá Sở Sở xem hắn như vậy là tin. Cũng yên tâm. Con hảo Vân Thạc tính tình thẳng, này muốn đổi thành Lịch Lăng Vân khẳng định không như vậy hảo hống. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Vân San San liền ở ngoài cửa mặt đứng, Sở Sở mở cửa thời điểm hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Sở Sở nói. Kỳ thật Vân San San cũng là không có biện pháp, hiện tại tình huống này Sở Sở nếu là không hỗ trợ nói, chính mình đến nào đi lộng như vậy nhiều tiền a? Tỷ, trước kia đều là ta sai, ta cầu ngươi giúp ta đi. Nếu xem nhẹ rớt nàng trong mắt che giấu không xong hận ý, Vân San San lời này nói vẫn là thực chân thành. Bất quá chẳng sợ liền tính là thật sự, Sở Sở cũng sẽ không còn nàng, ở chính mình trong lòng, nàng nhiều nhất cũng chính là cái muốn hại chính mình người mà thôi. Chính mình không đi dẫm lên một chân liền đủ không làm thất vọng nàng, nàng đâu ra như vậy đại mặt nói lời này a? Vân San San, ngươi làm rõ ràng, ta không có nghĩa vụ vì ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sở Sở lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự không chịu giúp ta. Vân San San ánh mắt có chút rét run, kỳ thật nàng một chút cũng không nghĩ giúp đỡ lộng tiền, bởi vì tiền lúc trước là Lý Thạc Nham mượn, nếu là còn không thượng, Lý Thạc Nham khẳng định đến đi ngồi tù. Có thể tưởng tượng đến Lý Thạc Nham ngày hôm qua lời nói, chính mình nếu là lộng không đến tiền trả nợ, hắn ngồi tù phía trước cũng sẽ không bỏ qua chính mình, liền một trận sợ hãi, hắn cũng không phải là cái sẽ bận tâm hai người còn có hại tử người. Sở Sở hết trô nói rồi, nàng đều nói như vậy rõ ràng, người này nghe không hiểu lời nói như thế nào. Phiền toái tránh ra, ngươi chặn đường. Sở Sở nói, nghĩ đến đêm qua ăn cơm thời điểm Lý Hương Vân giống như nói qua nàng mang thai đi, Vân San San giờ phút này ánh mắt lộ ra ác độc tâm tư, nếu ngươi không cho ta hảo quá, vậy ngươi cũng chớ có trách ta tâm tàn nhẫn. Nghĩ đi vào Sở Sở làm bộ muốn cầu nàng bộ dáng, kết quả bị không cẩn thận vướng ngã hướng Sở Sở nhào tới. A, Sở Sở, cẩn thận. Lý Hương Vân mới từ phòng bếp ra tới liền thấy được một màn này, sợ tới mức chạy nhanh kêu to lên. Sớm tại Vân San San đi vào chính mình thời điểm, Sở Sở cũng đã phòng bị nàng, ở nàng quăng ngã hướng chính mình thời điểm, Sở Sở nhanh chóng thân mình chợt lóe, liền trốn rồi qua đi. Sở Sở phía sau vừa lúc là ngạch cửa, lần này nếu như bị đụng vào, đừng nói hài tử, chỉ sợ liền chính mình đều đến nguy hiểm. Chương 278. Có thể bị nàng giơ tay nhanh nhẹn tránh ra, cho nên hướng nàng nhào qua đi Vân San San liền xui xẻo, vừa vặn miệng khái ở trên ngạch cửa, xem nàng từ trên mặt đất bò dậy thời điểm trên mặt đất kia hai cái màu trắng mang huyết đồ vật, bất chính là hàm răng sao? A. Vân San San từ trên mặt đất bò dậy thét chói tai. Vốn dĩ tưởng cho nàng hai bàn tay Sở Sở lặng lẽ buông xuống đã tưởng nâng lên bàn tay, đừng hỏi nàng hỏi cái gì. Đối với kia rớt răng cửa đầy mặt là huyết nữ nhân, nàng thật sự là không hạ thủ được, không phải bởi vì đáng thương nàng, mà là thật sự là quá bẩn, nàng sợ ô uế tay. San San. Lý Hương Vân chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Lý Thạc Nham nghe được tiếng thét chói tai cũng từ trong phòng ra tới. Chán ghét nhìn nàng một cái, điểm này chuyện này đều làm không tốt, thật là phế vật. Lý cũng chưa lý nàng, lấy lòng nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, xoay người lại đi trở về. Sở Sở cũng mặc kệ các nàng, trực tiếp đi ra đại môn, tại đây đợi còn không bằng nàng ở bên ngoài ngốc thoải mái chút đâu. Thì, ngươi như thế nào ra tới? Chuẩn bị về nhà Vân Thạc đi ở nửa đường thượng vừa vặn đụng phải Sở Sở. Sở Sở cười một chút mới nói, vị kia lại ra chuyện xấu bái. Vậy ngươi thế nào, có hay không chuyện này a? Vân Thạc chạy nhanh nhìn từ trên xuống dưới Sở Sở, liền sợ nàng nào thương tới rồi một chút. A, yên tâm, vốn dĩ tưởng đâm ta đâu, bất quá bị ta né tránh, chính mình nhưng thật ra quăng ngã rớt hai viên răng cửa, hiện tại nói chuyện đều lọt gió đâu. Sở Sở vui sướng khi người gặp hòa nói. Vân Thạc lúc này mới yên tâm, chỉ cần Sở Sở không bị thương liền hảo. Đến nỗi nữ nhân kia, hắn quản nàng đâu. Ngươi cũng đừng đi trở về, đi mãi nơi đó đợi đi, buổi chiều ta đem hành lý cầm trực tiếp đi thôi. Vân Thạc nói, hắn thật sự là sợ, hắn tình nguyện chính mình xảy ra chuyện nhi cũng không nghĩ làm Sở Sở xảy ra chuyện nhi. Vậy con ngươi, về nhà sao? Sở Sở thuận miệng hỏi. Ta đem ngươi cấp ra uống rượu, dù sao cũng phải bồi hắn đi. Vân Thạc bất đắc dĩ nói, tối hôm qua uống lên không ít. Bây giờ còn có gật đầu đau đầu. Hành, ta đây đi trước. Sở Sở nói xong liền đi rồi. Ai, nay đại buổi sáng, ngươi như thế nào đến nơi này? Không phải nói buổi chiều phải đi sao, vừa vặn ngươi lại cho ngươi cầm điểm đồ vật, đợi chút mang lên. Lão gia tử đang ở trong viện uy gà, thấy Sở Sở lại đây nói. Hô! Sở Sở thở phào, xoa xoa đông lạnh đến đỏ lên tay nói, ở nhà ở không nổi nữa. Liền đến nơi này tới trốn tránh quấy rầy. Sao? Lão gia tử vừa nghe Sở Sở nói như vậy, chạy nhanh buông trong tay xuống nói. Ta ba mẹ muốn cho ta ra tiền thế San San trả nợ. Sở Sở cũng không gạt, hiện tại có thể chế được bọn họ cũng chính là Lão gia tử Lão thái thái. Gì? Cái này xuất sinh, đây là tưởng quản gia đều giao cho người ngoài nhà. Không nghĩ tới hai người lời nói, vừa lúc bị từ phòng bếp ra tới Lão thái thái nghe được. Sở Sở cũng không nghĩ tới, Lão thái thái sẽ từ trong phòng bếp ra tới, bị nàng những lời này tốt sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến, bị nàng nghe được cũng hảo. Lão thái thái tuy rằng Lão nói chuyện đều có chút phát run, bất quá kia sức chiến đấu vẫn là nhất lưu,

hắn nếu không quản nhà này nhưng làm sao bây giờ nha. Ta hiện tại liền đi tìm hắn đi. Lão thái thái nói liền phải đi ra ngoài. Bị lão gia tử một phen kéo lại, nói, chuyện này liền chờ Sở Sở cùng tiểu thạc đi rồi về sau ta ở đi, bằng không hiện tại vạn nhất xảo đi lên, ngươi làm hai đứa nhỏ buổi chiều còn đi như thế nào, tiểu thạc chính là còn ở đi học đâu, cũng không thể chậm trễ nhà mình duy nhất một cái sinh viên. Đến nỗi Sở Sở, dù sao cũng là cái nữ hài tử, ở bọn họ trong lòng trước sau đều là nhà người khác người, huống chi hiện tại còn kết hôn, tự nhiên là không thể cùng Vân Thạc so sánh với. Lão thái thái suy nghĩ một chút, nói cũng là, vậy chờ hai đứa nhỏ đi rồi, nàng hôm nào lại đi tính sổ. Bọn họ nói những lời này vừa vặn bị đi tới cửa Vân Thạc nghe thấy được, hắn chính là trong lòng đã sớm không mau, tự nhiên sẽ không phản đối Lão thái thái quyết định, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, mãi, không bằng ngươi cùng ra dọn đi nhà ta trụ đi, dù sao phòng cũng nhiều, ba mẹ hai người lại trụ không xong. Lại nói ta cùng tỷ của ta không ở nhà, theo ta ba kia tính tình, không ai nhìn cũng thật sự không được. Nói xong lại cảm thán một câu, nhà của chúng ta hiện tại chỉ sợ trừ bỏ phòng ở cùng đất, trong nhà gốc gác nhi đều bị Vân Khoan Thai cấp đào hết đi. Theo ta tỷ mấy năm nay cấp tiền đều có một vạn nhiều khối, còn có trong đất thu vào, ngươi nói nếu không phải tiền đều cho Vân Khoan Thai, hắn nào đến nỗi thiếu tiền đến đi cho nhân ra dọn gạch còn tạp đến chân đâu. Bị Vân Thạc như vậy vừa nói, Lão thái thái hơi kém khí đứng không vững, ta ông trời à, một vạn nhiều khối, kia đến bao nhiêu tiền nha? Hiện tại một người tiền lương mới mấy trăm khối. Nhiều như vậy tiền đều cho một ngoại nhân, thật là làm bậy nha. Ngay cả lão gia tử hô hấp cũng có chút không xong. Sở Sở chạy nhanh đỡ lấy bên người Lão thái thái, một bên cho Vân Thạc một ánh mắt, ý bảo hắn đừng nói nữa, lão nhân gia không chịu nổi. Vân Thạc cũng không nghĩ tới hai người sẽ khí như vậy tàn nhẫn. Hắn nói này đó cũng chính là muốn cho Lão thái thái đi giáo huấn một chút Vân San San, cũng không phải là thật sự tưởng đem nhân khí đảo. Chạy nhanh buông trong tay đồ vật đi đỡ nói, mãi, ta cơm sáng còn không có ăn đâu, ta ăn cơm trước đi, ta đều chết đói. Hảo, ăn cơm, ăn cơm. Lão thái thái hoán một chút mới tốt một chút, lại nghe Vân Thạc nói đói bụng, tức khắc trước đem chuyện vừa rồi phóng tới một bên. Sở Sở đem trên mặt đất Vân Thạc xách lại đây đồ vật nhặt lên tới bắt đến trong phòng. Vân Thạc lúc này mới nhớ tới chính mình xách theo đồ vật, chạy nhanh từ Sở Sở trong tay tiếp nhận tới kiểm tra một chút, xem có hay không quăng ngã hư, bên trong còn có cấp ra mua hai bình rượu đâu. Thấy đồ vật đều hảo hảo mới yên tâm. Qua tay đưa cho lão gia tử nói, ra, mấy ngày nay đều vội vàng ta ba chuyện này, cũng không kịp đến trấn trên. Đây là ta ở cửa thôn cửa hàng cho ngươi mua một ít đồ vật. Hắn cũng không dám nói Sở Sở chuẩn bị đồ vật đều bị hắn ngày hôm qua cấp đạp hư. Rốt cuộc cửa thôn cửa hàng bán lại hảo cũng không có Sở Sở chuẩn bị hảo. Hắn sợ nói ra ở khí đến lao gia tử, cho nên tha thứ hắn giải như vậy một cái thiện ý nói dối đi. Buổi chiều hai người đi thời điểm Sở Sở trộm cho Lão thái thái một cây trăm năm nhân sâm. Chương 281. Tuy nói Lão thái thái sức chiến đấu cường, bất quá rốt cuộc tuổi lớn, nàng thật sự là sợ nàng kiên trì không được, có cái gì tốt xấu, vậy tội lỗi. Mà Vân Thạc hiện tại cũng không kém tiền, cung cấp lao gia tử để lại 1.000 đồng tiền. Kiểu ý tưởng cùng Sở Sở không sai biệt lắm, vạn nhất bị khí ra cái chuyện gì, có tiền, đến lúc đó tốt xấu cũng có thể thượng bệnh viện. Nói thật, hắn hiện tại đều có chút hối hận châm ngòi hai cái lao nhân ra đi tìm việc, bất quá lời nói đều đã nói ra. Xem hai cái lao nhân hiện tại này sức mạnh, liền tính hắn tưởng khuyên cũng khuyên không được. Chỉ có thể nhiều lưu điểm tiền, tốt xấu hắn yên tâm một ít. Ngươi đi thời điểm lại đi ra ngoài một chuyến, tìm Hổ Tử Hòa Thuận Tử bọn họ hai cái, thỉnh bọn họ hỗ trợ chú ý chính mình ra tình huống, có cái gì là chạy nhanh cho chính mình gọi điện thoại thông chi. Bất quá hai người rốt cuộc xem nhẹ lao thái thái sức chiến đấu, vừa đến thượng kinh không mấy ngày công phu. Liền nhận được Hổ Tử điện thoại nói hai cái lão nhân gia hiện tại đã thành công và ở trong nhà mấy gian nhà ngói khang trang, mà Lý Thạc Nham cùng Vân San San cũng là trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài. Tuy nói đại xảo một trận, bất quá trong thôn ai cũng sẽ không nói nữa thái thái khó nghe lời nói, rốt cuộc lại nói như thế nào, đây là bảo hộ chính mình ra gia sản, không có đem phòng ở cấp người ngoài phân. Mà Vân Khoan Thai dọn về nhà chồng mới không mấy ngày, cũng đã gà bay chó sủa xảo vài giá, nguyên lai bọn họ kết hôn khi trụ phòng ở đã bị Lý Thạc Nham đệ đệ cùng em dâu ở, hiện tại bọn họ lại phải đi về trụ, đương nhiên đến nháo mâu thuẫn. Nghe nói hiện tại là từ trung gian cách cái mảnh, một gian nhà ở hai nhà người trụ. Có thể nghĩ, như vậy cách làm chính là về sau còn phải có xảo. Đương nhiên, này đó đều là Vân Số nghe Hổ Tử nói, sau đó lại nói cho Sở Sở nghe. Sở Sở hiện tại chính vội vàng cùng Lịch Lăng Tuyết chuẩn bị hôn lễ đâu, nàng trở về sau cũng không biết Liên Thành Khuynh cùng Lịch Lăng Tuyết hai người nói như thế nào, tới rồi thượng kinh về sau, liền nghe Lịch Mẫu nói bọn họ hai cái chuẩn bị kết hôn. Cái này cũng hảo, hai người ở bên nhau cũng có 2 năm thời gian, kết hôn cũng là thuận lý thành trương mà thôi. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại, kết hôn ngày đó ta rốt cuộc xuyên cái gì quần áo mới hảo. Lịch Lăng Tuyết làm nũng nói, mẹ không phải nói làm ngươi xuyên quân trang sao. Đang nói, nhà ta đều là quân nhân, ngươi xuyên quân trang xuất giá cũng đẹp. Văn Mộng Kỳ nói, nàng lần này cũng là vì Lịch Lăng Tuyết hôn lễ, chuyên môn trở về chuẩn bị. Bất quá trở về liền nghe nói Sở Sở mang thai tin tức, trong lòng có chút thảm đạm. Vốn dĩ hai người cũng chưa hoài thượng, nàng còn dễ chịu một ít. Hiện tại Sở Sở có mang, nàng liền cảm giác chính mình có chút xấu hổ. Bất quá nàng người này tuy nói tính tình có chút cao ngạo, lại không có gì hại người tâm tư, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới đối Sở Sở động tay chân ý niệm. Không bằng xuyên sườn sắm đi. Đẹp lại phong cách Tây, cái loại này màu đỏ rực thêu hoa sườn sám, mặt trên lại đáp cái hồ ly áo choàng, khả xinh đẹp. Sở Sở kiến nghị nói. Cũng đúng, dù sao hiện tại người tư tưởng cũng mở ra, như vậy xuyên cũng không ai sẽ nói gì. Văn Mộng Kỳ nói. 1 tháng thời gian hẳn là cũng đủ rồi, buổi chiều đi tìm may vá làm, đến các ngươi kết hôn thời điểm có thể mặc vào. Cũng không biết nơi nào có tay nghề tốt sư phó, sườn sám thứ này muốn làm hảo, cũng không phải là cái kia may vá đều có thể làm được. Huống chi kết hôn khi xuyên khẳng định càng muốn phức tạp một chút. Sở Sở nói. Văn Mộng Kỳ suy nghĩ một chút nói, ta nhưng thật ra biết có một người tay nghề không tồi, bất quá hắn chào giá cũng không thấp. Chương 282. A. Sở Sở cười nhìn Lịch Lăng Tuyết liếc mắt một cái, trêu đùa nói, yên tâm, Liên Thành Khuynh hiện tại nhất không thiếu chính là tiền đi. Huống chi vẫn là cưới vợ hoa tiền, chính là lại thiếu cũng không thể tình a. Một phen nói Lịch Lăng Tuyết đỏ mặt. Buổi chiều liền từ Văn Mộng Kỳ mang theo Lịch Lăng Tuyết đi ra ngoài làm kết hôn khi chuẩn bị xuyên sườn sám, Sở Sở thân mình dễ dàng mệt mỏi, liền lưu tại ra nghỉ ngơi. Mỹ Mỹ ngủ cái ngủ trưa, mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe thấy Vân Thạc lại đây, vội ra cửa nhìn lại, hiện tại lại đây khẳng định là có việc nhi, bởi vì ngày thường hắn rất ít lại đây, huống chi hiện tại còn không phải cuối tuần thiên. Ngươi như thế nào hiện tại tới? Sở Sở nhìn thấy hắn há mồm hỏi. Có chút việc, đi ra ngoài nói đi. Vân Thạc trả lời nói. Hành, đi ngươi kia đi, buổi tối cũng không cần đã trở lại. Sở Sở nói. Kỳ thật ở chỗ này cũng không có gì không tốt, chính là người quá nhiều, người đến người đi cũng không có riêng tư. Trở lại thượng kinh nửa tháng thời gian, nàng ở nơi này, một lần không gian cũng chưa từng vào, đều tưởng luống cuống. Kia đi thôi. Vân Thạc nói một tiếng liền đi trước đi ra ngoài. Tiểu Thạc tới a. Ngươi cùng ngươi tỷ đây là có việc đi ra ngoài. Lịch Mẫu mua đồ ăn trở về vừa vặn đụng phải hai người đi ra ngoài, liền hô. A Di hảo, mang tỷ của ta đi ta chỗ đó một chuyến có chút việc nhì, buổi tối nếu là chậm liền trực tiếp làm nàng trụ hạ đi. Vân Thạc lễ phép nói. Hành, vậy các ngươi hai trên đường cẩn thận một chút. Lịch Mẫu dặn dò một câu. Liền đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều sự tình, trong nhà này liền nàng cùng Sở Sở sẽ nấu cơm, Sở Sở hiện tại còn hoài thân mình, đương nhiên không thể làm nàng làm việc, cho nên nấu cơm sự tình liền nàng một người làm. Người này a, bình thường không trở lại còn tưởng hoảng, đã trở lại đi, còn phải hầu hạ bọn họ. Liền này hai cái nhi tử còn không ở nhà, kia hai cái lượng cơm ăn đại nếu là đã trở lại, nàng chỉ sợ còn phải căng mệt. Sở Sở đi theo Vân Thạc một câu ngồi xe, vượng không được, vốn dĩ trước kia ngồi xe thời điểm cũng không ngất xỉu, liền mang thai về sau mỗi lần ngồi đều sẽ say xe, đặc biệt là giống loại người này nhiều đến tế bất động xe buýt, hơn nữa lên xe phía trước không ăn cái gì, một chút tới Sở Sở cảm giác chính mình dạ dày đều mau bị nhổ ra, cái loại này tưởng phun lại không đổ vật phun cảm giác thật là toan sảng. Thì, ngươi không có việc gì đi. Vân Thạc hoảng sợ. Chạy nhanh lại đây vỗ Sở Sở bối lo lắng hỏi. Sở sở còn ở phun, không có thời gian nói chuyện, vươn một bàn tay hướng tới Vân Thạc bãi bãi, chờ cảm giác hảo một ít, mới há mồm nói, không có việc gì, đừng lo lắng, vừa rồi chính là có điểm vượng. Vân Thạc lúc này mới buông tâm, hắn thật đúng là sợ sở sở có chuyện gì nhi, kia hắn còn không hối hận chết. Nếu không ta mua chiếc xe đi. Sở sở đột phát kỳ tưởng nói. A, Vân Thạc nhất thời không phản ứng lại đây. Đúng vậy, dù sao lại không kém tiền, như thế nào liền sớm không nghĩ tới đâu. Vừa lúc chính mình mua một chiếc cũng phương tiện, tỉnh ra cái môn còn muốn tế tới tế đi. Sở sở lúc kinh lúc giống nói. Vân Thạc đầy đầu hắc tuyến, hắn như thế nào cảm thấy nhà mình tỉ tỉ mang thai về sau liền có điểm chỉ số thông minh không ở tuyến cảm giác đâu. Hy vọng nhà mình tiểu cháu ngoại trai sinh ra về sau ngàn vạn không cần giống tỉ tỉ thì tốt rồi, không đúng, giống Lịch Lăng Vân kia chán ghét ra hỏa, hắn nhìn sẽ càng bực bội. Chạy nhanh đi thôi, còn có vài bước liền đến. Vân Thạc nói, rốt cuộc về đến nhà thời điểm, sở sở đại gia dường như ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, mà Vân Thạc còn lại là bận trước bận sau cho nàng tới rồi chén nước uống, quả thực dễ chịu không được. Chương 283 Rốt cuộc chuyện gì nhi a? Còn thế nào cũng phải tránh đi người ta nói. Sở sở hỏi. Nói đến cái này nhi, Vân Thạc trầm mặc một chút, sau đó mới ngẩng đầu nói, Lý Thạc Nham bị bắt. Nói thật, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn thật là không biết nên cao hứng hay là nên bi ai, tuy nói hắn thực chán ghét người này, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc đỉnh hắn tỷ phu tên tuổi, cứ như vậy bị bắt, nhà bọn họ thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Nhanh như vậy. Kia Vân San San đâu? Sở sở có chút kinh ngạc, nàng nghĩ tới còn không ra tiền hắn khả năng muốn ngồi tù, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng còn có thể thế nào, mang theo hài tử lại hồi ba mẹ kia đi bái. Lý Thạc Nham không ở, nàng một người có thể ở Lý gia trụ đi xuống mới là lạ. Liên tính nàng có thể nhẫn được, Lý gia kia lão bà tử chỉ sợ cũng là dung không dưới nàng. Rốt cuộc kia lão bà tử hiện tại đi Lý Thạc Nham bị trảo sai toàn ấn ở Vân San San trên đầu, cho rằng đều là Vân San San xúi giục, nàng nhi tử mới có thể vay tiền đi làm buôn bán. Vân Thạc thanh âm có chút trầm trọng. Sở sở trầm mặc, lúc này mới nghĩ đến trong nhà hai cái lão nhân già, hỏi, kia gia nãi đâu, thật vất vả đem nàng đuổi đi, nàng lại dọn về đi, gia nãi có thể đồng ý. A, Vân Thạc trầm trọc cười, ngay sau đó nói, không đồng ý lại có thể như thế nào tích. Chỉ cần ba mẹ kiên trì, bọn họ lại có thể làm cái gì đâu. Nghĩ đến lúc trước bọn họ bị như vậy nhiều năm khổ, hai người bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói một câu. Hiện tại Vân San San một có việc nhi, bọn họ nhưng thật ra cường ngạnh đi lên, Vân Thạc trong lòng có chút phức tạp. Nhìn ra Vân Thạc có chút khó chịu, sở sở khuyên nhủ, được rồi, dù sao ta hiện tại cũng không kém kia một chút. Liền tính bọn họ đem phòng ở toàn cho Vân San San lại có thể như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn tưởng hồi kia sơn thôn A. Vân Thạc không có nói tiếp, cũng biết đây là sở sở sợ hắn khó chịu mới nói, đương nhiên cũng là lời nói thật, kia phòng ở hắn xác thật trụ không, bất quá chính là có chút không cam lòng mà thôi, bất quá điểm này chuyện này cũng đáng không lo hắn để ở trong lòng. Ngay sau đó lại nghĩ tới sở sở ở trên đường lời nói, nam nhân đối xe chính là có một loại trời sinh tình cảm, hưng phấn mở miệng nói, tỷ, ngươi vừa mới nói muốn mua xe, thiệt hay giả? Sở sở buồn cười nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên là sự thật, như thế nào? Ngươi cũng nghĩ đến một chiếc. Ha ha! Vân Thạc gãi gãi cái hốt lấy lòng nói, ta nhưng mua không nổi, ngươi mua trở về cho ta mượn khai khai quá đã quyền bái. Hành, đợi chút ta đem tiền cho ngươi, ngươi đi chọn lựa đi. Sở sở nói. Thì Vân Thạc ngượng ngùng. Ta đây là lười đến đi xem, lại nói ta cũng không hiểu, chính ngươi đi thôi. Sở sở nói. Sở sở xác thật đối hiện tại xe không có gì tò mò cảm, nàng trong không gian không ít đâu, còn đều là siêu xe, bất quá chính là không thể lấy ra tới mà thôi. Hiện tại mua xe cũng bất quá là tưởng phương tiện điểm, tỉnh ra cửa còn muốn tế tới tế đi. Tỷ, ta hiện tại đi bái. Ta biết này thượng kinh liền có một nhà bán xe, ta còn cùng đồng học đi xem qua đâu. Vân Thạc miệng đều khép không được nói. Tuy nói không phải hắn mua xe, nhưng kia cũng không chịu nổi hắn cao hứng A. Sở sở bất đắc dĩ, rất muốn nói, ngươi dùng như vậy cấp sao. Bất quá rốt cuộc vẫn là không có quét hắn hưng, chậm rãi nương tùy thân bao bao từ trong không gian lấy ra một trương sổ tiết kiệm đưa cho hắn nói, cấp, dùng nhiều ít chính mình đi lấy. Vân Thạc mắt cá chân quái quái nhìn nàng một cái, nói, tỷ, ngươi này tiền toàn bộ đều tùy thân mang theo nha. Ngươi cũng không sợ bị người đoạt. Vân Thạc lời này âm vừa ra, đã bị Sở Sở dỗi tay đánh một cái tát. Chương 284. Nói, vậy không thể ngóng trông ta điểm hảo a. Khu. Nói sai, nói sai. Vân Thạc vội vàng xin tha nói. Lại không đi nói, chờ trời tối, nói không chừng nhân ra liền phải tan tầm. Sở Sở chỉ sắc trời, đối Vân Thạc nói. Vân Thạc chạy nhanh nói, ta đây đi trước à, ngươi liền ở nhà chờ ta cho ngươi đem xe mới khai trở về đi. Cơm chiều chờ ta trở lại cho ngươi mang một phần. Vân Thạc một bên nói một bên sốt ruột hoảng hốt hướng phía ngoài chạy đi. Chờ Vân Thạc đi rồi về sau, Sở Sở liền vào phòng, tuy rằng nàng không có tới quá vài lần, bất quá ở chỗ này, Vân Thạc vẫn là vì nàng để lại chuyên trúc phòng. Giữ cửa khóa lại về sau, liền vào không gian, từ kết hôn về sau, nàng tiến không gian số lần liền ở dần dần giảm bớt, tới rồi thượng kinh về sau, càng là một lần cũng chưa từng vào, nàng đều có chút tưởng niệm. Đi trước suối nước nóng nơi đó tắm rửa một cái, không gian tuy nói không thể tu tiên cũng không có quá huyền huyễn công hiệu gì đó, nhưng nên có đều có, ít nhất trên địa cầu có ở chỗ này liền không có tìm không thấy. Suối nước nóng bên cạnh ao thượng phô đều là ngọc thạch bản. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, trong không gian lại độ ấm vừa phải. Sở Sở chậm rãi rút đi quần áo đi vào đi, quả thực thoải mái không được. Vân Thạc trở về thời điểm, sắc trời đã có chút hơi hơi phát tối sầm, một đường mở ra tân mua xe trực tiếp khai vào sân. Thì, mau ra đây nhìn xem xe có xinh đẹp hay không. Sở Sở chính đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được xe tiếng vang, tiếp theo chính là Vân Thạc một tiếng giống to. Đi ra cửa phòng. Liền thấy ngoài cửa trong viện chính dừng lại một chiếc vàng nhạt xe việt dã, tuy rằng Sở Sở nhìn rất xấu, bất quá ở cái này niên đại, này đã xem như thật xinh đẹp đi. Có điểm giống đời sau láo ra xe hình. Mà Vân Thạc chính dựa vào cửa xe thượng cười xem nàng, giống một con muốn cầu khen ngợi tiểu cầu dường như. Xem Sở Sở buồn cười không thôi. Không tồi. Sở Sở nói. Ha ha. Vân Thạc cười một chút nói, đó là... Ta cùng đồng học một khối đi mua, hai chúng ta chính là nhìn đã lâu, đáng tiếc chính là mua không nổi. Như vậy thích. Không bằng lưu trữ ngươi khai đi. Sở Sở nói. Không cần, ăn Tết nghỉ ta cũng không tính toán về nhà. Lại đi Quảng Đông chạy mấy tranh, kiếm được tiền ta cũng có thể chính mình mua một chiếc. Vân Thạc ngượng ngùng mà nói. Hắn đã chiếm tỷ tỷ rất nhiều tiện nghi, như thế nào có thể ở muốn nàng xe đâu. Có chi khí. Sở Sở khen nói, nàng cũng không phải không bỏ được cấp, nàng là sợ cấp quá nhiều, về sau đem đệ đệ dưỡng thành thứ gì đều rối tay đi muốn thói quen, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng đã có chút dư thừa. Ngày hôm sau, Vân Thạc không có tiết học, cũng không cần đi đi học, mà Sở Sở cũng muốn đi trở về. Sở Sở mở cửa xe mới vừa ngồi trên đi, liền nghe ngoài xe mặt Vân Thạc la lên một tiếng, tỷ, mau xuống dưới. Làm sao vậy? Sở Sở đem cửa sổ buông xuống hỏi. Vân Thạc sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh nói, tỷ, ngươi sẽ lái xe sao, liền lên rồi. Ai u, nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi này nếu là khai đi rồi, liền chân ga cùng phanh lại đều phân không rõ ràng lắm, nhưng làm sao bây giờ nha. Sở Sở đầy đầu hắc tuyến, nàng như thế nào đã quên, ở thế giới này, nàng chính là sẽ không lái xe. Khu, vậy ngươi dạy ta bái. Sở Sở nói, vậy ngươi cũng không thể khai nha. Này không quen thuộc vạn nhất có điểm chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ a? Lúc trước ta học thời điểm, chính là đi theo Lưu Ca luyện hơn phân nửa tháng, hắn mới làm ta chính mình thử khai khai. Này cũng không phải là xe đạp, quăng ngã một chút không có việc gì, ngoạn ý nhi này khai không tốt, chính là sẽ người chết. Vân Thạc sốt ruột nói, chương 285, kia làm sao bây giờ? Ngươi lại không có thời gian dạy ta, cảm tình mua cái xe còn đặt ở chỗ đó nhìn nha. Sở Sở vô ngữ nói. Chờ ta cuối tuần thiên có rảnh thời điểm rồi nói sau. Ta tỷ phu không phải lập tức quay lại sao? Chờ hắn trở về làm hắn giáo ngươi khai. Vân Thạc nói. Sở Sở quán quán đôi tay, nàng còn có thể nói cái gì sao? Đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về, xe liền trước phóng ta nơi này, chờ tỷ phu đã trở lại, ta tự cấp ngươi đưa đi. Ngươi muốn đi ra ngoài nói gọi điện thoại kêu ta, ta có thời gian liền đưa ngươi. Vân Thạc nói, Sở Sở rất muốn nói, đây mới là mục đích của ngươi đi, ngươi tưởng khai cứ việc nói thẳng bái, ta lại không phải không cho ngươi khai, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Sở Sở lần này thật là hiểu lầm Vân Thạc, hắn muốn đem xe phóng chính mình nơi này, cũng thật sự là không yên tâm Sở Sở, hắn tỉ từ mang thai lúc sau, dù sao trong đầu ý tưởng là một cái tiếp theo một cái, hắn cũng không dám đại ý, vạn nhất nàng muốn đầu góc một hướng đem xe khai đi ra ngoài, đến lúc đó ra điểm nhi chuyện gì nhi hối hận đều chậm. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nếu là nói ra, Sở Sở cũng không dám bảo đảm có thể hay không tấu hắn. Nàng cũng không biết nói ở Vân Thạc trong lòng, nàng chính là như vậy đầu góc dễ dàng phát hướng người. Đem Sở Sở đưa trở về sau, Vân Thạc quả nhiên không có nuốt lời đem xe khai đi rồi, xem nàng một trận vô ngữ. Trong nhà, trừ bỏ Lịch Mẫu một người đều không có, Lịch Lăng Tuyết hẹn hò đi, đại tẩu về nhà mẹ đẻ đi, mỗi người đều ở vội, liền Sở Sở cảm giác chính mình đều mau thành heo, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, muốn làm điểm cái gì cũng bị Lịch Mẫu tiếp nhận đi. Cứ như vậy bị dưỡng hơn 20 thiên, Sở Sở cảm giác chính mình đều mau múc meo thời điểm, rốt cuộc tới rồi Lịch Lăng Tuyết hôn lễ thời khắc. Làm nhà mẹ đẻ người Sở Sở là không có biện pháp đi tham gia hôn lễ. Nhưng tân lang không có tới tiếp người thời điểm cũng có rất nhiều sự tình muốn vội. Đương nhiên, vội chính là người khác, Sở Sở đã sớm bị Lịch Mâu an bài hôm nay liền bồi Lịch Lăng Tuyết liền hảo, khác chuyện này không cần nàng nhúng tay. Theo bên ngoài một trận ồn ào, có người kêu, tân lang tới. Lịch Lăng Tuyết cả người đều khẩn trương lên, cảm giác tay cùng chân cũng không biết nên như thế nào thả. Sở Sở chạy nhanh đem nàng lôi kéo ngồi xuống, chính mình đi bên ngoài tiếp nhận theo đón dâu đội ngũ cùng nhau mang lại đây bộ đồ mới, lấy tiến vào làm Lịch Lăng Tuyết chạy nhanh thay. Vốn dĩ liền hóa trang Lịch Lăng Tuyết mặc vào màu đỏ rực sườn xám quả thực mỹ đến không được, Sở Sở từ một bên lấy quá nàng đưa cho nàng kia kiện bạch hồ mao áo choàng, giúp nàng mặc vào, cả người có vẻ cao quý lại có khí chất. Từ trong bao lấy ra vì nàng chuẩn bị kết hôn lễ vật, mở ra bên ngoài hộp, đem phỉ thúy vòng tay đưa tới cổ tay của nàng thượng, sấn đến da thịt càng thêm tuyết trắng. Lịch Lăng Tuyết nhìn trên tay vòng tay, vừa thấy liền không tiện nghi, bất quá biết đây là nàng kết hôn lễ vật, đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ là ngượng ngùng nói thanh, cảm ơn nhị tẩu. Sở Sở hiểu ý cười, nhìn Lịch Lăng Tuyết mị mị bộ dáng, nàng đều có chút hối hận như vậy sớm kết hôn, nếu là hiện tại, kia nàng trong không gian chuẩn bị tốt quần áo cũng không đến mức chỉ có thể chân quý đi lên. Đương nhiên, nàng cũng chính là cảm khái một chút, thật muốn phóng tới hiện tại kết hôn, chỉ sợ Lịch Lăng Vân đều có thể cấp điên rồi. Bối tân nương đi ra ngoài chính là Lịch Lăng Phong, Lịch Lăng Vân căn bản còn không có trở về đâu, gọi điện thoại nói là muốn tới hồi môn ngày đó, không có biện pháp, cái gì đều không có quân đội quan trọng. Theo đón dâu đội ngũ rời đi, trong nhà lập tức không lên, bởi vì Liên Thành Khuynh đã từng cũng là trong đại viện người. Chương 286. Cho nên mọi người đều đi hắn bên kia uống rượu mừng đi. Liên Thành Khuynh đã sớm ở gần đây không xa chỗ nào bán phòng ở, cũng là vì sợ Lịch Lăng Tuyết nhớ nhà, cho nên mua gần điểm, nàng tưởng trở về thời điểm, cũng liền một cái phố khoảng cách. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là Lịch Lăng Tuyết sẽ không nấu cơm, chủ gần đến lúc đó hắn có việc nhi không thể trở về, tốt xấu Lịch Lăng Tuyết có thể có cái ăn cơm địa phương A. Đương nhiên, đại hỷ thời khắc, cũng là có người vui mừng có người ưu. Đặc biệt là nhìn Lịch Lăng Tuyết xuất giá xuống nước, chính mình rõ ràng chỉ là đem nàng trở thành muội muội, không biết vì cái gì, nhìn nàng gả chồng thời điểm, luôn là cảm giác có chút đau lòng đâu. Nhớ rõ trước kia Lịch Lăng Tuyết cùng Lý Lan đều đối hắn có ý tứ, hắn rõ ràng đối Lịch Lăng Tuyết tương đối có hảo cảm, sở dĩ lựa chọn Lý Lan, là bởi vì Lý Lan thoạt nhìn so Lịch Lăng Tuyết thành thục đi. Đúng vậy, Lịch Lăng Tuyết luôn là một bộ thiên chân không dành thế sự bộ dáng. Mà Lý Lan liền không giống nhau, thành thục, hào phóng, cũng tương đối có tính cách. Nhưng chính mình hiện tại lại vì cái gì hao tổn tinh thần đâu, đại khái là bởi vì nàng quá có tính cách đi. Kết hôn trước, nhìn nàng ngẫu nhiên phát tiểu tính tình, còn cảm thấy nàng tương đối có nữ nhân vị. Nhưng còn bây giờ thì sao, mẹ nó là cái cường thế, Lý Lan cũng không phải cái thích ăn mệt, trong nhà cả ngày ồn ào nhốn nháo, thật là tiến ra môn liền đau đầu. Có đôi khi hắn nhịn không được tưởng, nếu lúc trước lựa chọn chính là Lịch Lăng Tuyết, kia có thể hay không là hoàn toàn không giống nhau tình huống đâu. Rốt cuộc Lăng Tuyết cũng không phải là cái sẽ cãi nhau người. Đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận, nếu có lời nói hắn nhất định đi mua hai dương trở về. Như thế nào? Xem lại như thế nào thâm tình, nhân gia cũng sẽ không quay đầu lại. Hiện tại hối hận, chậm, sông nước, đừng quên, ngươi hiện tại chính là ta nam nhân. Lý Lan vốn dĩ muốn tìm hai cái một khối đi Liên Thành Khuynh bên kia uống rượu mừng, kết quả không nghĩ tới hắn lại trốn ở chỗ này vẻ mặt thâm tình bộ dáng nhìn Lịch Lăng Tuyết đón dâu đội ngũ, xem nàng một trận hòa đại, khắc nghiệt lời nói không chịu khống chế nói ra khẩu. Mà nghe được Lý Lan thanh âm sông nước nhíu nhíu mày, nói, Lý Lan, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói chuyện lung tung. Hôm nay là người ta ngày đại hỷ, ta không muốn cùng ngươi xảo. A. Lý Lan nghe được hắn nói chào phúng cười, nói, đúng vậy. Ngươi đừng quên, là người ta ngày đại hỷ, không phải ngươi. Thật là không thể nói lý. Sông nước nói xong liền phải rời đi, đối với Lý Lan, hắn còn sót lại một chút kiên nhẫn cũng mau dùng hết. Ngươi đừng đi, hôm nay cùng ta đem nói rõ ràng, rốt cuộc ai không thể nói lý. Ngươi cũng không nghĩ, từ kết hôn về sau, ngươi liền cả ngày vội, về nhà thời gian đều thiếu đáng thương. Ngươi hiện tại còn trách ta. Lý Lan nói liền đi lên giữ chặt sông nước, hắn còn hối hận, chẳng lẽ nàng không hối hận gả cho hắn sao? Sớm biết rằng hắn kết hôn sau thế nhưng là cái dạng này, nàng chính là mắt bị mù cũng sẽ không gả cho hắn. Sông nước cảm giác đặc biệt bực bội, hắn bội, hắn còn không phải là vì cái này ra, hắn nếu là không bội nói, nàng cho rằng nàng cả ngày ăn cơm đi dạo phố tiền từ đâu ra. Chẳng lẽ là gió to quát tới? Là. Hắn so ra kém Liên Thành Khuynh, mấy năm nay tuy nói hắn cũng thực nỗ lực, nhưng trên tay sản nghiệp, chỉ sợ liên tục Thành Khuynh một cái số lẻ đều so ra kém. Nhìn Liên Thành Khuynh nhà máy ngày ấy kiếm đấu kim tốc độ, hắn hối hận đều mau hộp máu. Lúc trước Liên Thành Khuynh tìm người đầu tư thời điểm chính là cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, đáng tiếc hắn không tin, kết quả bỏ lỡ như vậy cái kiếm tiền cơ hội. Chương 287. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật là càng muốn liền càng phiền, thấy Lý Lan còn không biết điều lại đây kéo hắn, bực bội vung tay, kết quả ăn mặc mới vừa mua tới giày cao gót Lý Lan một cái không đứng vững, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, sông nước cũng đi theo sửng sốt một chút, chạy nhanh đi lên đỡ nàng. Hảo A, sông nước, ngươi hiện tại năng lực, ngươi còn dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Lý Lan nói xong đi lên liền chảo, sông nước một cái không chú ý, trên mặt liền hoa vài đạo. Cái này nhưng đem hắn chọc bực bội, cái dạng này, hắn như thế nào đi ra ngoài gặp người, trở tay cho Lý Lan một cái tát, hai người ai cũng không phải có hại tính tình, cứ như vậy ở bên ngoài vặn đánh lên. Đáng tiếc người đều cưới uống rượu mừng đi, cũng không có người lại đây can ngăn, Lý Lan một nữ nhân tự nhiên đánh không lại xuống nước, huống chi hắn vẫn là từ nhỏ ở bộ đội lớn lên, trở về thời điểm Lý Lan mặt đều sưng thành đầu heo, tức giận đến nàng trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Đại gia biết bọn họ hai vợ chồng đại gia thời điểm vẫn là Lý gia người tới đến sông nước ra đi nháo gặp thời chờ, hơn phân nửa đêm xảo toàn bộ đại viện đều đã biết, mọi người xem Lý Lan mặt đều sôi nổi chỉ trích sông nước. Bất quá hắn cũng không lời gì để nói, đánh thời điểm không nghĩ tới sẽ đánh như vậy tàn nhẫn, đánh xong hắn cũng có chút hối hận. Bất quá về điểm này Nhi xin lỗi cũng bị Lý gia người tới nháo đến không còn một mảnh. Những việc này Lịch Lăng Tuyết căn bản là không biết. Đương nhiên mọi người đều có ăn ý đã biết cũng sẽ không nói cho nàng, ai làm nha đầu này trước kia thích quá sông nước đâu. Liên Sở Sở vẫn là ngày hôm sau nghe người khác nói, thật sự là thời tiết quá lạnh, nàng buổi tối nghe được động tĩnh cũng không nghĩ lên, lại nói Lịch Lăng Tuyết xuất giá, trong nhà cũng không ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nàng phòng tới, khóa lại môn về sau, nàng trực tiếp ngủ tới rồi trong không gian đi. Ban đêm tuyết rơi, năm nay tuyết tới đặc biệt vãn, tháng chạp đều mau qua một nửa mới hạ đệ nhất trắng tuyết. Lông ngỗng đại tuyết áp trên cây nóc nhà thượng một mảnh trắng tinh, Sở Sở ăn mặc giày đông đi ở tuyết thượng dẫm đến kéo kẹt vang, mỗi một bước đều đi phi thường cẩn thận, nàng hiện tại chính là một chút cũng quăng ngã không được. Sở Sở. Chính đi tới Sở Sở nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Giang Tâm, bên người còn có một người nam nhân, mang cái mắt kính, lịch sự văn nhã lớn lên còn rất xoái. Giang Tâm. Sở Sở cười nói, hai cái đã từng bạn thân, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đây là ta đối tượng, một cái bộ môn công tác. Giang Tâm giới thiệu nói. Nàng trước kia là thích quá Lịch Lăng Vân, bất quá kia đều là chuyện quá khứ nhi, hiện tại có bạn trai, đối Lịch Lăng Vân cũng đã sớm không có gì ý tưởng. Ngươi hảo. Sở Sở cùng hắn chào hỏi. Giang Tâm liền nói có việc muốn cùng Sở Sở nói, làm nam nhân kia đi về trước. Chờ nam nhân kia đi rồi lúc sau Giang Tâm mới mở miệng nói, Sở Sở, trước kia ta thích Lịch Lăng Vân, cho nên biết các ngươi kết hôn lúc sau có chút không tiếp thu được, bất quá ta hiện tại cũng tìm được rồi thích chính mình người, sẽ không lại nhớ thương ngươi nam nhân. Ân. Sở Sở nhướng mày, có chút không quá minh bạch nàng ý tứ, hỏi, cho nên đâu? Chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Giang Tâm hỏi rất cẩn thận, nàng hiện tại đều có chút quái Lịch Lăng Vân, nếu không phải hắn, nàng cũng không đến mức mất đi tốt nhất bằng hữu. Ở Thượng Kinh nàng cũng có rất nhiều bạn chơi cùng nhi, có thể so nàng thân phận tốt một đám đều cao ngạo không được, so nàng thân phận kém lại đều là một bộ nịnh bợ sắc mặt xem nàng. Chương 288. Cho nên nàng vẫn là cảm thấy Sở Sở nhất đối nàng ăn uống. Hảo A. Sở Sở nói. Tuy rằng Sở Sở cảm thấy hai người quan hệ khôi phục không đến từ trước, bất quá nhiều bằng hữu tổng so nhiều đối đầu muốn hảo đi. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt một mảnh bình thản, ai cũng không biết đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào. Đảo mắt tới rồi Lịch Lăng Tuyết hồi môn nhật tử, Lịch Lăng Vân vẫn là không có tin tức, gọi điện thoại hỏi Chu Tú Vân, nói là ra nhiệm vụ còn không có trở về đâu. Sở Sở có chút ủ rũ, không biết hắn khi nào trở về. Vẫn là Lịch Mẫu sợ nàng khổ sở, an ủi nàng một chút, nàng cũng không phải không lo lắng nhi tử, mà là sớm đã thành thói quen, nam nhân nhi tử đều ở bộ đội, có đôi khi mấy tháng liên hệ không thượng đều là chuyện thường nhi. Bãi đầy tiệc rượu sân náo nhiệt phi thường, trong nhà người đều bận bận rộn rộn, Sở Sở liền ngồi ở trong phòng bồi Lịch Lăng Tuyết, bởi vì hôm nay là Lịch Lăng Tuyết hồi môn nhật tử, nàng về sau lại nhà mẹ đẻ cũng chỉ có thể là cái khách nhân. Như vậy nhật tử tự nhiên là không làm cho nàng đi ra ngoài hỗ trợ, hai người liền ở trong phòng nhìn tivi tống cổ thời gian. Thẳng đến buổi chiều, Lịch Lăng Tuyết cùng Liên Thành Khuynh đều rời đi vẫn là không có Lịch Lăng Vân thân ảnh, Sở Sở có chút thất vọng, vốn đang cho rằng hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, hắn khẳng định sẽ trở về đâu, không nghĩ tới vẫn là không có bóng người. Tiệc rượu tan lúc sau, người đều đi hết, chỉ có trong nhà người còn ở kia bận việc. Sở Sở cùng Vân Mộng Kỳ cũng giúp đỡ dùng cây chổi quét rác. Ác! Đống nhiên Vân Mộng Kỳ nôn khan một chút, chạy nhanh che miệng hướng trong vê nút cờ chạy, Sở Sở cũng hoảng sợ, chạy nhanh theo sau. Thế nào? Sở Sở vỗ nàng bối hỏi. Không có việc gì, liền hai ngày này khả năng ăn có chút dầu mỡ, có điểm ghê tởm. Vân Mộng Kỳ vây vây tay nói. Ghê tởm! Sở Sở nói thầm một chút, nghĩ đến khả năng còn có một nguyên nhân khác. Hồ Nghi nhìn nàng một cái nói, ngươi này chẳng lẽ là mang thai đi. Văn Mộng Kỳ ngây ra một lúc nửa ngày không phản ứng lại đây, mang thai. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chính mình đợi đã bao lâu, kết hôn cũng có 6-7 năm đi, vẫn luôn không hoài thượng. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì phản ứng, nhưng tâm lý khổ lại có ai biết. Tuy nói nam nhân cũng không trách quá nàng, nhưng rốt cuộc có hay không hài tử, trong lòng cũng không yên ổn. Hiện tại muốn thật có thể hoài thượng, nàng cao hứng quả thực đều có thể khóc. Sở Sở nhìn nàng một cái, đã có chút hối hận đem chính mình suy đoán nói ra, xem nàng như vậy cao hứng bộ dáng, đến lúc đó vạn nhất không có hoài thượng, kia đến nhiều thất vọng nha. Nay cũng chỉ là suy đoán, còn không xác định đâu, ngày mai có thời gian làm đại ca mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem mới có thể xác định. Sở Sở cẩn thận nói, liền sợ chính mình nói kích thích đến nàng. Văn Mộng Kỳ lúc này cũng biết chính mình quá kích động, xoay người đối Sở Sở nói, Sở Sở, chuyện này ngươi trước đừng cùng trong nhà nói, ta sợ đến lúc đó vạn nhất không hoài thượng, bọn họ sẽ thất vọng. Ân, ta đã biết. Sở Sở nói. Cuối cùng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, kia đại ca đâu, cũng không cho hắn biết không. Văn Mộng Kỳ trầm tư một chút, tâm vẫn là cảm thấy chuyện này không cho hắn biết đến hảo. Bởi vì nàng chính mình trong lòng đều cảm thấy chính mình này có thể là dạ dày không thoải mái, nếu không nhiều năm như vậy nàng bác sĩ cũng không thiếu xem, dược cũng không ăn ít, muốn hoài thượng chỉ sợ đã sớm có mang. Chính mình vẫn là ngày mai đi xem một chút lại nói, có thể hoài thượng tốt nhất, vạn nhất không phải, chính mình một người thất vọng, tổng so mọi người đều thất vọng muốn hảo. Chương 289. Trước không nói đi. Văn Mộng Kỳ thanh âm nghe tới có chút mờ mịt, cơ hồ làm Sở Sở hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hai người trở về lúc sau tiếp tục giúp đỡ thu thập trong nhà, coi như chuyện này không phát sinh quá dường như. Bất quá Sở Sở cũng ở trong lòng yên lặng mà chúc phúc nàng, hy vọng là thật sự có mang đi. Buổi tối, Sở Sở trở lại phòng chạy nhanh tiến không gian đi tắm rửa, tuy nói là ngày mùa đông, nhưng thu thập một buổi trưa đồ vật, trên người không khỏi che kín cho bụi, vẫn là tẩy tẩy tương đối thoải mái. Mà Lịch Lăng Vân đã sớm thu được muội muội kết hôn tin tức, vốn dĩ tính hảo thời gian, hôm nay nàng hồi môn thời điểm có thể trở về, nhưng không nghĩ tới trên đường ra điểm nhi vấn đề nhỏ, thời gian liền trì hoãn. Giải quyết xong lúc sau, chạy nhanh ngồi trên xe liền hướng trong nhà đuổi, tuy nói muội muội hồi môn là không đuổi kịp, nhưng trong nhà còn có một cái càng làm cho hắn quan tâm, nghĩ vậy nhi, trên mặt che kín mỉm cười, hận không thể có thể sinh ra một đôi cánh tới chạy nhanh bay trở về đi. Về đến nhà về sau, sắc trời đã chậm, nhìn khóa lại đại môn, cũng không kêu cửa, trực tiếp từ trên tường phiên qua đi. Khả năng biết đại gia mệt mỏi một ngày thời gian, không nghĩ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, cũng có thể là tưởng cho hắn trong lòng cái kia tiểu nữ nhân một kinh hỉ. Hắn về phòng bước chân rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, người trong nhà căn bản là không phát hiện. Đi vào phòng cửa, cửa phòng lại thượng khóa mở không ra, ngẫm lại hiện tại thời tiết, biết nàng luôn luôn sợ lạnh. Như vậy lãnh thiên, vẫn là đừng làm nàng lên mở cửa, từ tùy thân trong túi biến ma thuật dường như lôi ra một cây dây thép, đối với trên cửa ổ khóa cắm xuống vừa chuyển, môn liền mở ra. Vào cửa mở ra trong phòng đèn, tràn ngập ôn nhu ánh mắt phóng tới trên giường, nhưng không ai. Lịch Lăng Vân sửng sốt, này hơn phân nửa đêm, người đâu? Chẳng lẽ đi Vân Thạc nơi đó? Không nên nha, hôm nay là Lăng Tuyết hồi môn nhật tử, Sở Sở như thế nào sẽ không ở đâu? Đang nghĩ ngợi tới, trên giường đống nhiên nhiều một người, Lịch Lăng Vân đôi mắt một trận co chặt, nhíu chặt mày như thế nào cũng giãn ra không khai, cứ như vậy nhìn chằm chằm trên giường người không nói một lời. Mà ở trong không gian tắm rửa xong đến Sở Sở, vừa xuất hiện ở trên giường liền nhìn đến Lịch Lăng Vân đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, hoảng sợ. Theo bản năng liền đứng lên, ngày mùa đông quang chân đứng trên mặt đất. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Ai cũng không dám trước đánh vỡ giờ phút này yên lặng. Cuối cùng vẫn là Sở Sở nhịn không được, nên đối mặt tổng muốn đối mặt, không phải muốn tránh là có thể trốn rớt. Nàng bất an hỏi, Lịch Lăng Vân, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Sở Sở, ngươi là của ta Sở Sở sao? Lịch Lăng Vân thanh âm có chút không xác định, hắn nhiều hy vọng nàng có thể trả lời không phải, như vậy hắn liền có thể đi tìm chính mình tức phụ nhi. Nhưng hiện thực lại không phải hắn tưởng như vậy. Đương cái kia vâng từ nàng trong miệng thốt ra thời điểm, Lịch Lăng Vân cảm giác cả người đều không tốt. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào đối mặt cái này cùng chính mình sinh sống 2 năm nữ nhân. Không, hắn thậm chí cũng không biết nàng có phải hay không cá nhân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Sở, ngươi nói cho ta. Lịch Lăng Vân thanh âm có chút run rẩy. Lịch Lăng Vân, ta muốn nghe lời nói thật. Sở Sở vốn dĩ tưởng đem không gian sự tình nói cho hắn, nhưng bị Lịch Lăng Vân này một câu, giống có chút ngây ngẩn cả người. Đây là từ nhận thức hắn bắt đầu, hắn lần đầu tiên đối chính mình giống lớn tiếng như vậy. Bất quá cũng giống tỉnh nàng mê mang tâm. Nhất thời, Sở Sở có chút khổ sở, cũng có chút sinh khí. Lời nói không chịu khống chế liền nói ra khẩu. Chương 290. Ngươi không phải muốn biết sao, hảo a? Ta đây nói cho ngươi. Ta căn bản là không phải Vân Sơn thôn cái kia Vân Sở Sở, ta chính là một cái mượn xác hoàn hồn nữ nhân, ngươi nghe rõ sao? Thật sự Vân Sở Sở đã sớm đã chết, nàng bị Trịnh Hiên liền đi lên thời điểm cũng đã chết, mà ta chính là ở lúc ấy nương thân thể của nàng sống lại. Sở Sở một bên nói một bên khóc, nàng không nghĩ nói như vậy, cũng không biết nói vì cái gì chính là có chút khống chế không được chính mình. Lịch Lăng Vân giờ phút này trong lòng có chút loạn, hắn cảm giác chính mình yêu cầu tĩnh một chút hảo hảo ngẫm lại, nhưng nhìn Sở Sở mất khống chế bộ dáng, lại có chút ngăn không được lo lắng, rôi tay, ngẫm lại vẫn là buông xuống. Tận lực đem ngữ khí phóng bình nói, Sở Sở, ta hiện tại yêu cầu yên lặng một chút, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, chúng ta ngày mai lại nói hảo sao. Sở Sở không có đáp lời, trong lòng thật là khó chịu. Lịch Lăng Vân xem Sở Sở như vậy, ngăn không được đau lòng. Vẫn là đi qua đi đem nàng ôm đi trên giường nói, Sở Sở, hai chúng ta hiện tại đều quá xúc động, ngươi trước an tĩnh một chút, ngày mai lại nói hảo sao. Ngươi còn hoài hài từ đâu, trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Đem Sở Sở đặt ở trên giường về sau ly thẳng tới trời cao liền đi ra ngoài. Một người không hề mục đích đi ở trên đường phố, hư khẩu khí, rúc vào một bên trên tường, hắn hiện tại trong lòng thật sự thực loạn, không biết nên như thế nào đối mặt Sở Sở. Hắn không rõ, vẫn luôn sinh hoạt hảo hảo tức phụ nhi, như thế nào sẽ biến thành mượn xác hoàn hồn người đâu, tại sao lại như vậy nhi? Tùy tay móc ra một cây yên đặt ở trong miệng, que diêm xẹt qua sát ra hỏa hoa, bậc lửa ngậm ở trong miệng yên. Kỳ thật chuyện này sớm đã có điểm đáng ngờ không phải sao. Chính mình đã sớm điều tra quá, Vân Sơn thôn Vân Sở Sở nhát gan yếu đuối, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, sao có thể liền rơi xuống một lần thủy liền biến hóa lớn như vậy đâu. Chính mình lúc trước nhận thức nàng thời điểm, nàng đã sớm không phải cái kia Vân Sơn thôn Vân Sở Sở đi. Đúng vậy, nếu chính mình nhận thức cùng yêu đều là cái này Vân Sở Sở, kia chính mình còn ở rối rắm cái gì đâu. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Vân Sở Sở mới là chính mình thê tử, trong bụng còn hoài chính mình hài tử, kia không phải đủ rồi sao, đến nỗi mặt khác, quản như vậy nhiều làm gì đâu. Chẳng lẽ chính mình còn ước gì trước kia cái kia Vân Sở Sở tới thay đổi chính mình thê tử sao? Không, hắn ái chính là hiện tại cái này Vân Sở Sở, chính mình thê tử, chính mình hài tử mẫu thân. Nghĩ kỹ Lịch Lăng Vân đột nhiên cảm thấy đầu óc buông lỏng, cả người đều thanh tỉnh, nghĩ vừa mới Sở Sở kích động bộ dáng, chính mình thế nhưng còn đem nàng một người ném xuống ra tới, thật là quá không nên, nàng hiện tại cũng không phải là một người, vạn nhất khí ra cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ, chính mình thật là đáng chết. Nghĩ thông suốt Lịch Lăng Vân cầm trong tay tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân dẫm diệt, chạy nhanh hướng ra phương hướng chạy tới. Mà Sở Sở sớm tại Lịch Lăng Vân đi ra thời điểm liền thất vọng rồi, nàng không biết Lịch Lăng Vân ý nghĩ trong lòng cùng rồi dám, nàng chỉ biết hắn đi rồi. Lịch Lăng Vân không biết, ở hắn rời đi không lâu, Sở Sở liền cùng hắn đi ngược lại rời đi, không đi còn lưu lại nơi này làm gì, hắn hiện tại biết chính mình là mượn xác hoàn hồn người, khẳng định sẽ không ở tiếp thu chính mình, không đi nói chẳng lẽ còn phải đợi nhân ra đuổi sao. Đi ở không ai trên đường cái. Sở Sở cảm giác chính mình hiện tại thực áp lực, cực độ yêu cầu phát tiết, cái gì cũng mặc kệ, đem trong không gian xe thả ra, mở ra chân ga, một đường chạy như bay. Chương 291. Con hảo hiện tại là buổi tối, con hảo hiện tại lúc này xe tuy thiếu, lại cũng không phải không có, cho dù có người nghe được thanh âm, cũng sẽ không ra tới xem. Cho dù có người thấy được, cũng sẽ không lại đại kinh tiểu quái. Lịch Lăng Vân về đến nhà thời điểm, mở ra phòng vừa thấy trong phòng không có người, trong lòng lột bột một chút, liền biết hỏng rồi, Sở Sở nhất định là khí chính mình rời đi, chạy nhanh chạy ra đi, thấy phụ cận cũng không có người nhưng lo lắng. Thất hồn lạc phách về đến nhà, vừa lúc Lịch Mẫu buổi tối lên uống nước, thấy Lịch Lăng Vân hưng phấn nói, nhi tử, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi không biết, mấy ngày nay cũng liên hệ không thượng ngươi, nhưng đem ngươi tức phụ nhi cấp lo lắng. Lịch Mẫu nói xong lời này mới phát hiện Lịch Lăng Vân bộ dáng có chút chật vật, lo lắng hỏi, đây là sao, như thế nào cái dạng này a? Sở Sở đi rồi, nàng đi rồi, không cần ta. Lịch Lăng Vân vô ý thức nói những lời này, như là đang nói cho chính mình nghe, lại như là đang nói cấp Lịch Mẫu nghe. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, Sở Sở không phải ở phòng ngủ đâu sao? Lịch Mẫu tức giận nói. Lịch Lăng Vân không có đang nói chuyện. Lịch Mẫu lúc này mới phát hiện nhi tử có chút không thích hợp, vội đến bọn họ phòng đi xem, thấy Sở Sở không ở, mới nhớ tới vừa rồi nhi tử nói chính là có ý tứ gì nhi. Trở về chạy nhanh hỏi, Sở Sở đâu? Như vậy Lanh Thiên đi đâu? Lịch Lăng Vân nhìn Lịch Mẫu liếc mắt một cái, đôi mắt đỏ bừng như là chứ ma dường như nói, nàng giận ta, đi rồi. Lịch Mẫu vừa nghe cái này nhưng nóng nảy, này đại Lanh Thiên, trong bụng còn có cái tiểu nhân. Nàng một nữ nhân có thể đi nơi nào ưu. Vội đánh nhà mình nhi tử một chút nói, ngươi chạy nhanh đi nàng đệ đệ Vân Thạc kia đi xem, ta đi kêu ngươi ba cùng ngươi ca lên, chạy nhanh đi tìm A. Lịch Lăng Vân nghe xong Lịch Mẫu nói lúc này mới phản ứng ngươi lại đây, vội chạy đi ra ngoài, đẩy thượng viện nhi dừng lại xe đạp liền hướng Vân Thạc ra phương hướng kỵ đi. Chỉ là hắn còn không biết lúc này hắn tốc độ ở mau cũng đã chậm. Người một nhà sốt ruột hoảng hốt tìm hơn phân nửa đêm cũng không có tìm được người. Mà Sở Sở khai một khoảng cách lúc sau cũng bình tĩnh xuống dưới, kỳ thật chuyện cũng quái không được Lịch Lăng Vân đi. Rốt cuộc chuyện như vậy đặt ở ai trên người ai cũng không tiếp thu được, chính mình này nói tốt nghe chính là xuyên qua, nói khó nghe đó chính là mượn xác hoàn hồn, phóng thời cổ, kia đều là muốn tiêu chết. Hắn không tiếp thu được, chính mình cũng không trách hắn, dù sao chính mình có không gian, còn có nhiều như vậy sản nghiệp, một người mang theo hài tử cũng có thể sống được thực hảo, còn không phải là không có nam nhân sao, có cái gì cùng lắm thì. Lúc này Sở Sở còn không biết Lịch Gia đã vì tìm nàng nháo phiên thiên, mà nàng thiên sáng ngời liền rời đi thành thị này. Tất cả mọi người biết, Lịch Gia lão nhị cùng tức phụ nhi cãi nhau khí đi rồi nhà mình tức phụ nhi. Tất cả mọi người biết, Lịch người nhà tìm thật nhiều thiên cũng không tìm được người. Tất cả mọi người biết, từ Lịch Gia nhị con dâu đi rồi lúc sau, Lịch Lăng Vân tựa như điên rồi giống nhau liều mạng mà làm nhiệm vụ, cũng không cho chính mình thời gian nghỉ ngơi. Chính là bọn họ cũng không biết, Lịch Lăng Vân đó là không dám làm chính mình dừng lại, bởi vì mỗi lần một rảnh rỗi thời điểm, trong đầu luôn là không tự giác xuất hiện Sở Sở thân ảnh. Không ngừng mà nghĩ nàng cùng hài tử hiện tại thế nào. Vô số lần hối hận, hắn lúc trước không nên đi ra ngoài, rõ ràng thấy được Sở Sở ngay lúc đó bộ dáng, thái độ của hắn hẳn là làm nàng thực thương tâm đi. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, lại nhiều hối hận cũng đổi không trở về nàng tin tức. Chương 292 Thành phố Hát. Tiểu Lưu bất đắc dĩ nhìn trước mặt nam nhân, hắn đều hết trô nói rồi, không biết đây là 3 năm tới hắn lần thứ mấy tới hỏi chính mình. Xem hắn như vậy kiên trì, liền chính mình đều cảm động, chính là không có biện pháp, hắn là thật sự không biết Sở Sở tin tức. Bất đắc dĩ mở ra đôi tay nói, Lịch Lữ trưởng, ta là thật không biết lao bản tin tức, từ nàng biến mất về sau, mọi nhà mua sắm liền từ Hương Giang Thiên Tụ tập đoàn tiếp nhận, đến nỗi mặt khác, ta là thật sự không biết. Đúng vậy, 3 năm thời gian, Lịch Lăng Vân ở vô số lần liều mạng dưới tình huống, đã từ đoàn trưởng sinh vì lữ trưởng, cũng là bộ đội tuổi trẻ nhất lữ trưởng. Đi ở phồn hoa đường cái, Lịch Lăng Vân trong lòng lại là vô cùng lỗ trống, 3 năm thời gian nàng đều không có trở về một lần, thật đúng là tâm tàn nhẫn. Bất quá cái này Thiên Tụ tập đoàn đến thật là phải hảo hảo tra xét. Liên Thành Khuynh bên kia cũng là nói nhà máy cổ phần trực tiếp từ Thiên Tụ tập đoàn tiếp nhận, cũng không biết Sở Sở cùng cái này Thiên Tụ tập đoàn có quan hệ gì. Trở lại Sở Sở đã từng trụ phòng ở, đúng vậy, này 3 năm, hắn một có thời gian liền sẽ tới nơi này, rốt cuộc nơi này là hai người mới quen địa phương, hắn cũng ngóng trông nàng có thể trở về, Quảng Chi một lần cũng hảo. Còn có bọn họ hài tử, nàng đi thời điểm hài tử còn ở nàng trong bụng 2-3 tháng đi. Đảo mắt đã 3 năm tới, mỗi ngày hắn đều sống một ngày bằng một năm, cũng oán trách nàng tâm tàn nhẫn, thế nhưng nói đi là đi, một chút tin tức cũng không cho hắn. Bất quá càng nhiều vẫn là tưởng niệm. Nếu Sở Sở có thể hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng sợ muốn hắn mệnh hắn đều nguyện ý. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhận được Liên Thành Khuynh đến điện thoại. Chuyện gì? Lịch Lăng Vân thanh âm có vẻ có chút hưu khí vô lực, hôm nay lại không có nàng tin tức. Thật sự không có tâm tình cùng hắn tục cái gì cũ. Có Sở Sở tin tức u, muốn hay không? Liên Thành Khuynh không chút để ý nói, Liên Thành Khuynh xem hắn này một bộ dáng liền ý định muốn trêu đùa hắn một chút. Mau nói. Lịch Lăng Vân thanh âm có chút nghiêm khắc, 3 năm, rốt cuộc có nàng tin tức, nắm điện thoại tay đều có chút không tự giác buộc chặt. Khu. Vốn đang ý định muốn hắn sốt ruột một chút, Liên Thành Khuynh bị hắn này một giống hoàng sợ, chờ phản ứng lại đây. Chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám lại trêu đùa hắn. Còn nhớ rõ Cố Vân Thành sao? Liên Thành Khuynh nói. Cố Vân Thành, tên này hắn giống như ở đâu nghe qua. Đúng rồi, lúc trước hắn cùng Sở Sở kết hôn thời điểm cái này kêu Cố Vân Thành giống như tới, bọn họ còn một khối chắn rượu tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Mau nói. Lịch Lăng Vân Thanh âm có chút cấp bách. Mới vừa được đến tin tức. Cái này Cố Vân Thành chính là Thiên Tụ tập đoàn người phụ trách, chỉ là không biết hắn cùng Sở Sở là cái gì quan hệ. Liên Thành Khuynh thấy Lịch Lăng Vân thật sự nóng nảy, cũng không ở kéo dài, vội vàng đem chính mình được đến tin tức nói ra. Tuy nói hắn cùng Lịch Lăng Tuyết đã kết hôn, bất quá từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, hắn vẫn là kêu không ra nhị ca nhị tẩu loại này buồn nôn xưng hô, cho tới bây giờ, hắn vẫn là thẳng hô tên của bọn họ. Đã biết, ngươi đem cái này Cố Vân Thành tư liệu biết đến đều cho ta điều tra rõ ràng. Lịch Lăng Vân một chút cũng không kéo dài, thẳng vào chính đề. Lịch Lăng Vân nghĩ mới từ Liên Thành Khuynh nơi nào được đến tin tức, Cố Vân Thành, nam, 30 tuổi. Hương Giang Thiên Tụ tập đoàn người sáng lập, Thiên Tụ tập đoàn vừa mới bắt đầu là từ đầu tư mặt khác sản nghiệp sáng lập, sau lại trải qua chỉnh hợp thành lập hiện tại Thiên Tụ tập đoàn. Mấy năm trước, chương 293, mấy năm tiền căn vị bị người hãm hại, mà rơi phách bị người truy nợ Cố Vân Thành, trong một đêm, phảng phất bị trời cao chiếu cố giống nhau, không ngừng trả hết sạch nợ vụ, chỉnh suy sụp nguyên lai hãm hại hắn địch nhân. Liên thủ Hạ Tinh Hoàng giải trí cũng từ đây đi bước một nghịch tập, sau lại càng là thành lập Thiên Tụ tập đoàn. Lịch Lăng Vân như thế nào cũng không nghĩ ra, nhân vật như vậy như thế nào sẽ cùng chính mình thê tử nhắc lên quan hệ. Xem ra chính mình hẳn là muốn đi một chuyến Hương Giang. Cố Vân Thành xử lý xong công ty sự tình, lái xe mới vừa đổi xe thể thao về nhà, lại không nghĩ rằng ở cửa nhà gặp một cái hắn đợi đã lâu người. Đã lâu không thấy. Cố Vân Thành chủ động đệ một cây yên chào hỏi. Vô nghĩa cũng không nói nhiều, ta tới nguyên nhân nói vậy ngươi cũng biết. Lịch Lăng Vân nhìn hắn nói, ánh mắt sắc bén, lộ ra điểm sát khí. Ha ha. Cố Vân Thành làm lơ hắn sắc bén, ở Hương Giang lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải bạch hốn. Lịch Lăng Vân còn dọa không đến hắn. Đương nhiên biết, ta chờ ngươi thật lâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi tốc độ như vậy chậm. Cố Vân Thành chọn chọn mày đẹp nói. Vừa mới bắt đầu biết Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân nháo bẻ thời điểm, hắn còn có chút trộm cao hứng, hắn trong lòng những cái đó tiểu tâm tư, nhưng cho tới bây giờ không làm bất luận kẻ nào biết quá, vốn đang cho rằng hắn sẽ có cơ hội. Nhưng 3 năm ở chung, làm hắn minh bạch, có người cho dù hắn không ở, cũng không phải người khác có thể thay thế được. Sở Sở là hắn cảm nhận chung nữ thần, càng thêm là hắn Chúa cứu thế, hắn hy vọng hắn có thể hạnh phúc vui sướng. Nếu hắn thay thế không được người kia tồn tại, không bằng đem nàng còn cho hắn, ít nhất nhìn nàng vui sướng, tổng so nhìn nàng hiện giờ lạnh nhạt bộ dáng muốn hảo. Tuy rằng không biết bọn họ hai cái 3 năm trước đây đã xảy ra chuyện gì, chính là hắn có thể nhìn ra tới, Lịch Lăng Vân ở trong lòng nàng vị trí chưa bao giờ biến quá. Không, phải nói, theo thời gian trôi qua, hắn ở trong lòng nàng vị trí càng thêm kiên cố, khắc sâu cùng không thể thay thế. Lịch Lăng Vân nghe hắn nói như vậy, nháy mắt thu hồi cả người phát ra khí thế, hắn tưởng quả nhiên không sai, Cố Vân Thành khẳng định biết Sở Sở tin tức. Chỉ cần có nàng tin tức liền hảo, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể tìm được nàng, mặc kệ bao lâu hắn nhất định sẽ làm nàng tha thứ hắn. Nàng thế nào? Lịch Lăng Vân nhíu chặt mày có một tia giãn ra, ngữ khí ôn nhu có chút khẩn trương hỏi, liền sợ nghe được nàng có bất luận cái gì không tốt tin tức. Tiên tiến tới rồi nói sau. Cố Vân Thành nói mở ra phía sau môn, thỉnh Lịch Lăng Vân tiến vào sau, một người đổ một ly trà thủy lúc này mới nhàn nhã nói, nàng nhưng quá đến cũng không tệ lắm, có thể so cùng ngươi ở bên nhau thời điểm muốn khá hơn nhiều. Cố Vân Thành nói nhưng thật ra sự thật, Hương Giang phát triển có thể so nội địa hảo quá nhiều, hơn nữa Sở Sở rời đi Lịch Lăng Vân cũng không sợ người khác ở nhìn đến nàng tiến không gian, sinh hoạt cũng không phải là hảo quá nhiều sao. Chỉ là sinh hoạt hảo cũng không đại biểu tâm tình cũng hảo, điểm này Cố Vân Thành cũng không có nói ra tới, bằng không còn làm Lịch Lăng Vân cho rằng Sở Sở không có hắn liền quá đến không hảo đâu. Lịch Lăng Vân ánh mắt lóe lóe, đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu so cùng chính mình ở bên nhau thời điểm muốn hảo, chẳng lẽ cùng chính mình ở bên nhau còn kém sao? Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là biết nàng hảo vậy đủ rồi, ít nhất chính mình tâm là buông xuống. Nàng ở đâu? Lịch Lăng Vân thanh âm có chút hơi hơi run rẩy, phảng phất tích cóp rất lớn dũng khí mới hỏi ra mấy chữ này, kỳ thật hắn trong lòng rất sợ, cũng thực lo lắng. Chương 294. Sợ nàng trong lòng còn đang trách hắn, cũng lo lắng nàng không muốn tha thứ hắn. Từ Cố Vân Thành nơi đó được đến nàng trụ địa phương, Lịch Lăng Vân liền một khắc cũng nhịn không được muốn nhìn thấy nàng, nhìn xem nàng, xem bọn hắn hải tử. 3 năm thời gian, không biết nàng thế nào, cũng không biết bọn họ hài tử được không. Nghĩ đến đây, Lịch Lăng Vân trong lòng đó là một trận kích động. Mà Sở Sở giờ phút này đang ở cùng bọn nhỏ tham thảo làm người đạo lý, còn không biết nàng trong lòng ngẫm lại niệm niệm người đã được đến nàng địa chỉ, ở hướng nàng chạy băng băng mà đến. Vì cái gì nói là bọn nhỏ đâu? Đương nhiên là bởi vì nàng sinh không ngừng một cái hoa hoa. Đương ở vào thượng kinh thời điểm, bởi vì tháng quá tiểu cho nên không biết chính mình hoài chính là nhiều bào thai, sau lại rời đi thượng kinh lại bởi vì tâm tình không tốt, cũng không có kinh nghiệm, lại không chú ý chính mình bụng. Thẳng đến mau sinh thời điểm, đi bệnh viện kiểm tra mới biết được chính mình trong bụng thế nhưng có 3 cái hài tử. Lúc ấy nhưng đem Sở Sở hoảng sợ, tiếp theo mà đến đó là khống chế không được hưng phấn, chính mình hoài thế nhưng là nhiều bảo thai, kia nhưng thật tốt quá. Ngẫm lại lúc ấy trong lòng thỏa mãn, nhìn nhìn lại hiện tại nhìn này ba cái hùng hài tử trong lòng bi phẫn, sở sở chỉ cảm thấy nhân sinh chính là một cái hố, mà nàng cố tình còn không có mắt liền rớt vào cái này hố, bò cũng bò không ra. Lịch Hạo Bội, Lịch Hạo Thần, Lịch Vân Khê, các ngươi ba cái nói, vì cái gì đánh cách vách Thái Tiểu Béo? Sở sở đôi mắt chừng đến lão đại, một tay cầm roi hù dọa giáo huấn ba cái không nghe lời hùng hải tử. Ngẫm lại hôm nay cách vách Thái Đại mập mạp lánh mặt mũi bầm dập Thái Tiểu Béo tới cùng nàng nói đây là nhà nàng ba cái hùng hải tử tâu đến, nàng một bên khí muốn chết, còn phải cho nhân ra nhận lỗi. Nàng cũng không biết đây là lần thứ mấy, hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ thật đúng là vô pháp vô thiên. Lão mẹ tam huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là có nhỏ nhất Lịch Vân Khê mở miệng làm nũng nói, ai làm nàng ở nhà nhất được sủng ái đâu. Được rồi, đừng làm nũng, hôm nay nhưng đừng nghĩ lại giống như trước kia như vậy lừa dối quá quan. Sở sở vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mỗi lần phạm vào sai liền tưởng làm nũng quá quan, đó là không có khả năng. Lại nói này hùng hài tử lại mặc kệ thật sự không được, hiện tại là có thể đem người tấu đến mặt mũi bầm dập, về sau trưởng thành còn lợi hại. Tam huynh muội bị sở sở này một giống sợ tới mức không dám nói lời nào, rồi lại một bộ ủy khuất bộ dáng, xem đến sở sở đau lòng không thôi, bất quá ngẫm lại sự tình hôm nay, vẫn là ngoan hạ tâm tới nói, mau nói. Kia Thái Tiểu Béo đều 5 tuổi, còn đánh không lại 3 tuổi hải tử, đánh thua còn trở về cáo trạng, có thể trách ta lâu. Đây là lão nhị Lịch Hạo Thần thanh âm, cũng không biết đứa nhỏ này giống ai, nho nhỏ tuổi tác, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Xem nàng trong lòng liền tới khí. Vậy ngươi như thế nào không nói các ngươi ba cái vây hầu nhân ra một cái đâu? Sở sở khí nói. Nói lại chuyển hướng Lịch Vân Khê giao hấn, ngươi hai cái ca ca là nam hải tử đánh nhau còn chưa tính, ngươi nói ngươi một nữ hải tử cũng hướng lên trên hướng, giống lời nói sao? Nàng nguyện vọng chính là đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái thục nữ thiên kim, không nghĩ tới thục nữ không bồi dưỡng thành, đến thành một cái tiểu người đàn bà đánh đá. Còn tuổi nhỏ một chút mệnh cũng không thể ăn, kia có lý không tha người bộ dáng làm nàng đau đầu. Hừ, rõ ràng là chính hắn tìm đánh. Lịch Vân Khê ngạo kiều nói. Ngươi, ta xem ngươi mới là thật sự tìm đánh. Sở sở khí muốn động thủ. Chương 295. Sở sở bị bọn họ khí xoa xoa cái chán, cảm giác đau đầu muốn chết. Bất quá mặc kệ lại không được. Quay đầu nhìn về phía ngày thường nhất nghe lời cũng nhất trầm ổn lão đại Lịch Hạo Bội nói, Hạo Bội, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lịch Hạo Bội ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão mẹ, nho nhỏ trên mặt một mảnh nghiêm túc chi sắc, mơ hồ có thể thấy được vài phần Lịch Lăng Vân thân ảnh, đây là ba cái hải tử chung nhất giống hắn. Hắn nên đánh. Một câu nói sở sở hỏa khí càng thêm lớn, đứa nhỏ này ngày thường tuy không thích nói chuyện, vẫn là thức ngoan. Như thế nào hôm nay liền thành như vậy đâu? Các ngươi ở như vậy, ta liền phải tấu các ngươi Nga. Sở sở hung tận hù dọa nói. Rõ ràng chính là cái kia Thái Tiểu Béo trước mắng chúng ta, hắn nói ta là không có ba ba giã hải tử, chúng ta mới tấu hắn. Mụ mụ không giúp chúng ta, còn ở chỗ này trách chúng ta chán ghét mụ mụ. Nói Lịch Vân Khê liền ủy khuất, khóc lóc chạy vào phòng, một phen đóng cửa lại. Hai anh em thấy muội muội thương tâm khóc. Cũng bất chấp thượng sở sở, một câu không nói, chạy nhanh chạy đến trong phòng đi an ủi muội muội. Sở sở lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này. Đảo mắt nhìn nhìn đã đóng cửa lại phòng, lập tức nằm liệt ngồi ở trên sofa. Nàng có thể cho bọn họ tốt nhất sinh hoạt, có thể cho bọn họ toàn bộ ái, nhưng vẫn như cũ thay thế không được phụ thân nhân vật này. Lịch Lăng Vân, ngươi biết không? Ta đang đợi ngươi, ngươi biết không? Sở sở không tự giác nỉ non, lại nghe ngoài cửa Lịch Lăng Vân chua xót, hắn tới vừa khéo, vừa vặn nghe được hài tử nói, cũng nghe tới rồi nàng lời nói. Sở sở trụ địa phương là một cái biệt thự hình phong ở, bên ngoài lan can hắn vừa lật liền vào được, vốn là sợ sở sở không chịu tha thứ hắn, mới phiên đến tưởng, không dám trực tiếp đi vào, liền tránh ở ngoài cửa, không nghĩ tới liền nghe được một màn này. Nhìn nàng thương tâm ngồi ở trên sofa, Lịch Lăng Vân giờ khắc này cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ đi qua đi gắt gao ôm nàng. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, cũng xác thật làm như vậy. Sở sở, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Lịch Lăng Vân đem nàng cả người ôm vào trong ngực nói. Sở Sở mơ hồ giống như thấy được Lịch Lăng Vân thân ảnh, còn tưởng rằng là chính mình thấy được ảo giác đâu, thẳng đến hắn gắt gao ôm nàng, nàng mới phản ứng lại đây. Lịch Lăng Vân, sao ngươi lại tới đây? Sở Sở thanh âm có chút kinh ngạc, lâu như vậy, nàng cho rằng Lịch Lăng Vân sẽ không đi tìm tới đâu. Kỳ thật rời khỏi sau, nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, đã hy vọng hắn có thể đi tìm tới, lại hy vọng hắn nếu không thể tiếp thu chính mình, vậy đừng tới quấy rầy chính mình sinh hoạt. Tức phụ nhi, cùng ta trở về đi. Ta rất nhớ ngươi. Lịch Lăng Vân trong miệng không tự giác phun ra buồn nôn lời nói, lại là tự tự đều xuất phát từ chân tâm. Sở Sở lúc này mới chân chính phản ứng lại đây, một phen đẩy ra Lịch Lăng Vân nói, ngươi không phải không thể tiếp thu ta sao, vậy ngươi còn tìm lại đây làm gì? Hô! Lịch Lăng Vân thở hắt ra, cảm giác chính mình tâm đều mau nát, tức giận nói, ta khi nào nói qua không cần ngươi. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nhưng thật ra ngươi, không nói một tiếng đi rồi 3 năm, ngươi có biết hay không, này 3 năm ta mỗi ngày đều ở tìm ngươi. Mụ mụ, mụ mụ. Cái này xoáy thúc thúc là ai a? Trong phòng mới vừa bị hống tốt Lịch Vân Khê nghe được bên ngoài có người nói chuyện liền chạy ra, kết quả liền thấy một cái xoáy thúc thúc thế nhưng ôm nhà mình lão mẹ. Chính đi ra hai anh em nhìn thấy một màn này cũng thật sâu mà nhăn lại tú khí mày. Chương 296 đại kết cục. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, người kia là ai à, thế nhưng ôm nhà mình lão mẹ, nghĩ trong mắt tràn ngập chán ghét, chính mình nhưng không nghĩ muốn cái sau ba, ở bọn họ trong lòng, chính mình thân ba khẳng định đã sớm đã chết, bằng không vì cái gì trước nay không xuất hiện quá đâu. Mà lúc này Lịch Lăng Vân đã sớm sợ ngây người, hắn vừa rồi tới xảo, vừa lúc nghe được nhà mình nữ nhi nói cuối cùng kia một đoạn, trong lòng liền theo lý thường hẳn là cho rằng Sở Sở cho hắn sinh cái khuê nữ. Nhưng hiện tại ai có thể nói cho hắn, mặt sau hai cái nam hải nhi là ai? Đặc biệt là có một cái còn cùng hắn lớn lên rất giống. Giờ phút này hắn hoàn toàn xem nhẹ hai đứa nhỏ trong mắt chán ghét thân sắc, bất lực nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá hắn rốt cuộc là hài tử thân sinh phụ thân, mặc kệ thế nào, huyết thống quan hệ là chém không đứt, hắn cũng có quyền lợi biết hài tử sự tình. Đây là các ngươi ba ba. Sở Sở nói, phụ tử, nữ, ba người mới vừa gặp mặt, cũng không biết nên như thế nào ở chung, bất quá rốt cuộc là thân phụ tử, không bao lâu liền quen thuộc đi lên, đặc biệt là ở Lịch Lăng Vân cố ý lấy lòng dưới. Giờ phút này Lịch Vân Khê đang ngồi ở Lịch Lăng Vân trên cổ chơi phi phi, đây là nàng trước kia chưa từng cảm thụ quá, nàng thật là quá thích có ba ba. Rốt cuộc mới 2-3 tuổi tiểu hải tử, mặt khác hai anh em cũng vẻ mặt hâm mộ thần sắc nhìn bọn họ. Lịch Lăng Vân không một hồi liền toàn bộ thu phục. Bọn nhỏ đã biết đây là bọn họ thân sinh phụ thân, trong lòng khúc mắc cũng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu hài tử mệt cũng mau, không bao lâu liền ngủ rồi, Lịch Lăng Vân đem trong phòng hài tử phóng hảo, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra tới. Thấy Sở Sở còn ở trên sofa ngồi, Lịch Lăng Vân đi qua đi trực tiếp ôm lấy nàng, gắt gao, phảng phất như là sợ nàng lại lần nữa biến mất giống nhau. Lịch Lăng Vân, ngươi trước buông ta ra. Sở Sở bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Không bỏ, về sau không bao giờ thả. Lịch Lăng Vân lời ô yếm không cần tiền nói ra. Sở Sở trầm mặc cái này, mới quay đầu nhìn hắn đôi mắt hỏi, ngươi không để bụng ta thân phận. Lịch Lăng Vân mày đẹp thâm hóa, nghiêm túc trả lời, không để bụng, trước nay liền không để ý quá. Sở Sở, ngươi không biết, ngày đó lòng ta là có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi ra ngoài liền có chút hối hận, chờ trở về liền phát hiện ngươi đã không còn nữa, ta tìm đã lâu, này 3 năm chưa bao giờ đình chỉ quá tìm ngươi. Sở Sở ưu oán nhìn hắn một cái, này vẫn là tự trách mình đi rồi không thành, còn không phải cái kia thiên hắn cái kia phản ứng, nàng nếu là không rời đi, vạn nhất hắn trở về đem nàng đuổi đi, không phải càng mất mặt. Xem Sở Sở bộ dáng Lịch Lăng Vân chạy nhanh ra tăng tiến công nói, tức phụ nhi. Xem ở bọn nhỏ phân thượng, liền tha thứ ta đi. Một bên nói một bên động tay động chân mỗi cái ngừng nghỉ. Vô nghĩa, xem Sở Sở bộ dáng này cũng đã tha thứ hắn, đói bụng mấy năm, lúc này không chạy nhanh ăn thịt, chờ uống gió tây bắc đâu. Sở Sở vô ngữ nhìn trước mặt đều này ra mặt dày nam nhân, nàng giống như còn không đáp ứng tha thứ hắn đi. Bất quá hắn nói cũng đúng, bọn nhỏ xác thật yêu cầu phụ thân. Mà chính mình theo thời gian tiêu ma, không chỉ có đối hắn cảm tình không có biến đạm, ngược lại càng thêm thâm, nếu như vậy, kia còn có cái gì hảo làm ra vẻ đâu.